Ở vừa tần nhật trường kiếm chém tới được thời điểm, ở Lý Thiên Dịch vùng đan điền đạo hư cổ kiếm phát sinh dị động, bởi vì Lý Thiên Dịch sinh mệnh chịu đến uy hiếp, thần binh hộ chúa trực tiếp bắn ra chặt đứt tần nhật cánh tay. Đạo hư chính là vô thượng thần binh, chính nghĩa đại biểu, thần binh ở trong ẩn chứa cự đại uy năng, thần binh một chiêu kiếm vốn có thể trực tiếp muốn tần nhật mệnh, có điều Lý Thiên Dịch giữ lại tần nhật mệnh còn có tác dụng, vì lẽ đó chỉ là chặt đứt cánh tay của hắn mà thôi. Nếu không, tần nhật làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này kêu rên, đã sớm là trở thành một bộ thi thể. Lưu Tam đao trọng thương, tần nhật cánh tay bị chém đứt, độc kiếm tử sĩ cùng đại đao thích khách dồn dập lui về, bảo vệ tần nhật an toàn, có điều giao nhi, La Thế Tín, Đan Hùng Tín bọn họ làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội. Lý Thiên Dịch từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra một viên long dương đan nuốt vào, khôi phục chân khí của chính mình, xoài bước hướng về tần nhật đi đến. Lý Thiên Dịch, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới. Ngươi không thể giết ta, ta nhưng là La Thiên Đế quốc thái tử. Tần Nhật vạn phần hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói rằng, lúc này đang không ngừng tới gần Lý Thiên Dịch, ở trong mắt hắn lại như là ma quỷ. Chấm hiện tại sẽ không giết ngươi, mạng ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, có điều ngươi yên tâm, cuối cùng ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, nếu không, coi như là chấm muốn để lại ngươi một mạng, ngươi không ngừng chảy máu cũng sẽ chết đi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ầm ầm. Vài tiếng nhẹ vang lên thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch giơ tay đem tần nhật cánh tay nơi vài đạo kinh mạch khóa lại, chảy xuôi không ngừng tiên huyết, lúc này mới đình chỉ chảy xuôi, có điều lúc này tần nhật đã là đau ngất đi. Là thời điểm kết thúc, chấm không muốn gặp lại bọn họ, toàn bộ giết chết, chờ đợi một làn sóng bằng hưu đến. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn hướng về Hỏa Long Hoàng thành phương hướng nhìn lại, không cần nghĩ cũng biết, Độc Lang Đế quốc thái tử Cao Đạt không bao lâu nữa cũng sẽ đến. Cũng hoặc là nói lúc này Cao Đạt đã đến, có điều không có hiện thân, chờ đợi chim sẻ rình sau đây. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Triệu Vân bọn họ trên người sát khí trở nên càng thêm mãnh liệt, hung mãnh vọt vào đại đao thích khách quần bên trong. Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín cùng Yến Vân thập bát kỵ thực lực của bọn họ vốn là cường hãn, thêm vào tăng lên dữ dội tinh thần, những kia khổ sở dễ rủa đại đao thích khách rất nhanh sẽ là ngã vào trong vũng máu. Mấy chục tên đại đao thích khách, toàn bộ bị chém rớt. Trong lúc nhất thời Thiên Điểu Sơn giữa hư không đầy dẫy mùi máu tươi nồng nặc nói. Hoàng hôn qua đi, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, thương khung bên trên, ngốc ưng không ngừng quanh quẩn trên không trung, tựa hồ là chờ đợi thưởng thức trên đất đông đảo thi thể. Từ Long, đem Tần Nhật dẫn đi, đây chính là chấm vì là La Thiên quốc chủ chuẩn bị lễ vật, không thể sai sót. Đúng rồi, Lưu Tam Đao không chết, cũng đồng thời dẫn đi đi, Hùng Tín, các ngươi quá khứ giúp Giao Nhi, đem những độc kiếm đó tử sĩ toàn bộ giết chết. Ghi nhớ kỹ trong tay bọn họ kiếm có kịch độc. Mọi người lĩnh mệnh sau khi, dồn dập bắt đầu hành di chuyển, Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước đem chính mình chạm lô kiếm rút ra, thân thể bay lơ lửng lên trời, rơi vào thần câu truy phi bên trên. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, hắn biết vừa tần nhật bọn họ chỉ có điều chính là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, sau đó phải đối diện mới là chân chính đối thủ. Triệu Vân, Giao Nhi bọn họ lúc này đã sớm giải quyết được rồi độc kiếm tử sĩ, phân biệt đứng thẳng ở Lý Thiên Dịch hai bên, nhìn kỹ không ngừng tới gần Độc Lang Đế quốc thái tử Cao Đạt bọn họ. Ở Cao Đạt hai bên thình lình chính là giang hồ ở trong, danh tiếng hiển hách Huyền Minh nhị lão, Hạc Đâm Bút ông cùng Lộc Trưởng khách, lúc này bọn họ ánh mắt của hai người tất cả đều là tìm đến phía Giao Nhi trên người. Ở tại ánh mắt ở trong tràn ngập sát ý. Lý Thiên Dịch, ngươi quả nhiên không bình thường à, mấy lần gặp phải đánh giết cũng có thể tường an vô sự. Xem ra các quốc gia bên trong đối với tin đồn về ngươi là thật sự. Nghe được Cao Đạt thanh âm lạnh như băng sau khi, Lý Thiên Dịch cười lạnh, âm thanh lạnh nhạt nói, ha ha, có phải là để Cao Đạt thái tử thất vọng rồi? Thất vọng? Có gì thất vọng? Bản thái tử không phải là tần nhật loại rác rưởi kia có thể đem so sánh, ngươi nếu là chết ở loại phế vật này trong tay, căn bản là không xứng làm bản thái tử đối thủ. Cao Đạt thần sắc đắc ý, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, lại như là Lý Thiên Dịch chết ở trong tay của hắn. Mới xem như là tối tốt đẹp. Đạp đạp đạp. Lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một nhánh khoảng chừng có 2000 người đội ngũ hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng. Này con quân đoàn chiến sĩ đều là trên người mặc tinh thiết chiến giáp, một tay cầm chiến mâu, tay kia cầm tinh thiết tấm khiên, eo bên trong phối có đại kiếm, phía sau phụ có đại cung, trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Này con 2000 người quân đoàn, trên mặt của bọn họ đều là mang theo huyền thiết mặt nạ, chỉ có một đôi ác liệt con mắt lộ ra ở bên ngoài. Như thế nào, Lý Thiên Dịch có phải là hơi kinh ngạc? Đây chính là bản thái tử chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đến đây quân đoàn, không khỏi có chút giật mình, trong lòng âm thầm nói rằng, này 2.000 người thực lực đều là ở võ vương cảnh giới, này con thao thiết quân đoàn coi là thật bất phàm. Kinh ngạc. Xác thực là hơi kinh ngạc, có điều nếu là thái tử lễ vật, như vậy chấm liền nhận lấy. Thế Tín, xuất linh Yến Vân Thập Bát Kỵ đem Cao Đạt thái tử lễ vật nhận lấy. Cao Đạt nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, lên tiếng cuồng tiếu lên, lại như là nghe được chuyện cười lớn. Ha ha, không tới 20 người, liền muốn đánh bại bản thái tử 2.000 nhân mã thao thiết quân đoàn. Hắn là ở nằm mộng ban ngày sao? Cao Đạt ngón tay Lý Thiên Dịch, vẻ mặt trương cuồng, liều lĩnh, cực kỳ, giờ khắc này ở trong mắt Cao Đạt, Lý Thiên Dịch thực sự là quá mức tự phụ. Cao Đạt có thể biết mình dưới trướng này chi thao thiết quân đoàn cường hãn, bọn họ thực lực cá nhân đều là võ vương cảnh giới, thêm vào bọn họ có thể đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao binh, Lý Thiên Dịch muốn chưa dùng tới 20 người đối kháng, quả thực chính là để bọn họ chịu chết. Chương 406, Đồ Lục thao thiết quân đoàn. Không chỉ là Cao Đạt cười lớn, chính là ở hắn một bên Huyền Minh nhị lão cũng theo nở nụ cười, bọn họ đều là phi thường chờ mong, La Thế Tín bọn họ làm sao chết thảm ở thao thiết quân đoàn tướng sĩ trong tay. Giết. Nương theo La Thế Tín quát tầm, Yến Vân Thập Bát Kỵ dồn dập rút ra chính mình kiếm bản to, tùy tùng La Thế Tín dục ngựa xông về phía trước giết mà đi. Lúc này 2.000 tên thao thiết quân đoàn cũng di chuyển, bọn họ động tác như một, chiến mâu dơ lên cao, mênh ngông quần quận xông về phía trước. Mặc dù là Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ không có nhung trang tại người, nhưng bọn họ nhưng là nắm giữ địa ngục chi quỷ danh xưng, ở La Thế Tín dẫn dắt đi, như tử vong kỵ sĩ bình thường nhảy vào đến thao thiết quân đoàn ở trong. Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ quyết đoán mãnh liệt, động tác lôi lệ cương quyết, bất luận cái nào đều là lấy một địch 100 hạng người. Ở tuy đường thời kỳ, mặt lệnh thương vương phụ thân của La Thành La Nghệ xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ phục kích sát ha hợp, trong một đêm đem sát ha hợp 20.000 đại quân toàn bộ đổ lục sạch sẽ. Yến Vân Thập Bát Kỵ nắm giữ như vậy đồ lục chiến tích, này 2.000 tên thao thiết quân đoàn tự nhiên là điều chắc chắn, chỉ thấy trong tay bọn họ kiếm bản to không ngừng vung dậy, tiên huyết tung tóe, chỗ đi qua, thao thiết chiến sĩ dồn dập xuống ngựa ngã xuống đất. La Thế Tín xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ nhấc lên đến rồi đồ lục huyết vũ. Đây chính là một hồi vô cùng đơn giản đồ lục, La Thế Tín, Yến Vân Thập Bát Kỵ ra tay, thao thiết quân đoàn vận mệnh đã nhất định. Cao Đạt, Huyền Minh hai lão bọn họ nụ cười trên mặt im bặt đi. Thay vào đó là nồng đậm khiếp sợ, nhìn thấy thao thiết chiến sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu. Mà La Thế Tín, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ nhưng là càng đánh càng mạnh, không ngừng mà đổ lục thao thiết chiến sĩ, từng cái tươi sống sinh mệnh bị đoạt đi. Đáng sợ, tốt quân đoàn, phảng phất bọn họ này chi quân đoàn, chính là vì đổ lục mà sinh như thế. Cao Đạt run rẩy, hắn hoàn toàn bị chấn động ở, này 2.000 người thao thiết quân đoàn, ở Độc Lang Đế quốc bên trong nhưng là hùng mạnh nhất quân đoàn, chính là như vậy quân đoàn. Nhưng là không địch lại không đủ 20 người quân đoàn. Không thể, không thể, này không phải thật sự, thiên sở chỉ có điều chính là bắt cấp đế quốc mà thôi, làm sao sẽ nắm giữ như thế quân đoàn. Có điều chuyện đến nước này, Cao Đạt coi như là không tin nữa, sự thực chính là sự thực, chỉ thấy sắc mặt của hắn trở nên khó coi đến cực điểm, hai mắt trợn lên lão đại. Ầm ầm. Lúc này La Thế Tín thân thể đã từ chiến mã bên trên nhảy xuống, 7, 8 cây chiến mâu phá không hướng về hắn đâm tới, chỉ thấy cánh tay hắn mở lớn. Thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, đem những này chiến mâu kẹp lấy cánh tay bên dưới. Những kia cầm trong tay chiến mâu thao thiết chiến sĩ tất cả đều là bị quăng bay ra ngoài, to lớn lực va đập, đánh ngã mấy chục người. La Thế Tín hắn am hiểu nhất binh khí chính là tấn thiết thương, bất quá lần này đường xá xa xôi, hắn chính là không có mang theo chính mình binh khí, hiện tại cướp rơi xuống chiến mâu, tuy rằng không thế nào hợp tay, nhưng lực sát thương so với đại kiếm tăng lên mấy đẳng cấp. La Thế Tín cầm trong tay chiến mâu, trực tiếp một chiêu hành tạo thiên quân. Trong nháy mắt trăm tên thao thiết chiến sĩ bị đánh ngã xuống đất. Này chi có điều chính là một chiêu mà thôi, chính là để thao thiết quân đoàn tổn thất nặng nề. La Thế Tín lúc này mắt hổ tinh hồng, tràn ngập sát lục chi ý, nhanh chân về phía trước, chiến mâu quét ngang một mảnh, hết thảy ở xung quanh thao thiết chiến sĩ đều là ngã xuống đất không nổi. Cao Đạt biết không có thể như vậy tiêu hao tổn nữa, nếu như không thể mau chóng đem Lý Thiên Dịch giết chết, như vậy này 2.000 tên thao thiết chiến sĩ có thể cũng là muốn mất mạng với này. Hai vị tiền bối, phiền phức các ngươi ra tay đi, đem Lý Thiên Dịch chém giết, nếu không, e sợ đôi này, chuyện này đối với ta Độc Lang Đế quốc phi thường bất lợi. Hiện tại Độc Lang Đế quốc cùng Thiên Sở Đế quốc đã khai chiến, cái kia yêu bất quản như thế nào, đều phải đem Lý Thiên Dịch cái này đối thủ diệt trừ. Thái tử, yên tâm chính là, vậy thì đi đem Lý Thiên Dịch chém giết. Hạc Bút ông hai mắt hàn quang lấm lấm, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng: "Ha ha, này hai cái lao ra hỏa rốt cục muốn ra tay rồi." Giao Nhi, ngươi phụ trách nắm lấy Cao Đạt, Tử Long ngươi cùng Hùng Tín, đem Cao Đạt người ở bên cạnh chém giết. Công tử, này hai cái lao ra hỏa thực lực mạnh mẽ, vẫn để cho Giao Nhi giúp ngươi một tay đi. Giao Nhi mấy ngày trước cùng Hạc Bút ông từng giao thủ, biết rõ hai người bọn họ liên thủ, Lý Thiên Dịch tuyệt đối không thể cùng với đối kháng. Giao Nhi ngươi đi bắt Cao Đạt là được, này hai cái lao ra hỏa không cần bản công tử ra tay, tự sẽ có người tới đối phó bọn họ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút nào cảm giác sốt sắng, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói. Hạc Bút ông cầm trong tay song bút, Lộc Trượng Khách cầm trong tay một cây ba tong, đầu trượng vì là lộc hình, cả người ngăm đen. Huyền Minh Nhị Lão cầm trong tay binh khí rất nhanh sẽ là ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, có điều nhưng vào lúc này, giữa hư không xuất hiện mãnh liệt chân khí gọn sóng, hai bóng người lăng không hạ xuống, đem Huyền Minh Nhị Lão ngăn lại. Ầm ầm. Hai đạo va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy này trong tay hai người một người cầm lấy một bóng người, ném ở trên mặt đất. Lý Thiên Dịch nhìn một chút hai người dưới đất lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Thiên Càn Thái tử Hồng Khôn, Thiên Càn đệ nhất kiếm triều liệt. Ha ha, hai vị trả lại bản công tử mang đến lễ vật, đây chính là để bản công tử thật không tiện. Lý Thiên Dịch nhìn lướt qua trên đất, bị đánh như là như chó chết Hồng Khôn bọn họ, ánh mắt đứng ở Viêm Thương cùng Huyết Sắt trên người, âm thanh có chút cân nhắc nói rằng. Cao Đạt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người cao thủ, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng, hai người này không xuất hiện, Huyền Minh Nhị Lao đánh giết Lý Thiên Dịch vô cùng đơn giản. Có điều này đột nhiên xuất hiện cao thủ cùng Lý Thiên Dịch là một đường, đồng thời trên người bọn họ đều là tỏa ra đáng sợ khí tức, cho nên mới phải để Cao Đạt lo lắng. Hai vị đến tột cùng là thần thánh phương nào, hiện tại nơi này là Độc Lang Đế Quốc làm việc, hai vị không muốn nhạ một thân phiền phức, vẫn là mau mau rời đi đi. Độc Lang Đế Quốc làm sao? Thần môn làm việc, Độc Lang Đế Quốc tính là thứ gì? Viêm Thương có chút trào phúng thanh âm vang lên, lời nói của hắn ở trong, tựa hồ vốn là không có đem cấp 7 Độc Lang Đế Quốc đặt ở trong mắt. Huyền Minh Nhị Lao ở giang hồ ở trong có thể nói là danh tiếng không nhỏ cao thủ, bây giờ rời đi, thần môn có thể liền như vậy sau khi từ biệt, nếu không, đắc tội thần môn hậu quả, tin tưởng hai vị nên rõ ràng đi. Thần môn, mấy tháng trước, ở giang hồ ở trong đột nhiên quật khởi mạnh mẽ thần bí thế lực, nếu là có bất kỳ thế lực cái thần môn có quan hệ, như vậy hậu quả chỉ có một, chính là bị cả nhà đổ lục. Ở giang hồ ở trong, không có bất luận cái nào thế lực hoặc là người, có thể chạy thoát. Bởi vì thần môn làm việc thiết huyết thủ đoạn, vì lẽ đó ở giang hồ ở trong danh tiếng hiển hách, rất nhiều lão bài thế lực, cũng không muốn đắc tội thần môn, lo lắng sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Chương 407, chân tâm thần phục sao? Thần môn. Thần môn. Hai vị là thần môn bên trong người. Huyền Minh Nhị Lão hai người bọn họ mặc dù là thế Cao Đạt làm việc, có điều ở giang hồ ở trong thịnh truyền thần môn, bọn họ vẫn có hiểu một chút. Nghe được Viêm Thương nói ra thần môn sau khi, không khỏi để Huyền Minh Nhị Lao bắt đầu sinh ý lui. Nguyên bản hai người bọn họ chỉ có điều chính là muốn đem Lý Thiên Dịch chém giết, ở Cao Đạt nơi nào đổi lấy lượng lớn ban thưởng. Hiện tại Viêm Thương cùng Huyết Sát hai người này thần môn cao thủ xuất hiện, để Hạc Bút ông cùng Lộc Trượng Khách có chút sợ hãi. Bọn họ sợ sẽ không phải Viêm Thương cùng Huyết Sát hai người bọn họ, mà là bọn họ sau lưng thần môn thế lực quá to lớn, nếu như đối phó với thần môn, coi như là bất tử. Nhưng ở giang hồ ở trong cũng khó có thể có đất dung thân. Hai vị tiền bối, thần môn ở chư quốc quật khởi mạnh mẽ, làm sao có khả năng cùng bắt cấp đế quốc Lý Thiên Dịch có quan hệ đây? Bản thái tử cho rằng trước mắt hai người này chỉ có điều chính là dùng thần môn đến làm danh nghĩa mà thôi, hai vị tiền bối cũng không thể bị loại này đơn giản lời nói liền cho lừa dối a. Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh hồng lượng nói rằng, kỳ thực ở Cao Đạt trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn sợ sẽ Huyền Minh Nhị Lao thật sự sẽ bị thần môn tên tuổi cho làm cho khiếp sợ. Huyền Minh Nhị Lao nếu là lui, như vậy mạng của mình liền muốn khó giữ được, mình và Lý Thiên Dịch có cựu oán, hắn là không thể buông tha chính mình. Nghe được Cao Đạt lời nói, Huyền Minh Nhị Lao cảm giác, Cao Đạt nói có chút đạo lý, thần môn loại này mạnh mẽ thế lực, lại làm sao có khả năng cùng Lý Thiên Dịch có quan hệ đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên người bùng nổ ra mãnh liệt chân khí, trong tay binh khí nắm chặt, một bộ sát khí lâm lâm răng rớp. Nhanh chóng hướng về Viêm Thương lao đi. Ha ha, các ngươi đã hai cái này không biết điều, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Viêm Thương nhìn không ngừng xông về phía trước Huyền Minh Nhị Lao, thanh âm lạnh như băng vang lên, trên người bùng nổ ra mãnh liệt chân khí, nhanh chóng xông về phía trước. Bá, bá, bá, bá. Căn cứ mấy người chính là ác chiến ở cùng nhau, Cao Đạt quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đào tẩu, bởi vì hắn biết lần này hắn quá khinh thường Lý Thiên Dịch, nếu như ở liền ở ngay đây. E sợ đến cuối cùng muốn rời khỏi, đều là khó khăn. Muốn chạy sao? Công tử để Giao Nhi nắm lấy ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Giao Nhi thanh âm lạnh như băng vang lên, chân nhẹ chút ở trên lưng ngựa, thiến ảnh bay lên trời, cấp tốc hướng về Cao Đạt lao đi. Tử Long, Hùng Tín, các ngươi cũng động thủ đi. Lý Thiên Dịch biết, nam ở này loạn thế ở trong, làm việc nhất định phải lòng dạ độc ác, thẳng thắn dứt khoát. Giết! Giết! Triệu Vân, Đan Hùng Tín hai người bọn họ cấp tốc xông về phía trước giết mà đi, đối diện Cao Đạt phía sau đông đảo võ giả, không sợ hãi chút nào vẻ. Thiên Điểu Sơn hạ, màn đêm buông xuống, bốn phía tràn ngập khiến người ta sợ hãi sát khí. Lý Thiên Dịch không lo lắng La Thế Tín, Triệu Vân, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ, lo lắng chính là đang cùng Huyền Minh Nhị Lao giao chiến Viêm Thương, Viêm Thương chính mình độc chiến Huyền Minh Nhị Lao. Huyền Minh Nhị Lao ở giang hồ ở trong nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, thực lực của hai người bọn họ đều là ở Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao, dựa theo tuổi của bọn họ, nên đã sớm là đột phá Vũ Hoàng cảnh giới, đến Võ Tôn cảnh giới. Không biết hai người bọn họ đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cảnh giới của bọn họ trì trệ không tiến, thực lực của bọn họ lì hạ đứng ở Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao thời gian 6 năm. Viêm Thương thực lực cũng là Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao, mặc dù là đối diện hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng cũng là không chút nào rơi vào hạ phong, trong tay một chuôi trường kiếm sứ chính là xuất thân vào hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Binh khí kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, lúc này Viêm Thương trường kiếm trong tay cùng Huyền Minh Nhị lão bọn họ binh khí đụng vào nhau, bất quá bọn hắn thân ảnh của ba người nhưng là không có tách ra. Huyền Minh Nhị lão hai người bọn họ binh khí vô cùng quỷ dị, bất kỳ một chiêu đều là thâm độc độc ác, đều là chí mạng sát chiêu. Huyết sát, ngươi đi vào Viêm Thương các chủ, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn bên cạnh Huyết Sát, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, Huyết Sát bóng người lực động, trong nháy mắt chính là đến chiến đoàn ở trong. Huyết Sát, để Huyền Minh Nhị lão bọn họ nhân số trên ưu thế biến mất, chỉ chốc lát sau chính là bị đánh liên tục bại lui. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn vẫn luôn là ở nhìn kỹ mấy người bọn họ, hắn biết Viêm Thương cùng Huyết Sát hai người bọn họ liên thủ đánh bại Hạc Bút ông bọn họ cũng không phải khó, nhưng muốn đem bọn họ chém giết chính là không dễ dàng. Hiện tại Huyền Minh Nhị lão bọn họ đều đã biết rồi mình và thần môn trong lúc đó quan hệ, vì lẽ đó hai người kia không thần phục lời của mình, nhất định phải muốn diệt trừ đi. Lý Thiên Dịch suy nghĩ một lúc lâu, chỉ thấy hai con mắt hết sạch lấp lóe, liếc mắt nhìn cái kia chiến trên lưng ngựa túi nước, thân thể lược động trực tiếp đem túi nước lấy xuống. Viêm Thương, Huyết Sát, hai người các ngươi lui về phía sau. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Viêm Thương, Huyết Sát hai người bọn họ bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Huyền Minh Nhị lao hai người bọn họ không biết vì lẽ đó. Hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh phong tới, Hạc Bút ông trong nháy mắt đem chính mình bút sắt ném ra ngoài. Ầm. Giữa hư không túi nước bị đánh nát, giọt nước mưa rải rác ở giữa hư không, Huyền Minh Nhị lao hai người bọn họ trong nháy mắt tức giận không ngớt, cảm giác Lý Thiên Dịch là đang đùa hai người bọn họ. Nắm chặt binh khí chuẩn bị hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Có điều lúc này Lý Thiên Dịch thân thể bay lên trời, phóng thích chân khí trong cơ thể, triển khai ra sinh tử phù, đạo đạo hàn băng chân khí xuyên thấu hư không, đánh ở giữa hư không giọt nước mưa trên, hướng về hai người trong cơ thể vọt tới. Lý Thiên Dịch để mạng lại. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Hạc Bút ông cùng Lộc Trượng Khách hai người bọn họ tức giận thanh âm vang lên, lúc này bọn họ vũ khí của hai người, khoảng cách Lý Thiên Dịch chỉ vài trượng xa. Ngay ở Huyền Minh Nhị lão bọn họ cho rằng nhất định có thể đánh chết Lý Thiên Dịch thời điểm, tiến lên thân thể hai người trong nháy mắt ngừng lại, trong tay binh khí cũng lạc ở trên mặt đất. A, đây là cái gì? Hắc Bút ông, Lộc Trượng Khách hai người bọn họ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất. Lý Thiên Dịch ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân. Lý Thiên Dịch ngươi đến cùng là đối với dở trò gì? Hai người vò đầu bứt tai, thân thể ngứa lạ cực kỳ, còn cực kỳ đau nhức, bọn hắn lúc này vốn là không có dáng dấp của cao thủ, hoàn toàn chính là hai cái khổ không thể tả lão nhân. Viêm Thương cùng Huyết Sắt nhìn kỹ thống khổ không thể tả Huyền Minh Nhị lão. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, may mà vừa chính mình cấp tốc né tránh. Huyền Minh Nhị lão, chấm là một yêu nhân tài người, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, thần phục với chấm, chấm có thể mang các ngươi đau đớn trên người giải trừ, nếu như vẫn là liều mạng lời không phục, sẽ chờ dương chết đi. Đối với Lý Thiên Dịch lời nói, nghe vào Huyền Minh Nhị lão trong tai, lại như là tự nhiên giống như vậy, hai người gian nan bỏ lên, quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt. Thiên Sở bệ hạ, ta Hạc Bút ông đồng ý thần phục. Thiên Sở bệ hạ, ta Lộc Trượng Khách đồng ý thần phục. Hai người các ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, có thật lòng không a? Chân tâm, ta hai người tuyệt đối là chân tâm thần phục bệ hạ, từ nay về sau nghe theo bệ hạ chỉ thị, tùy tiện điều khiển, tuyệt vô nhị tâm. Chương 408, bọn họ đã thần phục với chấm. Viêm Thương, Huyết Sát, hai người các ngươi có thể rời đi. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn phía sau Viêm Thương bọn họ, ra hiệu để bọn họ rời đi. Hiện tại Huyền Minh nhị lão bọn họ đã đồng ý thần phục với chính mình, như vậy vô hình ở trong chính mình chính là lại nhiều hai người cao thủ. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viêm Thương, Huyết Sát hai người bọn họ rời đi, Lý Thiên Dịch xoay người nhìn về phía Hạc Bút Ông cùng Lộc Trưởng Khách. Hiện tại hai người các ngươi đã là chân tâm thần phục với chấm, như vậy sau đó liền muốn nghe chấm sai phái, nếu như có nhị tâm, các ngươi sẽ chịu đựng so với ngày hôm nay càng thêm thống khổ trừng phạt. Vâng, thuộc hạ biết. Vâng, thuộc hạ biết. Lý Thiên Dịch giơ tay, thả ra ngoài đế vương long khí, bắn vào đến Huyền Minh nhị lao trong cơ thể bọn họ, tạm thời tính giải trừ, bên trong cơ thể của bọn họ thống khổ. Thuộc hạ Hạc Bút Ông, đa tạ bệ hạ ơn tha chết. Thuộc hạ Lộc Trưởng Khách, đa tạ bệ hạ ơn tha chết. Hừm, hai người các ngươi lui ra đi. Lý Thiên Dịch phất tay để hai người bọn họ lui ra, ánh mắt bén nhọn chuyển hướng Triệu Vân mấy người bọn họ trên người, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bá. Nhất đạo thiến ảnh hành giữa hư không hạ xuống, Giao Nhi tới tay nhấc theo Cao Đạt, hiện tại Cao Đạt đã sớm là ngất đi, có điều làm Giao Nhi nhìn thấy Huyền Minh nhị lão bọn họ đứng Lý Thiên Dịch phía sau, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Công tử, ngươi bị hai người bọn họ uy hiếp. Giao Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiến ảnh lui về phía sau, trong tay Chấn Thiên Lang hướng về Huyền Minh nhị lao vọt tới. Giao Nhi không cần động thủ, hiện tại bọn họ đã thần phục với chấm. Nghe được Lý Thiên Dịch, Giao Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, thu tay về bên trong đến Chấn Thiên Lang, bước liên tục đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, có điều ở tại trên mặt vẫn là tràn ngập cảnh giác. Lộc Trượng Khách xoài bước tiến lên, ôm quyền thi lễ nói, Giao Nhi cô nương, trước huynh đệ nhiều có đắc tội, kính xin cô nương cố gắng tha thứ. Công tử sẽ không phải là bị hai người bọn họ lừa, xem dáng dấp của bọn họ, liền không giống như là người tốt. Giao Nhi vẻ mặt cảnh giác, lẩm bẩm nói nhỏ. Giao Nhi, Huyền Minh nhị lão bọn họ đã là chân tâm thần phục với chấm, sau đó chính là chấm giúp đỡ, ngươi không thể đối với bọn họ có quá nhiều thành kiến a. Lý Thiên Dịch biết Giao Nhi là cái vô cùng đơn thuần cô nương, Giao Nhi vừa nói nhỏ, hắn đều là nghe được, hiện tại chính mình cần chính là thực lực cao thủ cường hãn, Huyền Minh nhị lão chân tâm thần phục chính mình. Này không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Lý Thiên Dịch vẫn tin chắc một nguyên tắc, vậy thì là gần đèn thì dạng gần mặc giả hắc, đem Huyền Minh nhị lão bọn họ ở lại bên cạnh mình, thời gian dài nhất định sẽ đem bọn họ dẫn lên chính đạo. Giao Nhi liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Thiên Dịch, khe khe gật đầu, âm thanh ôn dụ ồ, vâng, công tử, Giao Nhi biết rồi. Không ra hai canh giờ công phu, đem Độc Lang Đế quốc thái tử Cao Đạt, La Thiên Đế quốc thái tử Tần Nhật, Thiên Càn Đế quốc thái tử Hồng Khôn ba người bắt được. Lý Thiên nhất cái biết đang chờ sau đó đi, cũng không có cả lớn, vì lẽ đó dự định xuất phát. Chỉ chốc lát sau La Thế Tín, Triệu Vân, Đan Hùng Tín, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ lần lượt trở về, lúc này Triệu Vân, Đan Hùng Tín bọn họ cũng còn tốt. Có điều La Thế Tín cùng Yến Vân thập bát kỵ bọn họ y phục trên người trở nên máu me đầm địa, đã không thấy được nguyên bản màu sắc. Máu me khắp người La Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ tới gần lại đây, Giao Nhi trên mặt ngọc không khỏi trở nên hơi sốt sáng lên đến rồi. Hiện tại La Thế Tín nhìn qua cùng với bình thường cái kia, một nạp vô cùng hàm hậu La Thế Tín hoàn toàn khác nhau, lại như là tu La địa ngục bên trong đi ra sát thần giống như vậy, tỏa ra mãnh liệt sát khí. Ở La Thế Tín cùng Yến Vân thập bát kỵ phía sau bọn họ, Cao Đạt mang đến 2.000 người thao thiết quân đoàn, toàn bộ bị chém giết sạch sành sanh, không có bất kỳ đến người sống lưu lại. Không tới 20 người, chỉ có 19 cái đối kháng 2.000 người thao thiết quân đoàn toàn thắng, không có người nào tử vong, đây là khiến người ta phi thường đáng sợ chiến tích. Chính là Lý Thiên Dịch đều là hết sức kinh ngạc. Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ, các ngươi đều cực khổ rồi. Từ Long, đêm này Tam Quốc Thái Tử, Triều Liệt, Lưu Tam Đao bọn họ năm cái mang tới, xuất phát trở về Thiên Sở. Công tử, mang theo bọn họ không phải phiền phải sao, sao yêu bất trực tiếp đem bọn họ giết chết ta. Giao Nhi có chút không rõ vì sao, trên mặt ngọc tràn đầy nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Bọn họ mệnh, lưu lại còn có một chút dùng, chấm sẽ làm dùng bọn họ mệnh, sướng vừa ra trò hay. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch tỏa ra, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, phi thân nhảy lên chiến mã. Xuất phát, trở về Thiên Sở. Màn đêm bao phủ Thiên Điểu Sơn Hạ, trong hẻm núi vù vù thoải mái phong tập quá. Trên ngọn núi cô điểu phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi, khiến người nghe xong, thêm ra một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Bốn chu thụ lâm đương bên trong lao ra rất nhiều song u màu xanh lục con mắt. Có thể rõ ràng đến nghe được từng trận sói tru tiếng có điều rất nhanh những này dã lang chính là biến mất không còn tăm hơi. Hẻm núi trước mặt mọi người mùi máu tanh trọng, chính là để những này hung tính 10 phần dã lang cũng không dám tới gần, mà là lựa chọn tránh né rất xa. Ở Lý Thiên Dịch đám người bọn họ rời đi khoảng chừng có 2 canh giờ sau khi, nhất đạo thiến ảnh lăng không hạ xuống, ra hiện tại trong hẻm núi, chỉ thấy tay ngọc che mũi, đôi mắt đẹp ở trong hẻm núi sẽ qua. nơi này đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình? Những người này lẽ nào đều là bị Lý Thiên Dịch bọn họ tàn sát sao? Đúng là quá làm người ta giật mình. Nay đạo thiến ảnh trong đầu tràn đầy nghi vấn, tiếp theo ở tại khăn che mặt dưới trên mặt ngọc, lộ ra chấn kinh đến vẻ mặt. Trong hẻm núi loại kia mãnh liệt đến khiến người ta nôn mửa mùi máu tanh, còn có mắt trần có thể thấy trên mặt đất, tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể. Thiến ảnh mặc dù là khiếp sợ không gì sánh nổi, có điều nàng ở trong hẻm núi, không có dừng lại quá nhiều thời gian, rất nhanh sẽ là rời đi hẻm núi. Hẻm núi khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ trùng minh ở ngoài, không có bất kỳ âm thanh nào. Thời gian lặng lẽ lưu quá, loáng một cái lại qua một canh giờ, Viêm Long Thành Hoàng Cung ở trong, Âu Dương Hy bên trong tầm cung, nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng lược tiến vào trong đó. Thanh Tuyết, bái kiến công chúa. Lý Thiên Dịch thế nào rồi, có tin tức gì sao? Hồi bẩm công chúa, Thiên Điểu Sơn hạ phát sinh ác chiến, máu nhuộm đại địa, chí ít chết rồi hơn 2.000 người, không một người sống, có điều không có phát hiện thiên sở bệ hạ. Thanh Tuyết cho rằng những người này đều là thiên sở bệ hạ cùng thủ hạ của hắn chém giết. Cái gì? Hơn 2.000 người. Đều bị Lý Thiên Dịch bọn họ chém giết. Âu Dương Hy thiến ảnh từ giường bên trên dựng lên, trên mặt ngọc đầy mặt vẻ khiếp sợ, nàng sở dĩ như thế khiếp sợ, bởi vì Âu Dương Hy biết, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ chỉ có hơn 20 người mà thôi. Chương 409, Địa ngục các ma. Công chúa, Thanh Tuyết nói chính xác 100%. Thiên diện trước trong hẻm núi, máu chảy thành sông. Thi thể như núi, lại như là địa ngục giống như vậy, bốn phía dã thú đều là chung quanh trốn tránh, không dám vào đến trong hẻm núi. Xem ra lần này bản công chúa đúng là coi thường Lý Thiên Dịch, cái này Lý Thiên Dịch tuyệt không đơn giản, hay là ở hắn sau lưng có thế lực giúp đỡ, lần này độc lang, La Thiên xem như là đụng tới kẻ khó chơi. Bản công chúa liền giúp ngươi một lần, nhìn ngươi đến cùng còn có bản lĩnh gì. Âu Dương Hy giơ tay, ra hiệu để Thanh Tuyết rời đi, mà chính nàng nhưng là đi xuống giường sụp. Bước liên tục đi tới trước cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trên bầu trời trong sao, trên mặt ngọc lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Tam thiên thời gian rất nhanh sẽ là quá khứ, lúc này thiên sở quốc cảnh bên trong, Lý Thiên Dịch bọn họ rục ngựa chạy như điên tới. Đạp đạp đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa hưởng, đoàn người ở cửa thành nơi ghìm lại chiến mã. Nhìn về phía trước thành cửa đóng chặt, Triệu Vân Phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, mặt tướng vậy thì đi vào để thủ bình tương cửa thành mở ra. Không cần như thế. Rất rõ ràng hiện tại thành này đã là một tòa thành trống không, trên cửa thành không gặp chiến kỳ, vốn là không nhìn thấy thủ binh. Chúng ta một đường chạy như điên tới, động tĩnh lớn như vậy, thành trên nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, hẳn là biết cấp 7 đế quốc muốn công đánh tới, đã sớm là bỏ thành mà chạy. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, một bộ đăm chiêu dáng dấp, âm thanh lạnh nhạt nói. Bệ hạ, chỉ sợ sẽ không đi, thành này không phải là ở hai cái cấp 7 đế quốc tấn công bên trong phạm vi, trong thành thủ binh vì sao phải trốn đi đây? Chấm, cũng là muốn không thông cái này, tiên tiến trong thành xem một chút đi, có lẽ sẽ có phát hiện. Mọi người dồn dập thúc ngựa hướng về trong thành chạy đi. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành bị chậm rãi đẩy ra, trong thành tình huống khắp nơi bừa bộn, trên đường phố đổ vật lung ta lung tung, hai bên tiểu lâu, cửa hàng, còn có bách tính phòng ốc, tất cả đều là cửa sổ mở ra, lại như là trước bị người cướp sạch như thế. Gió nhẹ thổi mà qua, trong không khí chen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu. Ánh mắt bén nhọn hướng về viễn phương nhìn lại, dục ngựa lao nhanh về phía trước. Chuyện gì thế này? Vì sao lại như vậy? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Độc lang, La Thiên đế quốc căn bản là không thể đánh tới đây. Đoàn người nhìn thi thể khắp nơi, trên mặt đất vết máu khô, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt long nhan đại nộ, hai mắt ở trong lửa giận cháy hừng hực. Các ngươi ở trong thành khỏe mạnh lục soát một phen, nhìn có hay không người sống lưu lại, chấm muốn biết rõ tòa thành này đến cùng là phát sinh cái gì sự tình. Dám ở châm quốc cảnh ở trong, đồ lục châm bách tính, mặc kệ ngươi là cái kia đế quốc, châm đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, thân thể từ trên lưng ngựa vụt xuống, nhìn trên đường phố những thi thể này, người già trẻ em chỗ nào cũng có. Lý Thiên Dịch hai mắt không khỏi rơi lệ, trên người đáng sợ kia sát khí, tướng sĩ bao phủ lên. Thân là thiên sở quân vương, nhưng là không thể bảo vệ bách tính an nguy, đây chính là thấy thẹn đối với thiên sở con dân, thấy thẹn đối với chính hắn một vị trí. Hai canh giờ sau khi, Triệu Vân, La Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ lần lượt trở về. Bệ hạ, không có một người sống, cả tòa thành khắp nơi bừa bộn, bị người tàn sát. Vương bắt đản, xuất sinh, người già trẻ em đều xuống tay được, còn có phải là người hay không? Triệu tướng quân, truyền lệnh cho Cẩm Y Liễu vệ, Ám Ảnh Long vệ để bọn họ không tiếc tất cả thay quyền, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đem trong thành phát sinh sự tình điều tra rõ ràng. Đúng rồi, trong thành thủ quân đây, có phát hiện hay không? Bệ hạ, trong thành thủ quân cũng toàn bộ chết trận, đến đây đổ thành hẳn là một nhóm huấn luyện nghiêm ngặt bộ đội, bọn họ không có để lại bất luận cái nào người sống. Rất nhiều binh sĩ đều là bị mũi tên bắn giết, có điều binh sĩ trên người mũi tên toàn bộ bị lấy đi, hẳn là không muốn để cho biết thân phận của đối phương. Nâng đầu ba thước có thần minh, người ở làm, thiên ở xem, coi như ngươi cẩn thận hơn, chung có một ngày sẽ bạo lộ ra, càng là cẩn thận, thường thường càng dễ dàng bạo lộ ra. Tam thiên thời gian, địch nhân kiệt bọn họ nhất định sẽ làm cho chân tướng rõ ràng. Đi, hỏa tốc trở về bàn Long Thành. Rời đi tòa này thành trống không sau khi, Lý Thiên Dịch bọn họ một đường lao nhanh, làm Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới mấy bách lý ở ngoài Hỏa Viêm thành thời điểm, phát hiện trong thành lượng lớn bách tính, mang theo chính mình đồ tế nhuyễn bao quần áo, vội vàng mà chạy. Nhìn những người dân này vội vàng mà chạy, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, trực tiếp kéo một vị lão nhân, lão bá, trong thành phát sinh cái gì sự tình? Tại sao bách tính muốn dồn dập chạy trốn đây? Địa ngục ác ma giết người. Xem dáng dấp của các ngươi, nên không phải này Hỏa Viêm thành người, không cần vào thành, mau mau rời đi, thoát thân đi. Ông lão sắc mặt khó coi cực kỳ, già nua trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy nói rằng. Địa ngục các ma. Đây là vật gì? Quân đoàn. Lao tiên sinh, ngươi có thể nói hay không rõ ràng một ít. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghi hoặc, nắm chặt ông lão cánh tay. Lý Thiên Dịch cảm giác cái này địa ngục các ma, hay là chính là đồ thành hung thủ. Địa ngục các ma, chính là đến từ cửu lũ ác ma, nửa đêm thời gian, từ cửu lũ chi hạ tới, chuyên môn đổ lục người mang tội ác người. Mấy ngày trước, biên cảnh thành trì chính là bị địa ngục ác ma đổ lục một không. Bởi vì đồn đại đường Kim Thiên Tử là một người mang trọng tội người, vì lẽ đó địa ngục ác ma muốn đổ lục những này thiên sở con dân. Lớn mật. Thử Long, lui ra. Triệu Vân nhìn thấy này vị lão nhân, nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, lúc này âm thanh lạnh lẽo quát lớn nói. Lão bá, chẳng lẽ nói Hỏa Viêm trong thành xuất hiện địa ngục ác ma sao? Đúng, xuất hiện, ngay ở tối ngày hôm qua nửa đêm thời gian, trong thành quỷ khóc sói tru, cực kỳ khiếp người, đánh càng phu canh chết thảm ở cửa thành. Đồng thời ở cửa thành nơi lưu lại một đoạn huyết tự. Chính là tối nay nửa đêm, Hỏa Viêm trong thành bách tính toàn bộ muốn tiếp thu địa ngục ác ma trừng phạt, toàn bộ muốn xuống địa ngục, vì là bệ hạ cọ rửa tội nghiệt. Ha ha, quỷ thần câu chuyện tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Triệu Vân vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch giơ tay để Triệu Vân không nên nói nữa xuống, Tử Long, đem hết thể lộ phí lấy ra, giao cho vị này lao tiên sinh. Lão nhân nhận lấy Triệu Vân đưa tới một bao phục kim ngân, thân thể bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng mà cho Lý Thiên Dịch dập đầu. Công tử đại ân đại đức, tiểu nhân vĩnh viễn khó quên. Công tử ngươi là người tốt, kính xin ngươi mau mau rời đi Hỏa Viêm thành đi, miễn cho tao đến hỏa sát thân. Lý Thiên Dịch giơ tay đem lão nhân phủ lên, nhìn hắn có chút lọn khỏng bóng lưng, Lý Thiên Dịch thở dài một hơi. Không nghĩ tới đối phương lại ác độc như vậy, nghĩ ra được biện pháp như thế, để ta thiên sở dân tâm dao động, thực sự là đáng trách đến cực điểm. Châm đúng là muốn nhìn một chút, ngươi cái này địa ngục các ma, đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Chương 410, thực sự là may mắn. Ý của bệ hạ là đây là có người cố ý như thế làm. La Thế Tín nắm chặt eo bên trong bội kiếm, đầy mặt tức giận, âm thanh phẫn nộ tuân hỏi. Đến cùng có phải là người hay không, tối hôm nay là có thể biết rồi. Triệu tướng quân, La hộ vệ, hai người các ngươi thông báo trong thành thủ binh, để bọn họ đem bách tính tất cả đều tụ tập lại một chỗ, để bách tính biết, chấm tối nay lại ở chỗ này. Tự mình mở mang cái này địa ngục các ma. Triệu Vân cùng La Thế Tín hai người bọn họ lĩnh mệnh sau khi dồn dập nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về trong thành lao đi. Lý Thiên Dịch rõ ràng hiện tại thiên sở chiến sự xuất sáng, ở cái này Hỏa Viêm thành nhiều một ngày lưu lại, quân địch binh lâm thành hạ tình huống sẽ tăng thêm. Có điều hắn không có lựa chọn nào khác, nhân vì cái này địa ngục các ma không diệt trừ, như vậy đối với thiên sở dân tâm ảnh hưởng rất lớn, dân tâm hoảng hoảng, này càng dễ dàng để thiên sở hướng đi diệt. Bách tính là quốc gia cội nguồn, địa ngục các ma nói thiên sở bách tính đều có tội, vì chính mình cọ rửa tội ác, chính là muốn lợi dụng cái biện pháp này, để bách tính trốn ly thiên sở. Nếu như đúng là để địa ngục các ma kế sách thực hiện, thiên sở chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Thiện tướng quân, Giao Nhi, hai người các ngươi mang theo Tần Nhật bọn họ năm cái đi đầu trở về bàn Long Thành, đem bọn họ giao cho đối kháng mấy quốc tướng lĩnh, dùng để uy hiếp quân địch, tất cả sự tình chờ chấm trở về sau khi, lại bàn bạc kỹ càng. Sau đó Đan Hùng Tín, Giao Nhi, hai người bọn họ đè lên Cao Đạt, Tần Nhật, Lưu Tam Đao, Hồng Khôn, Triều Liệt bọn họ 5 người cấp tốc hướng về bản Long Thành phương hướng trở về. Tòa này Hỏa Viêm thành nguyên bản là Huyền Diệp đế quốc thành trì, hiện tại trong thành tướng lĩnh cũng là nguyên bản tòa này tòa thành trì đầu hàng tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch mang theo Hạc Bút Ông, Lộc Trưởng Khách, Tiến Vân Thập Bát Kỵ tiến vào trong thành, rất xa liền nhìn thấy Triệu Tử Long mang theo một đám người xoài bước đi tới. Chỉ thấy Triệu Vân bên người ba vị tướng lĩnh, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là biết rồi thân phận của bọn họ. Hòa Viêm thành thủ đem quan hai đạt, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quan tướng quân đứng lên đi. Chấm hỏi ngươi, này Hỏa Viêm trong thành mấy ngày nay có hay không có người khả nghi vào thành, hoặc là có lượng lớn thân phận không rõ người hỗn vào trong thành. Hồi bẩm bệ hạ, biên cảnh chi thành bị đồ lục một không sau khi, mặt tướng chính là hạ lệnh để thành cửa đóng chặt, thành này môn là sáng sớm hôm nay thời điểm, bách tính yêu cầu chạy nạn, vì lẽ đó mặt tướng mới mở ra. Hả? Nghe ý của ngươi, ngươi cũng biết thành chỉ bị đồ lục việc. Ẩm. Quan hai đặt trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt khẩn trương vô so với, bệ hạ, biên thành bị đồ lục mặt tướng trước cũng không biết, là sau đó hai tên bách tính nói. Mặt tướng biết việc này sau khi, trước sau phái đi ba đợt nhân mã đi vào điều tra, có điều không có người nào trở về, mặt tướng có thể khẳng định là bị người chém giết. Có hai tên người sống. Bọn họ ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ lúc này chính đang trong thành từ đường ở trong. Hừm, hiện tại quá khứ. Lý Thiên Dịch biết hiện tại muốn triệt để hiểu rõ biên thành ở trong phát sinh cái gì sự tình, chỉ có ở hai người này người sống làm bên trong hiểu được. Có điều Lý Thiên Dịch trong đầu có một nỗi nghi hoặc, vậy thì là biên cảnh chi thành tất cả mọi người đều là bị đồ lục sạch sẽ, tại sao chỉ có hai người này bách tính trốn ra được? Chẳng lẽ nói bọn họ mệnh liền tốt như vậy? Thời gian nửa nén hương, quan hai đạt mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới từ đường, tòa này từ đường là trong thành to lớn nhất từ đường. Chuyên môn vì là bách họ Phương liền tế điện tổ tiên mà kiến tạo. Bởi vì từ đường diện tích lớn, cho nên mới đem bách tính tất cả đều tụ tập ở đây. Đem cái kia hai cái người sống tìm ra, chấm có lời muốn hỏi bọn họ. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, mặc kệ hai người này người sống thân phận của bọn họ đến cùng có phải là bách tính, ở tiểu tuyết trước mặt, đều là hưởng công. Hai người các ngươi đi ra, bệ hạ có lời muốn tuân hỏi hai người các ngươi. Nhanh lên một chút đi ra. Mấy danh sĩ binh tướng hai cái quần áo có chút rách nát người, từ bách tính ở trong kéo ra ngoài, làm hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, vẻ mặt hoảng trương vô so với, tất cả đều là ngã quỵ ở mặt đất. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người hai người sẽ qua, mặc dù là hai người này cực lực ẩn giấu đi chân khí của chính mình gọn sóng, có điều vẫn bị Lý Thiên Dịch phát hiện đầu mối. Tiểu thuyết, quét hình bọn họ. Xin sau, chính đang quét hình. Quét hình thành công. Túc chủ tự mình kiểm tra. Chấm liền nhìn ngươi có thể hai cái đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, ở trong đầu bắt đầu kiểm tra hai người này cá nhân. Họ tên, không. Thực lực, võ vương cảnh giới trung cấp. Thế lực, địa ngục các ma. Nhiệm vụ, ở thiên sở quốc nội chế tạo khủng hoảng, trăm tên huyền âm chi thể nữ tử. Địa chỉ, Độc Lang Đế Quốc. Họ tên, không. Thực lực, võ vương cảnh giới trung cấp. Thế lực, địa ngục các ma. Nhiệm vụ, ở thiên sở quốc nội chế tạo khủng hoảng, trăm tên huyền âm chi thể nữ tử. Địa chỉ, Độc Lang Đế Quốc. Hệ thống ước định, hai người bọn họ đều là địa ngục các ma trung tầng thành viên mà thôi, nghe lệnh của Độc Lang Đế Quốc quốc chủ. Độc Lang Đế Quốc. Độc Lang Đế Quốc phát binh tấn công thiên sở sự tình chấm vẫn không có cùng các ngươi tính số đây, hiện tại lại phái tới địa ngục các ma đến đây quấy nhiều loạn dân tâm, đồ lục bách tính, chấm tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho Độc Lang Đế Quốc. Quấy nhiễu loạn dân tâm cái này có thể lý giải, có điều trăm tên huyền âm chi thể nữ tử. Đây là muốn làm gì? Thật sự muốn cùng huyền minh nhị lão bọn họ hỏi thăm một chút, cái này Độc Lang Đế Quốc sự tình, làm sao cho ta một loại đặc biệt cảm giác quái gì đây? Lý Thiên Dịch mặc dù là biết rồi hai người kia thân phận, đều là đến từ địa ngục các ma, có điều hắn đến là không có vạch trần. Bây giờ còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, hai người kia mệnh giữ lại hay là còn có tác dụng? Hai người các ngươi đều đứng lên đi. Nói một chút hai người các ngươi là làm sao trốn ra được. Hồi bẩm bệ hạ, hai cái đều là biên thành bách tính, liền ở phát sinh huyết thai ngày ấy, hai cái đi ngoài thành trên núi vặt hái một ít món ăn dược. Khi ta môn trở về trong thành thời điểm, nhìn thấy trong thành tất cả mọi người đều chết rồi, hơn nữa giữa hư không còn có một đoàn xương mù màu đen, không ngừng khắp nơi trong thành di động, lại như là ác ma. Bởi vì đối với trong thành hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hai cái ở cửa tây một chỗ phá động ở trong trốn thoát. Ẩn xương mù màu đen. Biết bay. Đây chính là cái gọi là địa ngục các ma sao. Hai người các ngươi rất may mắn, nếu có thể may mắn không chết, liền đều khỏe mạnh sống tiếp đi. Hòa Viêm thành bách tính đều nghe, chấm biết cái này địa ngục các ma để mọi người phi thường khủng hoảng, có điều các ngươi đều yên tâm, chấm tối nay sẽ đích thân ở đây, gặp gỡ một lần hắn. Chấm đáp ứng các ngươi sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chịu đến xâm hại. Chương 411, địa ngục các ma đến. Độc Lang Đế Quốc, La Thiên Đế quốc hai người này có thể đều là bát cấp đế quốc, hai người bọn họ quốc đồng thời phát binh tấn công Thiên Sở, chiến sự lại như là xét đánh ngang tai. Hiện tại Thiên Sở như lũ miếng băng mỏng, nếu là một bước đi nhầm, như vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Viêm Long Thành màn đêm buông xuống, một mảnh không khí khủng hoảng tràn ngập, tuy rằng những người dân này hiện tại ở từ đường bị bảo vệ lại đến, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là vì bọn họ mà cảm thấy lo lắng. Bệ hạ, hiện tại đã bố trí kỹ càng, nếu như địa ngục các ma tối nay đến, bọn họ sẽ toàn bộ chôn thây ở đây. Hừm, Triệu tướng quân, cực khổ rồi. Bây giờ cách nửa đêm còn có một quãng thời gian, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sau nửa đêm sợ rằng sẽ là không ngủ. Tử Long không hề cơn buồn ngủ, vẫn là bệ hạ đi về nghỉ ngơi trước đi, để Tử Long thủ tại chỗ này. Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt eo bên trong trường kiếm, ngựa khí kiên định nói rằng. Quên đi thôi, chấm hiện tại cũng là hào không buồn ngủ, nếu như vậy chúng ta liền khỏe mạnh nói một chút, Tử Long ngươi đối với Thiên Sở phát triển có cái gì tốt kiến nghị sao? Bệ hạ. Được rồi, nơi này cũng không có người ngoài, nói một chút ý nghị của ngươi, chấm sẽ không trách tội ngươi. Lý Thiên Dịch phất phất tay, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói. Bệ hạ, cái kia Tử Long liền nói, hiện tại nước ta phát hiện quá nhanh, quốc thổ mặc dù là mở rộng cấp tốc, có điều thường thường chiến sự, làm cho bách tính người tâm hoảng hoảng, nếu là gây nên siêu cường quốc, ta Thiên Sở rất khó bảo toàn toàn. Quốc cường thiết yếu muốn dân phú, chỉ có hài lòng phát triển Thiên Sở kinh tế, mới có thể khiến ta quốc cường thịnh lên, Thiên Sở vẫn luôn là nằm ở chiến sự ở trong, tu dưỡng thời gian quá ngắn. Bách tính vốn là không có chân chính an bình quá, lại như là không ngừng mà đổi lại kẻ thống trị giống như vậy, không hề thuộc về. Hừm, Tử Long ý nghĩ của ngươi rất tốt, có điều tạm thời còn không khỏe ứng Thiên Sở, nhưng trong tương lai có lẽ sẽ dùng tới. Tử Long ngươi nói một chút, liên quan với Độc Lang cùng La Thiên hai nước phát binh phương diện, nên làm sao đây? Bệ hạ, liên quan với dụng binh việc, Tử Long chính là có chút mờ mịt, Tử Long có điều là một giới phu, bệ hạ đánh nơi nào, Tử Long sẽ đánh nơi nào. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, Tử Long không hổ là chấm người tâm phúc, không sai, không sai. Triệu Vân nhưng là một cái phi thường người thông minh, hắn mặc dù là không hề trả lời Lý Thiên Dịch phát binh việc, có điều trong lời nói của hắn nhưng là cho thấy hắn thái độ, này không thể nghi ngờ để Lý Thiên Dịch đối với Triệu Vân cao liếc mắt nhìn. Chờ đợi là dài đằng đẵng nhất, nguy nhất vượt qua, có điều rất nhanh sẽ là đến lúc nửa đêm. Lúc này Hỏa Viêm Thành vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngay cả trên đường phố Lạc Diệp âm thanh đều là rõ ràng có thể nghe. Trong không khí tràn ngập một loại làm người bầu không khí, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Triệu Vân chờ người ẩn giấu ở trên đường phố. Bá. Nhất đạo hắc ảnh sẽ qua, La Thế Tín nắm chặt trường kiếm trong tay, thân thể vừa muốn xông ra đi, có điều trực tiếp bị Lý Thiên Dịch cho đè lại. Thế Tín, có điều là tiểu miêu mà thôi. Ngươi không thể quá mức kích động, hiện tại cần phải làm là các loại, chờ những này địa ngục các ma đến, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Trên đường phố ẩn giấu người toàn bộ đều là thần kinh căng thẳng, thoáng có bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ để bọn họ vô cùng sốt sắng. Vừa cái kia chỉ tiểu miêu lúc này đã đi xa, mọi người lại một lần nữa khôi phục lại chờ đợi ở trong. Tốt thợ săn quan trọng nhất chính là có thể nhẫn lại, chờ đợi thời cơ tốt nhất, đem con mồi một lưới bắt hết. Bá, bá, bá. Đột nhiên giữa hư không mấy chục hắc ảnh lăng không hạ xuống, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện những người này đều là thân mặc trường bào màu đen, đầu đội màu đen khô lâu mặt nạ. Nhân vì là động tác của bọn họ quá nhanh, rất xa nhìn lại, thật sự lại như là một đoàn đoàn di động hắc vụ. Bọn họ rốt cục đến rồi. Mấy chục hắc ảnh xuất hiện, trong tay bọn họ cầm trường kiếm, ở dưới ánh trăng có vẻ vô cùng băng hàn, bước tiến thống nhất, cấp tốc hướng về từ đường lao đi. Mục tiêu như thế sáng tỏ, trực tiếp liền đi từ đường. Nghĩ đến là, cái kia hai tên này đem tin tức chuyện cho bọn họ, có điều biết chấm ở trong thành, còn lớn mật như thế, chấm đúng là muốn xem bọn họ đến tột cùng là có bản lĩnh gì. Triệu tướng quân La hộ vệ, mang theo Hiến Vân 18 ngày đem bọn họ toàn bộ chém xuống giết. Giết. Triệu Vân, La Thế Tín, Hiến Vân thập bát kỵ bọn họ cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc hướng về địa ngục ác ma phóng đi, này mười mấy tên địa ngục ác ma phát hiện Triệu Vân bọn họ, thay đổi phương hướng, đón nhận Triệu Vân bọn họ. Ầm ầm ầm. Kiếm ảnh lực động, những này địa ngục các ma bọn họ đã sớm là biết rồi Lý Thiên Dịch sự tồn tại của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ vốn là không có bất kỳ kinh ngạc, từng cái quyết đoán mãnh liệt, chiêu nào chiêu nấy chí mạng công kích Triệu Vân bọn họ. Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt cùng Triệu Vân bọn họ giao chiến địa ngục các ma, trên người tản mát ra mãnh liệt sát ý. Một không muốn lưu lại, toàn bộ chém giết. Nay quân đến đây địa ngục các ma, thực lực của bọn họ đều là ở võ vương cảnh giới cao cấp. Cùng vũ hoàng cảnh giới Yến Vân thập bát kỵ bọn họ đem so sánh, những này địa ngục các ma chỉ có thể là dựa vào bọn họ thân pháp quái dị, đến chống lại mà thôi. Ở trong mắt Lý Thiên Dịch, những này địa ngục các ma toàn đều phải chết, bởi vì bọn họ thực sự là quá tàn nhẫn, thậm chí ngay cả người già trẻ em đều không dung tha. Yến Vân Thập Bát Kỵ, Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ xung phong vô cùng mãnh liệt, đối với Triệu Vân bọn họ cường hãn, những này địa ngục các ma bọn họ vô cùng khiếp sợ. Nguyên vốn cho là bọn họ chỉ có điều đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh mà thôi, không nghĩ tới thực lực của bọn họ lại sẽ cường hãn như thế, này có thể căn bản là không phải phổ thông lão binh có thể đem so sánh. Cho dù thực lực của đối phương ở làm sao cường hãn, những này địa ngục các ma bọn họ đều là không có lui về phía sau, bởi vì bọn họ đều là có nhiệm vụ tại người, vì hoàn thành nhiệm vụ, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ kích đấu song phương, đột nhiên một không tốt ý nghĩ sản sinh, chỉ thấy cấp tốc hướng về bên trong từ đường phóng đi. Bá. Mới vừa tiến vào từ đường ở trong, giữa hư không nhất đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Nữ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt người mặc áo đen, lẩm bẩm nói nhỏ. Lý Thiên Dịch, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Ngày hôm nay, trong thành hết thảy bách tính đều phải chết, nếu ngươi cái này quân vương ở trong thành không thể tốt hơn, để ngươi tận mắt nhìn mình con dân là làm sao chết thảm. Hắc ảnh thanh âm rét lạnh vang lên, một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt đẹp, nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch. Chương 412, là nhân thuật. Ha ha, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình, liền ngươi còn chưa xứng làm chấm đối thủ. Muốn làm chấm trước mặt, chém giết ta thiên sở bách tính, các ngươi địa ngục các ma cái tổ chức này, thực sự là quá mức ngông cuồng. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, đối với nữ nhân này trước mắt, ở trong lòng hắn từ lâu là một kẻ đã chết. Đối với đồ sát thiên sở bách tính người, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, Lý Thiên Dịch đều là sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ dùng bọn họ huyết, đến tế điện chết thảm thiên sở bách tính. Lý Thiên Dịch ngươi có thể đánh bại Cao Đạt Thái Tử, nói rõ ngươi xác thực là có bản lĩnh này, có điều có bản lĩnh dạng. Tối nay ngươi đều là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha. Nữ tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong bóng tối đi ra hai cái thân mặc màu đen áo choàng địa ngục các ma, ở trong tay bọn họ nhưng lại áp một người khác. Khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này Lý Thiên Dịch mới nhìn rõ ràng cái này bị áp chính là Đan Hùng Tín. Lý Thiên Dịch, lẽ nào ngươi không kinh sợ sao? Thiên Điểu Sơn ngươi đồ lục thao thiết quân đoàn 2.000 người, bắt được Cao Đạt Thái Tử, muốn lợi dụng Thái Tử tính mạng đến uy hiếp Độc Lang Đế Quốc, ý nghĩ này rất tốt, có điều ngươi kế hoạch e sợ phải hủy bỏ. Biên cảnh chi thành tất cả mọi người bị đồ lục, này có điều là đưa cho ngươi lễ ra mắt mà thôi, này phần thứ hai đại lễ chẳng mấy chốc sẽ đưa đến bàn Long Thành. Ha ha. Hắc ảnh lạnh lẽo âm trầm tiếng cười vang lên, nàng cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, lại như là độc xà nhìn mình chằm chằm con mồi. Lý Thiên Dịch vừa nhìn thấy là Đan Hùng Tín thời điểm, đầu tiên là giật mình một cái, có điều rất nhanh sẽ là bình tĩnh lại. Đan Hùng Tín cùng Giao Nhi hai người bọn họ đồng thời áp Cao Đạt bọn họ trở về, hiện tại chỉ có Đan Hùng Tín mà thôi, này liền nói rõ, Giao Nhi không có bị bọn họ đã nắm. Đối với ở trước mắt những này địa ngục các ma Lý Thiên Dịch không có bao nhiêu lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là bản Long Thành, từ lần này tình thế đến xem, Độc Lang Đế Quốc muốn phúc diệt thiên sở, đó là nhất định muốn lấy được. Bản Long Thành chính là chấm Hoàng Thành, ngươi thật sự lấy cho các ngươi những này trò vặt, có thể ở ta Hoàng Thành ở trong thực hiện được sao? Lý Thiên Dịch biết, ở Hoàng Thành ở trong, có địch nhân kiệt, bao trưởng, trương lương bọn họ những này trí tuệ hơn người trí giả ở, bình thường kế sách nhất định sẽ bị bọn họ nhìn thấu. Ha ha, đúng là như vậy phải không? Chỉ sợ sẽ không đi. Ngươi có lòng tin cũng vô dụng, quá ngày hôm nay, bàn Long Thành sẽ rơi vào đến khủng hoảng ở trong, không bao lâu nữa thiên sở sẽ tận quy ta Độc Lang hết thảy. Có điều những này cho hay, ngươi là không nhìn thấy, bởi vì ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nữ tử nói xong, bóng người cấp tốc hóa thành nhất đạo sương mù màu đen, biến mất không còn tăm hơi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, trong nháy mắt vận hành lên đế vương quyết. Tiểu tuyết, có thể hay không khóa chặt vừa cô gái kia vị trí? Chính đang khóa chặt vị trí, xin sau. Nguy hiểm, lúc này nàng chính sau lưng túc chủ. Nghe được tiểu tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, cấp tốc hướng về phía sau mình chém tới. Bạch! Căn cứ tiểu tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch lôi đỉnh chi thế phát động công kích, qua mấy lần, có điều nhưng không hề chém tới hắc ảnh. Hiện tại Lý Thiên Dịch đều là có chút hoài nghi, tiểu tuyết cái này định vị đến cùng là có đúng hay không. Lợi dụng quỷ dị thủ đoạn ẩn giấu thân thể hắc ảnh vạn phần khiếp sợ, hắn có chút không dám tin tưởng. Lý Thiên Dịch tại sao mỗi một lần đều có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình vị trí? Điều này làm cho người mặc áo đen trong bóng tối đánh giết ưu thế không còn tồn tại nữa. Bá, bá, bá. Người mặc áo đen không ngừng biến ảo chính mình vị trí, muốn đem Lý Thiên Dịch đối với vị trí phán đoán trở nên hỗn loạn. Nhìn cô gái này quỷ dị thân pháp, Lý Thiên Dịch trong đầu, không tự chủ được xuất hiện một cái tên. Nhẫn thuật. Cái này người mặc áo đen nàng thân pháp quái dị, để Lý Thiên Dịch nghĩ tới, xuyên qua trước đảo quốc nhẫn thuật, nếu như nói những này địa ngục ác ma sử dụng chính là nhẫn thuật phi nha, như vậy bọn họ có thể đều là đảo quốc đời sau. Hiện tại Lý Thiên Dịch lòng như lửa đốt, muốn phải nhanh một chút trở lại bản lòng trong thành, không trở lại bản lòng thành hắn tâm trước sau là huyền lên. Muốn đến nơi này Lý Thiên Dịch đem trong cơ thể mênh mông chân khí toàn bộ bộc phát ra, trong đan điền đạo hư thần binh nhanh chóng xoay tròn, ở Lý Thiên Dịch bên cạnh xuất hiện lượng lớn kiếm ảnh. Vạn kiếm quy tông, tứ tượng liệt phong truyền. Lý Thiên Dịch trực tiếp đem vạn kiếm quy tông cùng đạo hư thần binh kỹ năng bên trên dung hợp lại cùng nhau, ác liệt ánh kiếm nhanh chóng xoay tròn, nhanh như chớp giật, Lý Thiên Dịch bóng người không ngừng lược động lên. Chấm, đến cùng là nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Từng đạo ánh kiếm không ngừng công kích, hắc tử ở ánh kiếm công kích dưới, không cách nào độ tàng, chỉ nghe được một tiếng kêu thê thảm truyền đến, hắc tử đánh vào từ đường trên vách tường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ đường trên vách tường xuất hiện lượng lớn nát văn, suýt nữa chính là muốn vỡ nát. Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng về phía trước, bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy hắc ảnh cái cổ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ áp đan hùng tín hai người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thả hắn, chẳng có thể lưu nàng một đường sống. Hiện tại ở Lý Thiên Dịch trong tay cái này cô gái mặc áo đen rõ ràng chính là đám người kia đầu lĩnh, Lý Thiên Dịch không tin tưởng bọn hắn sẽ không để ý tới thủ lĩnh tính mạng. Lúc này mặt khác hai tên địa ngục các ma thành viên trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm gì lựa chọn, lúc này Lý Thiên Dịch tăng thêm tay cường độ. Thả hắn, nếu không, mấy người bọn ngươi nên vì hắn trốn cùng. Lý Thiên Dịch vô cùng tức giận, cánh tay dùng sức, trực tiếp đem cô gái mặc áo đen thiến ảnh nhấc lên, hiện tại Lý Thiên Dịch đã khống chế chính mình cường độ, nếu như ở dùng sức, cô gái trong tay chắc chắn phải chết. Được, thả người, hiện tại liền thả hắn. Hai tên địa ngục ác ma thành viên đem đan hùng tín thả ở trên mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, nguyên bản bọn họ cho rằng, Lý Thiên Dịch sẽ đem nữ tử thả xuống. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch cánh tay dùng sức trực tiếp đem nữ tử cái cổ vặn gãy. Ha ha, trước chấm đã nói, tối nay đến địa ngục ác ma thành viên đừng mơ có ai sống rời đi. Lý Thiên Dịch đem nữ tử thi thể bỏ lại, cả người tỏa ra đáng sợ sát khí, cấp tốc hướng về hai người phóng đi. Ác liệt ánh kiếm lực động, Lý Thiên Dịch cầm trong tay chạm lô kiếm. Hai mắt ở trong tràn đầy sát ý. Độc cô chín quyết kiếm kỹ. Ầm ầm. Nương theo ác liệt ánh kiếm lao đi, trực tiếp đánh vào trên người của hai người, ở Lý Thiên Dịch trước mặt trôi nổi mà đến hai đạo hắc ảnh, tùy ý đi ra một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt bị chém giết. "Bệ hạ, ngươi không sao chứ?" Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ đã đem bên ngoài mười mấy tên địa ngục ác ma thành viên toàn bộ chém giết, vội vàng chạy vào. "Không có chuyện gì, Thế Tín đi xem Thiện tướng quân, hắn thế nào rồi?" Thử Long, ngươi cùng chấm vào xem bên trong bách tính. Nói xong Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người nhanh chóng hướng về trong từ đường bộ lao đi, làm hai người bọn họ mới vừa đi tới cửa lớn thì, đột nhiên giữa hư không, mấy phi tiêu bắn lại đây. Chương 413, giận dữ Lý Thiên Dịch. Vèo vèo vèo vèo. Trong màn đêm lạnh lẽo phi tiêu kéo tới, Lý Thiên Dịch hỏi rõ giơ tay vung lên chạm lô kiếm, ánh kiếm màu bạc lực động. Đang đang cong. Ánh kiếm ngang dọc, ánh kiếm chỗ đi qua, phi tiêu đều là bị đánh rơi ở địa. Bá, bá, bá. Từng đạo mãnh liệt chân khí gọn sóng, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại, mấy trăm cái thân mặc màu đen áo choàng địa ngục ác ma thành viên hạ xuống. Địa ngục ác ma chém giết tội nhân, dám can đảm ngăn trở giả sát vô xá. Nhất đạo lạnh lẽo âm trầm cực kỳ thanh âm vang lên, mấy trăm đạo hắc y cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ vây quanh, rất nhanh sẽ là đem Lý Thiên Dịch đám người bọn họ bao quanh vây nốt. Lý Thiên Dịch thả xuống ngươi trong tay binh khí, còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây, nếu không thì, băm thành tám mảnh. Băm thành tám mảnh. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, dám ở thiên sở quốc cảnh bên trong có khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ thiểm chính mình đầu lưỡi, bao nhiêu người muốn chấm mệnh, chấm không phải là chân thực đứng ở chỗ này sao? Chém giết tội nhân. Muốn chém giết chấm con dân, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, ngươi nếu yêu thích giết người, nghĩ đến cũng có thể làm tốt bị người chém giết chuẩn bị đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, cả người bao phủ mãnh liệt sát khí, trong tay chạm lô kiếm hàn quang lạnh lẽo. Dân gian nghe đồn, thiên sở hoàng đế anh dũng vô song, dám cùng tham chắc quân đoàn hò hét, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có hay không nghe đồn mạnh mẽ như vậy. Địa ngục ác ma thành viên nghe lệnh, nơi đây tất cả mọi người không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Triệu tướng quân, bảo vệ hùng tín, nhân hòa chấm đem những này địa ngục ác ma toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch lúc này trong lòng cực kỳ gấp gáp, lại xuất hiện nhiều như vậy địa ngục ác ma, để hắn cảm giác được tựa hồ là có âm mưu gì chính đang bao phủ thiên sở, những người này rất rõ ràng đều có chuẩn bị mà đến. Hiện tại Bàn Long Thành tình huống không biết, lần này sự tình thực sự là quá mức quỷ dị, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng giải trừ Viêm Long Thành nguy cơ, sau đó hỏa tốc trở về Bàn Long Thành. Giết! Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đem Trạm Lô kiếm rửa vào phía sau, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện bạo phát, trong lúc hoảng hốt sau lưng Lý Thiên Dịch, xuất hiện một cái kim sắc thần long. La Thế Tín, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ từng cái không ý kỵ tí nào địa xông lên phía trước, lúc này trong tay bọn họ trường kiếm mặt trên vết máu còn chưa khô cạn. Ánh kiếm lay động, La Thế Tín một chiêu kiếm đâm ra, trực tiếp chấm dứt một tên địa ngục ác ma thành viên sinh mệnh, tiên huyết tùy ý ở trên mặt của hắn, hắn mắt hổ trợn lên lão đại, trên người sát khí không ngừng kéo lên. La Thế Tín trên người hung thú huyết mạch đã có thể kích hoạt đến 5%. Đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trên người tỏa ra đáng sợ khí tức La Thế Tín, ánh mắt bén nhọn ở trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ. Bóng đêm như mực, Viêm Long Thành trên đường phố tràn ngập mãnh liệt sát khí, Lý Thiên Dịch lại như là sắt thần giống như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm này quần địa ngục ác ma thủ lĩnh, không ngừng về phía trước áp sát, chỗ đi qua những kia trước để ngăn cả người, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch thực lực của ngươi rất mạnh, nguyên bản không dự định ra tay, có điều bây giờ đối với ngươi rất là hiếu kỳ. Ngươi liền chịu chết đi. Hắc bào nam tử, khô lâu dưới mặt nạ hai mắt, bắn ra mãnh liệt sát ý, ở giữa hư không lưu lại một đạo tàn ảnh xung phong mà tới. Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm vừa vung lên, trong nháy mắt chính là cảm giác được một luồng mãnh liệt chân khí gợn sóng kéo tới. Ầm. Hắc Y dị thủ lĩnh thủ trưởng giơ ra, hai cái ngón tay trực tiếp đem Trạm Lô kiếm kẹp lấy, hắn hai ngón tay như tinh thiết giống như vậy, không có một chút nào bị thương. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này trên mặt mang theo khô lâu mặt nạ Hắc Y dị thủ lĩnh, tựa hồ là cảm nhận được hắn dưới mặt nạ diện mặt tràn ngập trào phúng nụ cười. Hắc tử thủ lĩnh thân thể lóe lên, hai ngón tay theo Trạm Lô kiếm về phía trước, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là từ bỏ trường kiếm trong tay, lui về phía sau, bởi vì hắn biết vào lúc này không buông tha Trạm Lô kiếm, như vậy hắn sẽ đường lui. Ầm. Hắc Y dị thủ lĩnh ngón tay hơi động, trực tiếp đem Trạm Lô kiếm xuyên ở trên mặt đất, thân kiếm không ngừng mà đi run run. Hắc Y thủ lĩnh bóng người còn giống như quỷ mị về phía trước lao đi. Ầm. Lý Thiên Dịch cảm giác được ngực nóng lên, đối phương một trường kích ở trước ngực, một trường này nhìn như không hề uy lực, kỳ thực cực kỳ cường hãn, thế không thể đỡ. Lý Thiên Dịch kêu thảm một tiếng, lui ra mấy bước mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Lý Thiên Dịch, ngươi chính là như thế chút bản lĩnh sao? Hắc Y thủ lĩnh trảo phúng giống như lời nói vang lên, xem thường ánh mắt ở Lý Thiên Dịch trên người xẹt qua, xoài bước hướng về hắn đi tới. Chấn động. Khó mà tin nổi, lúc này mới hai chiêu mà thôi, trực tiếp đem chính mình đánh bại, Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ cực kỳ, cái này Hắc Y thủ lĩnh là Lý Thiên Dịch gặp phải thực lực mạnh nhất người. Coi như là tham chắc quân đoàn vực chủ Hứa Ưng, cũng là không có để cho mình như thế chật vật quá. Một bên đỡ Đan Hùng Tín Triệu Vân thấy thế, lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn, trong nháy mắt đem Đan Hùng Tín dựa vào tường thả xuống, rút ra bội kiếm, cấp tốc về phía trước lao đi, che ở Lý Thiên Dịch trước mặt. Lớn mật, đừng vội thương tổn bệ hạ. Ha ha, ngươi chỉ có điều chính là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp mà thôi, còn muốn ngăn trụ ta, thực sự là buồn cười chết rồi. Bá. Hắc thủ lĩnh cánh tay vung lên, một luồng mãnh liệt chân khí hướng về Triệu Vân trên người bao phủ mà đi, điều này làm cho Triệu Vân hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội, thân thể trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Ầm. Triệu Vân bị đánh bay thân thể, tầng tầng ngã tại từ đường trên vách tường, trường kiếm trong tay của hắn đã tuột tay mà bay, vách tường ầm ầm sụp đổ. Đem Triệu Vân thân thể yêm không ở tại bên trong. Tử Long, Tử Long. Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn về phía Triệu Vân nơi nào, có điều nhưng là Triệu Vân không có phản ứng chút nào. Lý Thiên Dịch căm tức trước mắt cái này hắc y cái kia thủ lĩnh, trong nháy mắt mở ra chính mình Long Thần huyết mạch, đồng thời khởi động đạo hư thần binh kiếm hồn. Ở Lý Thiên Dịch bên cạnh xuất hiện lượng lớn chân khí ngưng tụ mà thành kiếm khí, hắc y thủ lĩnh mặt lộ vẻ một kia vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch đã là bị thương nặng, lại còn có thể thả ra ngoài mạnh mẽ như vậy chân khí đến. Lý Thiên Dịch trong tay ngươi nhưng là không có bất kỳ binh khí à, làm sao là dự định xích thủ cùng ta đánh sao? Coi như chấm, trong tay không có binh khí, cũng nhất định phải đưa người chém giết. Vạn kiếm quý tông, tứ tượng liệt phong chuyển. Từ đường nội kình phong không ngừng, mọi người trường kiếm trong tay trong nháy mắt chính là toàn bộ tuột tay, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch quanh thân bay đi. Ầm ầm ầm. Giữa hư không đông đảo trường kiếm quay chung quanh Lý Thiên Dịch nhanh chóng xoay tròn. Người đi chết đi. Quát tầm tiếng vang lên, lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, đầy trời kiếm quang tấn tốc hướng về Hắc Y thủ lĩnh vọt tới. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm ngang dọc, lít nha lít nhít ánh kiếm, để Hắc Y thủ lĩnh không chỗ tránh né, chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, trên người hắn màu đen áo choàng cùng mặt nạ trên mặt toàn bộ bị ánh kiếm chém nát. Chương 414, huyết thanh người nắm giữ. Chỉ chốc lát sau, Hắc Y thủ lĩnh bưng không ngừng chảy máu vai cùng ngực, gian nan lui về phía sau. Chết, địa ngục các ma thành viên hiện tại lui lại. Thanh âm rét lạnh truyền khắp toàn bộ tư đường, địa ngục các ma thành viên toàn bộ hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở trước mặt mọi người. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ địa ngục các ma bọn họ biến mất bóng người. Phúc! Một cái ân hồng tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Bậy hạ, bậy hạ, bậy hạ, bậy hạ. Ngày thứ hai, hoàng hôn thời điểm, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều sẽ tung ở trên mặt đất, bàn long ngoài thành, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi lái tới, Yến Vân thập bát kỵ phân biệt thủ vệ ở hai bên, La Thế Tín phụ trách xua đuổi xe ngựa. Bậy hạ, bậy hạ, sắp tới hoàng thành. La Thế Tín liếc mắt nhìn không ngừng tới gần bàn long thành, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Bá! Xe ngựa màn xe bị mở ra, Lý Thiên Dịch âm thanh có chút suy yếu, mở miệng nói, Thế Tín, phụ châm xuống, chấm muốn cưỡi ngựa tiến vào hoàng thành. Bậy hạ, ngươi hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, vẫn là ở trên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Không cần, chấm thiết yếu muốn cưỡi ngựa vào hoàng thành, chấm để hoàng thành ở trong bách tính biết, chấm trở về, để thiên hạ hữu tâm người biết, thiên sở hoàng đế không phải như thế dễ dàng bị đánh bại. La Thế Tín bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem Lý Thiên Dịch phụ đi, để bên cạnh 18 kỵ ở trong một người, đem Lý Thiên Dịch tọa kỵ truy phong khiên lại đây. Lý Thiên Dịch thở một hơi thật dài, phi thân nhảy lên chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt bàn long thành. Vào thành. Từ Hỏa Viêm thành trở về này một đường có thể nói là vô cùng gian nan, nguyên bản cũng chính là 5 cái canh giờ đường xá, bởi vì Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, còn có Đan Hùng Tín thương thế trên người đều là không nhẹ, cho nên mới đi rồi thời gian một ngày. Đạp đạp đạp đạp. Từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, bàn long trên tường thành thủ tướng nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ trở về, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Âm thanh có chút run rẩy vang lên. Bệ hạ, trở về, bệ hạ trở về. Mau đem cửa thành mở ra, nên tiếp bệ hạ vào thành. Lý Thiên Dịch nghe được tường thành thượng thiên sở tướng sĩ nhảy nhót tiếng sau khi, cố nén trong cơ thể từng trận đau khổ, ánh mắt bén nhọn kiên quyết không rời nhìn kỹ trước mắt tường thành, trong lòng âm thầm tự nói với mình nhất định phải kiên trì. Hoàng cung ở trong, nhất đạo thiến ảnh nhanh chóng tiến vào Tử Hương cung, khinh hoàn thanh âm vang lên, hoàng hậu nương nương, bệ hạ trở về. Bệ hạ trở về. Rốt cục trở về, bản cung không thể như vậy nằm trên giường không nổi, mau đỡ bản cung lên, thu dọn trang dung, không thể để cho bệ hạ nhìn thấy ta hiện tại răng rớp. Hoàng hậu nương nương, hoa đà ngự y đã nói rồi, ngài hiện tại thân thể không thể dưới địa, muốn nghỉ ngơi nhiều. Làm sao, hiện tại bản cung cũng không nghe sao. Nam cung Lưu Ly mặt lộ vẻ đồng thời vẻ thống khổ, quát lớn nói rằng, Tử Hương cung bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên. Lý Thiên Dịch đám người bọn họ vừa đến cửa thành. Chính là nghe được không ngừng có tiếng vó ngựa truyền đến, Nhan Lương, Văn Sửu, Quan Thắng, chờ đem dục ngựa chạy như điên tới. Cung nên bệ hạ hồi cung. Cung nên bệ hạ hồi cung. Chư vị tướng quân, đều hãy bình thân. Đạp đạp. Lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, đến đây chính là nhào xạ bá nha cùng quân sư Trương Lương. Hai vị đại nhân, các ngươi không cần thi lễ, chẳng có chút sự tình còn muốn hỏi các ngươi. Một đám văn võ đại thần tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch hướng về hoàng cung mà đi. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch nằm ở giường sụp bên trên, sắc mặt tiểu tụy đến cực điểm, cả người khí tức trên người đều là vô cùng suy nhược. Tại sao không có nhìn thấy Quách đại nhân cùng phòng đại nhân đâu? Bệ hạ, Quách quân sư giờ khắc này đang cùng điển vi tướng quân chấn thủ cổ lâu thành, chống đối La Thiên đại quân của đế quốc, mà phòng nhào xạ thân thể có chút không khỏe, vì lẽ đó ở trong phủ nghỉ ngơi. Thân thể không khỏe. Hoa đàng ngự ý thì không có đi cho phòng đại nhân xem bệnh sao? Lý Thiên Dịch từ mới vừa tiến vào đến bàn Long Thành sau khi, chính là cảm giác được có chút dị thường bầu không khí. Lý Thiên Dịch nhìn chính đang vì mình xem mạch hoa đà, chỉ thấy hoa đà mặt lộ vẻ một tia khó ngôn chi sắc, bệ hạ, trong cơ thể độc tố cùng phòng đại nhân như thế, vi thần hiện tại còn không có tìm được giải độc lương mới. Trong cơ thể có độc tố. Lý Thiên Dịch vô cùng khiếp sợ, hắn cho là mình như thế suy yếu, hẳn là chính mình bị thương, thêm vào chân khí khô cạn, cho nên mới phải như vậy, hắn không nghĩ tới. Nguyên nhân chân chính, lại là chính mình trúng độc. Ngự y kìa, loại này độc tố có cái gì nguy hại? Có thể hay không có thể triệt để thanh trừ? Bệ hạ, vi thần còn không biết thanh trừ phương pháp, có điều này độc tố nguy hại, thần có chút hiểu rõ. Loại này độc tố phi thường bá đạo, vô sắc vô vị, chiêm nhiễm huyết dịch sẽ tiến vào trong cơ thể, là chúng độc giả thân thể càng ngày càng kém, không ngừng phá hoại giả chúng độc giả kinh mạch, cuối cùng tử vong. Hả? Thông qua huyết dịch truyền bá. Lý Thiên Dịch hồi tưởng lại, chính mình là làm sao trúng độc, bởi vì đêm hôm qua những phi tiêu đó, trong đó có nhất đạo mặc dù là không có trọng thương chính mình, nhưng cũng là cắt ra vai, độc tố chính là như vậy tiến vào trong cơ thể. Hoa Ngự Y Y, hiện tại ở Bàn Long trong thành có bao nhiêu người trúng rồi loại này độc tố? Hoa Đả vô cùng làm khó dễ, quay đầu lại nhìn một chút Bá Nha bọn họ, bởi vì lo lắng Lý Thiên Dịch hiện tại thân thể không được, sợ sẽ hắn nộ hỏa công tâm. Hoa Ngự Y Y, chấm thân thể không ngại, người nói đi. Bệ hạ, Bàn Long thành một nhiều hơn phân nửa người, đều là trúng rồi loại độc chất này, bách quan như vậy, hậu cung cũng là như thế, bao quát hoàng hậu cùng mấy vị nương nương. Hả? Một nhiều hơn phân nửa người. Độc Lang đế quốc, chấm nếu như không đem ngươi diệt, chấm thể không làm người. Hừm, các ngươi đều đi xuống đi, Thế Tín mang theo Hoa Ngự Y Y đi xem Triệu tướng quân, cùng Thiện tướng quân bọn họ. Nhìn La Thế Tín, Hoa Đả, Bá Nha sau khi bọn hắn rời đi, Lý Thiên Dịch bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, châm trong thân thể loại độc chất này, có thể hay không thanh trừ hết? Tích, xin sau, hệ thống chính đang quét hình túc chủ thân thể. Tích, quét hình kết thúc, túc chủ trong cơ thể loại này vi khuẩn độc tố vô cùng bá đạo, muốn thanh trừ, nhất định phải trải qua liệt hỏa đốt cháy thân thể. Vi khuẩn, Tiểu Tuyết có hay không cái gì giải dược? Chính là trực tiếp ăn có thể giải độc loại này. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại chúng độc không phải là liền chính mình, còn có rất nhiều bách tính, rất nhiều đại thần. Không phải là mỗi người cũng có thể chịu đựng được liệt hỏa đốt cháy nỗi đau. Tạm thời không có. Cái gì gọi là tạm thời không có? Túc chủ muốn loại trừ độc tố đan dược, đầu tiên phải tìm được chống lại huyết thanh, loại này huyết thanh người nắm giữ chính là túc chủ. Hả? Ý của ngươi chấm rõ ràng, chấm cũng bị liệt hỏa đốt cháy, mới có thể nắm giữ loại này chống đỡ kháng độc tố huyết thanh, mới có thể chế tạo loại đan dược này. Đúng. Chương 415, giải độc phương thuốc. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch không hề do dự chút nào, lựa chọn liệt hỏa đốt người. Tiểu Tuyết, khổ cực ngươi, giúp chấm hiện tại liền bắt đầu liệt hỏa đốt cháy đi. Tích, gợi ý của hệ thống có thể túc chủ liệt hỏa đốt người, có điều tiền đề là túc chủ cần hối đoái đan lô cùng đặc thù hỏa diễm. Hả? Nghe ý của ngươi, lại như là luyện đan dược như vậy luyện chấm. Tiểu Tuyết không nhìn thẳng Lý Thiên Dịch không thể làm gì, chỉ có thể là đi tới hối đoái cửa hàng đến hối đoái cần hải thèm. Hả? Tam vị chân hỏa. Cái kia không phải Thái Thượng Lão Quân luyện Tôn Ngộ Không hỏa diễm sao? Túc chủ, ngươi hối đoái hỏa diễm cùng đan lô càng tốt, như vậy ngươi trải qua thống khổ càng ít, thời gian cũng càng ngắn, ngươi cũng có thể lựa chọn phẩm chất không tốt, tự mình lựa chọn. Trong đầu Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở vang lên, Lý Thiên Dịch quyết định mình lựa chọn. Tam vị chân hỏa, Thái Thượng Lão Quân bắt quái lô, danh vọng 20 vạn điểm. Diệt Thiên Hỏa, Thánh Viêm lô danh vọng 30 vạn điểm. Thiên Địa Cầu Thần Viêm, Vạn Nguyên lô, danh vọng tháng 10 năm 20 ngàn điểm. Phổ thông hắc thiết đan lô, phổ thông hỏa diễm, danh vọng 3 vạn điểm. Tốt nhất cần 30 vạn điểm mới có thể hối đoái. Lý Thiên Dịch biết lần trước chính mình đem danh vọng dùng gần đủ rồi, cũng không biết chính mình bây giờ còn có bao nhiêu danh vọng trị. Tiểu Tuyết, chấm hiện tại còn sót lại bao nhiêu danh vọng đáng giá? Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ trước mặt danh vọng trị còn có 15 vạn điểm. Ai, liền còn lại 15 vạn điểm. Hiện tại thiên sở là thời buổi rối loạn, nên ở thêm một ít danh vọng điểm, dùng để đã bị bất cứ tình huống nào. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó ở trong đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông, Tiểu Tuyết hối đoái phổ thông hắc thiết đan lô cùng phổ thông hỏa diễm đi. Tích, hối đoái thành công, túc chủ hiện tại còn lại danh vọng điểm vì là tháng 10 năm 20 ngàn điểm. Túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu luyện thể? Hừm, hiện tại bắt đầu đi. Hệ thống bây giờ làm túc chủ bắt đầu luyện thể, bởi vì túc chủ lựa chọn chính là bình thường nhất hỏa diễm cùng đan lô. Vì lẽ đó thời gian tiêu hao tương đối dài, cần 6 cái canh giờ. Cái gì? 6 cái canh giờ? Cái kia không phải ở trong lò luyện đan bị thiêu chết tiết tấu sao? Lý Thiên Dịch hiện tại có chút hối hận rồi, có điều Tiểu Tuyết có thể không cho Lý Thiên Dịch bất cứ cơ hội nào, chỉ thấy an bên trong thần điện đột nhiên xuất hiện một to lớn hắc thiết đan lô. Tiểu Tuyết, chấm dự định một lần nữa hối đoái. Lý Thiên Dịch lời còn chưa nói hết, phổ thông hắc thiết đan lô cái nắp đóng lại, Lý Thiên Dịch nằm ở đèn kịt trong lò luyện đan. Luyện thể hiện tại bắt đầu, 6 cái canh giờ, túc chủ kiên trì chờ đợi. 6 cái canh giờ. Lý Thiên Dịch tất cả bất đắc dĩ, có điều rất nhanh trong lò luyện đan chính là trở nên vô cùng nóng rực lên. Nhanh như vậy. Cái này phổ thông hỏa diễm trong nháy mắt là có thể tăng lên như thế cao nhiệt độ. Lý Thiên Dịch lúc này cho rằng hắn sử dụng chính là phổ thông hỏa diễm, có điều hiện thực nhưng không phải như vậy, Tiểu Tuyết cho hắn sử dụng chính là tốt nhất diệt thiên hỏa. 1 canh giờ, 2 canh giờ quá khứ. Lúc này hắc thiết đan lô đã hoàn toàn bị thiêu đỏ chót, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng huyền phù với trong lò luyện đan, tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, thỉnh thoảng có thể nghe được hắn tiếng kêu thê thảm. An bên trong thần điện thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, để bên ngoài thủ vệ đều là tê cả da đầu, bọn họ không có Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, đều là không dám vào vào. Ba canh giờ thời điểm, an bên trong thần điện hắc thiết đan lô đã biến mất, Lý Thiên Dịch toàn thân trần trụi bị diệt thiên hỏa bao vây. Lúc này đã không có tiếng kêu thảm thiết, hắn trên người da thịt trở nên càng ngày càng hồng, thân thể các đại kinh mạch, xương cốt đều đang tiếp thu diệt thiên hỏa đúc luyện. A, thời gian trôi mau, làm sáu cái canh giờ quá khứ sau khi, an thần điện chuyển tới nhất đạo chất pháp mạnh mẽ gào thét sau thanh. Bao vây Lý Thiên Dịch thân thể diệt thiên hỏa toàn bộ nhảy vào đến hắn nơi đan điền. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch hai mắt nhắm chặt mở, hắn hết sức kinh ngạc nhìn thân thể của chính mình, hiện tại hắn da thịt lại như là sinh ra trẻ con như vậy, vô cùng mịn màng. Chúc mừng túc chủ, đã hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể vi khuẩn độc tố. Tiểu Tuyết, chấm có một nghi vấn, ngươi vừa cho ta sử dụng đúng là phổ thông hỏa diễm sao? Ngươi là túc chủ, hệ thống làm sao có khả năng sẽ dùng phổ thông hỏa diễm cho ngươi luyện thể đây? Ta cho ngươi sử dụng chính là diệt thiên hỏa, lần này coi như ngươi tháng 10 năm 20.000 danh vọng. Diệt thiên hỏa. Toán chấm tháng 10 năm 20.000 danh vọng. Lý Thiên Dịch âm thanh gấp gáp, nhanh chóng ở trong đầu tra nhìn mình còn lại danh vọng, phát hiện đã không có danh vọng. Tiểu Tuyết ngươi có ý gì? Lại tự ý sử dụng chấm danh vọng. Cái này ta có thể bất hòa ngươi tính toán, có điều sử dụng tốt nhất diệt thiên hỏa, tại sao còn muốn thiêu ta 6 cái canh giờ đây? Cho ta cái giải thích. Đối với Lý Thiên Dịch chất vấn, Tiểu Tuyết là vô cùng đơn giản, vậy thì là không nhìn thẳng hắn. Tiểu Tuyết, ta hiện tại đã giải trừ độc tố, ngươi nên nói cho ta nên làm sao người khác giải độc chứ? Tích, gợi ý của hệ thống, đây là giải độc đan dược phương thuốc, túc chủ tự mình kiểm tra. Chống lại huyết thanh, hỏa long linh quả, thiên linh liệt quả, đầy trời phồn hoa, cửu thiên huyền tâm thảo, tịch diệt thảo, đem những tài liệu này luyện hóa thành đan dược, viên thuốc này tên là diệt độc đan. Diệt độc đan. Được. Hiện tại có cái này đan dược phương pháp phối chế, tìm hoa đả ngự y để luyện đan, là có thể vì là bách tính giải độc. Lý Thiên Dịch từ càn khôn nhẫn ở trong lấy ra một bộ quần áo sạch, nhanh chóng đem diệt độc đan phương thuốc viết đi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trên hư không lao đi. Ban Long Thành, hoa đả phủ đệ, một bóng người lăng không hạ xuống, lúc này đã là đêm khuya, nhìn thấy hoa đả trong phòng yếu ớt ánh đèn lay động, Lý Thiên Dịch xoải bước tiến lên gõ cửa. Người phương nào? Hoa ngự y để. Trong phòng hoa đà nghe được là Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, vẻ mặt cứng lại, nhanh chóng trước đi mở cửa. Bệ hạ đêm khuya đến phóng, hoa đà có thất viễn nên, còn bệ hạ thứ tội. Hoa ngự y ỉa ngươi khách khí, nhanh mau đứng lên. Chấm lần này lại đây, không muốn để người ta biết, vì lẽ đó liền một mình đến đây. Chấm trong cơ thể độc tố đã toàn bộ thanh trừ, đồng thời ở thư bên trong tìm tới một lương mới, có thể giải trừ này độc tố. Lý Thiên Dịch giơ tay, đem diệt độc đan phương thuốc giao cho hoa đà trong tay, hoa đà nhận lấy phương thuốc. Chính là vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem lên. Chương 416, Vạn Dược Cốc. Hoa đà phù đệ, đêm lúc này sắc đen kịt như mực, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Trong gian phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, hoa đà xem diệt độc đan phương thuốc, trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Bệ hạ, cái này diệt độc đan phương thuốc, thật là bất thế thần dược phương thuốc a. Có thể mang cực kỳ thâm độc, cùng cực kỳ dương cương dược liệu, dung hợp đến đồng thời luyện hóa thành đan. Này hoàn toàn vượt qua vi thần nhận thức. Hoa ngự y kìa, phía trên này đan dược có thể không luyện hóa đi ra. Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do tiếng sau khi, hoa đà trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, mở miệng nói, vậy hạ diệt độc đan xác thực là có thể thanh trừ độc tố, có điều trong đó có hai vị thuốc, thần không có. Hả? Lý Thiên Dịch vô cùng khiếp sợ, chính là xảo phụ làm khó mét chi suy, hiện tại mặc dù là có giải độc phương thuốc, nhưng không có dược liệu, có hay không cái này phương thuốc đều là giống nhau. Thiếu hụt cái kia hai vị thuốc. Chống lại huyết thanh hỏa tịch diệt thảo. Nghe được hoa đà sau khi, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, hoa ngự ý đi, ngươi chuẩn bị 4 loại dược liệu, còn lại này 2 loại giao cho chấm. Lý Thiên Dịch nói xong chính là xoay người rời đi, vừa mới đi ra hoa đà phủ đệ, hắn chính là cảm nhận được phía sau có người theo, Lý Thiên Dịch bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh biến mất ở một chỗ cái hẻm nhỏ ở trong. Tiểu thư vẫn theo hắn, hiện tại nhưng là cơ hội trời cho. Nhất định không thể để cho hắn như thế chạy thoát. Hừm, Lý Thiên Dịch hắn trốn không thoát, cái này hoa đả nhưng là thần y hề. Lý Thiên Dịch đêm khuya đến đây, chỉ sợ là vết thương trên người hắn không nhẹ. Vì lẽ đó hắn trốn không xa, mau đuổi theo. Hai đạo thiến ảnh nhanh chóng hướng về hẻm nhỏ ở trong lao đi. Ầm, ầm. Này hai đạo thiến ảnh mới vừa tiến vào đến cái hẻm nhỏ ở trong, trực tiếp chính là bị chấn động bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, mặt ngọc trở nên hơi trắng bệnh, trên khỏe môi mang theo vết máu. Hai vị rượu thư lâu đại mỹ nữ, từ Bàn Long Thành cùng đến Hỏa Long Quốc Hoàng Thành, lại cùng trở lại Bàn Long Thành, hai người các ngươi thực sự là thật kiên nhẫn a. Chấm, Kim Thiên tâm tình không sai, không muốn không thương hương tiếc ngọc, mang theo người của các ngươi, mang theo người của các ngươi cút khỏi Bàn Long Thành, nếu không, sáng sớm ngày mai Bàn Long trong thành rượu thư lâu nhổ tận gốc. Hai vị mỹ nữ, xin mời. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, hai mắt ở trong hết sạch tỏa ra, nhìn hai đạo thiến ảnh gian nan bỏ lên rời đi, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Thiên Dịch sở dĩ buông tha bọn họ, không phải là bởi vì tâm tình của hắn được, mà là bởi vì bọn họ hai cái sau lưng thế lực quá to lớn, hiện tại thiên sở nằm ở phong vũ phiêu diêu thời khắc, Lý Thiên Dịch không muốn vào lúc này ở dựng nên cường địch. Làm Lý Thiên Dịch trở lại hoàng cung thời điểm, đang chuẩn bị đi Tử Hương cung vấn an Nam cung Lưu Ly, chỉ thấy Tiểu Đức Tử xoài bước hướng về chính mình đi tới. Tiểu Đức Tử, bái kiến bệ hạ. Hừng, đứng lên đi, chuyện gì? Bệ hạ, có trọng yếu bẩm báo. Bệ hạ, Tần Quỳnh tướng quân đang đối kháng với La Thiên đại quân đế quốc chiến bại, mấy chục tòa Nam Thông đế quốc thành trì bị La Thiên đế quốc chiếm lĩnh, hiện tại Tần tướng quân xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn cùng hãm trận doanh lui giữ ở Long Dương trong thành. Còn gì nữa không? Nói tiếp. Lý Thiên Dịch nhìn Tiểu Đức Tử vẻ mặt nghiêm túc, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Nguyên bản quân ta đánh hạ Huyền Diệp đế quốc chư thành toàn bộ bị Độc Lang đế quốc chiếm lĩnh, lần này ta Thiên Sở có thể nói là trước sau thụ địch, không ra thời gian một ngày, này hai quốc đại quân sẽ tấn công đến ta Thiên Sở thành trì." "La Thiên đế quốc, Độc Lang đế quốc." "Tiểu Đức Tử, trước chấm phái người áp giải Tam Quốc thái tử trở về, ngươi có hay không thu đến bất cứ tin tức gì?" "Hồi bẩm bệ hạ, không có bất kỳ tin tức." "Tại sao lại như vậy?" "Thiện tướng quân bị bắt ở Giao Nhi, hiện tại không biết nơi nào." "Chẳng lẽ nói Cao Đạt bọn họ bị người cấp cứu?" "Hiện tại Thiên Sở tình huống nguy cấp, trong thành một nửa bách tính thân bên trong kịch độc, hai nước đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Sở quốc cảnh, lần này để Lý Thiên Dịch cảm giác mình như là lại trở về vừa xuyên Việt tới Thiên Sở loại kia bất cứ lúc nào diệt tình cảnh." "Lệnh leo gấp quân lệnh, để Bạch Khởi, Vất Chỉ Cung, Hoa Hữu Khuyết, Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ một chúng tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân, hỏa tốc trở về Bàn Long Thành." "Bệ hạ, khẩn cấp quân lệnh, Bá Nhào Xạ, Trương quân sư đã phát ra, Vất Chỉ Cung tướng quân, Mận Nhiệm tướng quân bọn họ đều là ở trở về trên đường. Có điều, Bạch Khởi tướng quân, Hoa Hữu Khuyết tướng quân, Lệnh Hồ Phạt Thiên tướng quân, bọn họ không có bất kỳ tin tức truyền đến, đây là từ tiến vào Thảo Nguyên sau khi, liền như vậy. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ sẽ bị Thiên Việt đế quốc kỵ binh đánh bại." "Sẽ không, sẽ không, đây tuyệt đối không thể. Đầu tiên Bạch Khởi bọn họ tuyệt sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại, nếu như bọn họ bị đánh bại, Thiên Việt đế quốc thiết kỵ đã sớm là đánh tới, sẽ không vẫn yên tĩnh như vậy." Lý Thiên Dịch tâm tư vàng ngàn, rất nhanh hắn chính là hiểu được, không có tin tức đây chính là tin tức tốt. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ, có thể đều không phải dễ đối phó. Lý Thiên Dịch không tin ở chỉ là Thiên Việt đế quốc hội xuất hiện so với Bạch Khởi bọn họ còn lợi hại hơn tướng lĩnh. "Tiểu Đức Tử, để bên thành thủ tướng phái người đi vào trong Thảo Nguyên đại quân, nếu là tìm tới, để bọn họ lập tức trở về hoàng thành." "Vâng, bệ hạ." "Đúng rồi, để Bá Nha cùng Tiêu Sở hai người bọn họ lại đây An Thần Điện, chấm có chuyện tìm bọn họ." Tiểu Đức Tử rời đi, Lý Thiên Dịch không có trực tiếp đi Tử Hương cung mà là xoải bước hướng về An Thần Điện đi đến. Hiện tại độc tố vấn đề không có giải quyết, nhất định phải tìm tới Tịch Diệt Thảo, chỉ có tìm tới Tịch Diệt Thảo, như vậy mới có thể luyện chế ra đến giải độc diệt độc đan. Hắn mới có thể không có nỗi lo về sau, đối kháng hai cái cấp 7 đại quân đế quốc. Sau một canh giờ, An Thần Điện ở ngoài một loạt tiếng bước chân truyền đến, nghe được Tiêu Sở cùng Bá Nha bẩm báo thanh. "Tất cả vào đi." "Bá đại nhân, chấm có một việc cũng muốn hỏi ngươi." "Bệ hạ, có chuyện gì nói thẳng chính là, thần chắc chắn biết gì nói nấy." "Bá đại nhân, ngươi là có hay không nghe nói qua Tịch Diệt Thảo đây?" "Tịch Diệt Thảo?" Bá Nha ngửi ngôn chi sau, trầm mặc một lúc lâu, ở trong đầu hồi tưởng Tịch Diệt Thảo. "Bệ hạ, thần ở một trong cổ thư từng thấy." "Bệ hạ, loại này Tịch Diệt Thảo, sinh trưởng hoàn cảnh nằm ở cực kỳ âm hàn chi địa, ta Thiên Sở cảnh nội không thể tồn tại, chỉ có đi tới Độc Lang đế quốc cô hồn quốc mới có thể được." "Độc Lang đế quốc? Có hay không địa phương còn khả năng còn có Tịch Diệt Thảo?" "Hiện tại Thiên Sở độc tố là Độc Lang đế quốc làm, Độc Lang đế quốc tuyệt đối không thể để cho mình ở cô hồn quốc ở trong được Tịch Diệt Thảo, đồng thời qua lại đường xá xa xa. Trong thời gian ngắn vốn là không thể trở về Thiên Sở." "Bệ hạ, mặt tướng biết đạo nhất cái địa phương có thể sẽ có diệt thảo." "Cái gì địa phương?" "Vạn Dược Cốc." "Chấm làm sao chưa từng nghe nói cái này địa phương?" "Bệ hạ, Vạn Dược Cốc khoảng cách Hoàng Thành Tây Hành 3 bách lý, nơi nào có một chỗ phân điện, mặt tướng cùng có chút gặp nhau, đồng ý đi tới xin thuốc." Chương 417, trở về Huyên Thành. Bệ hạ, Tiêu hộ vệ sở nói cực kỳ, vạn dược cốc khắp nơi chiến tranh đại lục chuyện làm ăn ngang dọc, nếu như vạn dược cốc cũng không tìm tới dược liệu, địa phương rất khó tìm đến. Bá Nha cũng đã từng nghe nói Hoàng Thành Tây Hành Ba Bách Lý cái kia vạn dược cốc, hắn không nghĩ tới Tiêu sở dĩ nhiên sẽ cùng có quan hệ, hiện tại thiên sở tình huống đi Độc Lang Đế Quốc xin thuốc, nghiêm nhiên là không thể. Vì lẽ đó hiện tại đi tới vạn dược cốc dược liệu là lựa chọn tốt nhất. Tiêu hộ vệ, vậy thì khổ cực ngươi. Vạn dược cốc chỉ cần đồng ý lấy ra tịch diệt thảo, mặc kệ là điều kiện gì, chấm cũng có thể đáp ứng. Tiêu hộ vệ, ngươi nhanh đi mau trở về, chấm chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Tiêu sở gật gật đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng, bệ hạ yên tâm, mặt tướng vậy thì đi vào, định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Hiện tại tịch diệt thảo đã có một tia manh mối. Lý Thiên Dịch đem chính mình tâm tư đặt ở đối kháng Độc Lang cùng La Thiên hai nước trên người. Độc Lang, La Thiên này hai nước có thể đều là cấp 7 đế quốc, lại nên làm sao đem hiện tại thiên sở nguy cơ giải trừ đây? Một đêm thời gian, Lý Thiên Dịch cùng Bá Nha hai người bọn họ vẫn luôn ở an bên trong thần điện thương thảo nên ứng đối ra sao hai nước quân tiên phong. Thần hy ánh sáng lên như mực đêm tối, lúc này ở vạn lý chi ở ngoài trên thảo nguyên, một đôi kỵ binh chính đang nhanh chóng buôn đẳng. Mãi đến tận hiện tại Nhạc Phi, Hoắc Khứ bệnh bọn họ quấy rầy Thiên Việt đại quân đã là quá khứ dòng dã 7 ngày thời gian, mảnh này bao la trên thảo nguyên, xưa nay đều là không có yên tĩnh quá. Đâu đâu cũng có nồng đậm khí tức sơ xác, phong hỏa lang yên. Thiên Việt đế quốc kỵ binh, đối với Hoắc Khứ bệnh bọn họ này vài con kỵ binh hận, có thể nói là sâu tận xương thủy. Hoắc Khứ bệnh bọn họ này bốn chi kỵ binh lại như là trên thảo nguyên đói bụng như sói, Thiên Việt đại quân thoáng có bất kỳ thả lỏng đề phòng thời điểm, bọn họ coi như là quả đoán đi tới đánh lén. Làm Thiên Việt đại quân bắt đầu ra sức chống lại, như vậy Hoắc Khứ bệnh bọn họ liền sẽ nhanh chóng rút đi, hoàn toàn chính là du kích chiến. Điều này làm cho Thiên Việt quốc chủ Đồ Long đều là cho rằng, Hoắc Khứ bệnh bọn họ này bốn chi kỵ binh, hay là chính là sinh ra ở trên thảo nguyên, bởi vì bọn họ đối với thảo nguyên thực sự là quá quen thuộc. Nay 7 ngày hạ xuống, Thiên Việt đại quân có thể nói là thương vong nặng nề, chịu nhiều đau khổ. Đồ Long vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể là rơi xuống mệnh lệnh, để các đường đại quân trở về tháp Hà Sơn dưới. Quyết định ở nơi nào cùng thiên sở đại quân làm cuối cùng quyết chiến. Hoắc tướng quân, hiện tại đã 7 ngày thời gian, Thiên Việt đại quân bị tiêu hao cũng gần như, có phải là vào lúc này, nên phát động tổng tiến công. Triệu Phá Nô một mặt hưng phấn nhìn bên cạnh Hoắc Khứ bệnh, tuân hỏi. Thiên Việt đại quân mặc dù là bị tiêu hao gần đủ rồi, có điều quân ta hiện tại cũng là hề vài chi sư, trận chiến này chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Thiên Việt đế quốc bị trọng thương, lương thảo bị tiêu, hao binh tổn tướng. Chỉ ít thời gian 2 năm mới khả năng khôi phục như cũ. Tướng quân ngươi đây là ý gì? Ha ha, hoặc ý của tướng quân đương nhiên là trở về Huyên Thành. Lệnh Hồ Phạt Thiên liếc mắt nhìn Triệu Phá Nô, chất phát mạnh mẽ nói rằng. Hừm, hiện tại quân ta nên đi đầu trở về, mặc dù là Thiên Việt đại quân chịu đến trọng thương, có điều quân ta hiện tại trạng thái căn bản là không thể đem quân địch toàn bộ tiêu diệt hết. Một khi khai chiến, vậy thì là đả thương địch thủ 10.000, tự tổn 8.000. Vì lẽ đó vẫn là tạm thời bảo lưu thực lực, trở lại bàn bạc kỹ càng. Đúng, hiện tại liền trở về. Có thể đi trở về, rốt cục có thể rời đi Thảo Nguyên. Về nhà, thiên sở các tướng sĩ từng cái hoan hô tức nhảy lên, âm thanh vang dội vang vọng vân tiêu. Một đường rục ngựa lao nhanh, Hoắc Khứ bệnh bọn họ xuất lĩnh đại quân đường cũ trở về, vừa đến tháp trên sông Du vị trí. Giết, giết, giết. Đột nhiên nghe được bốn phía đầy trời tiếng la giết vang lên. Hoắc Khứ bệnh mấy người bọn hắn vẻ mặt cứng lại, dồn dập hướng về Thanh Nguyên nhìn tới, phát hiện cách đó không xa hai quân chính ở giao chiến. Thiên sở cơ sĩ, có thể hay không là Chu Du tướng quân bọn họ. Bất kể là ai, không phải ta thiên sở quân đội, toàn bộ giết. Lệnh Hồ Phạt Thiên nắm chặt trường thương trong tay, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Đi, đi phía trước nhìn xảy ra chuyện gì. Nhạc Phi bốn người bọn họ xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn cấp tốc hướng về song quân giao chiến phương hướng lao đi. Bạch Khởi tướng quân. Hoa Hữu Khuyết tướng quân. Thiên sở tướng sĩ nghe lệnh, giết, đem những này Thiên Việt quân địch toàn bộ đổ lục ở đây. Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết hai người bọn họ xuất lĩnh thiên cơ vệ cùng một nhánh kỵ binh bộ đội đến đây thảo nguyên, Hoắc Khứ bệnh bọn họ, có điều đi vào không lâu chính là cùng Hưu Phong Vương Đồ Hoa quân đội gặp gỡ. Nguyên bản Bạch Khởi bọn họ chính là chiếm cư ưu thế, hiện tại Nhạc Phi bọn họ xuất binh đến đây giúp đỡ, Thiên Việt đại quân rất nhanh sẽ là liên tục bại lui, không tới bán chén trà nhỏ công phu, ác chiến chính là kết thúc. Hai vị tướng quân, các ngươi không phải đang tấn công Huyền Diệp Đế quốc sao? Làm sao sẽ đến trên thảo nguyên? Huyền Diệp Đế quốc diệt, bệ hạ hạ lệnh để quá khứ đến đây giúp đỡ, này không phải mới đi vào thảo nguyên không bao lâu rồi cùng Đồ Hoa quân đội gặp phải. Bạch Khởi âm thanh vang dội thật vang lên. Để hai vị tướng quân bị liên lụy với, hiện tại Thiên Việt bộ đội chủ lực đã bị quân ta đánh tan, hiện tại quân ta đã là hề vải chi sư, vì lẽ đó sau khi thương lượng quyết định đi đầu trở về Huyên Thành. Hiện tại bổn tướng quân cùng Hoa tướng quân đến đây, vì sao yêu bất một hơi, đem Thiên Việt đế quốc diệt đây? Bạch tướng quân, hiện tại mặc dù là Thiên Việt đại quân chịu đến trọng thương, bất quá bọn hắn kỵ binh chí ít còn có 60.000 khoảng trường, trái phải, hiện tại không phải tốt nhất tiến công thời cơ, đi đầu trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, làm một ngâng phúc diệt thiên càng đặt vững cơ sở. Đối với Bạch Khởi danh tiếng, Nhạc Phi sớm có nghe thấy, mãi đến tận hắn dụng binh như thần, vì lẽ đó hy vọng hắn có thể lý giải hiện tại lui binh dụng tâm lương khổ. Nếu như vậy, vậy trước tiên hành trở về Huyên Thành đi, tính dưỡng lại đây sau khi, ở phát binh một lần phúc diệt thiên càng. Bạch Khởi đồng ý trở về Huyên Thành, hai đường đại quân sáp nhập một chỗ, cấp tốc hướng về Huyên Thành phương hướng buôn tập mà đi. Thiên Sở đối với Thiên Việt đế quốc lần thứ nhất phát binh liền như vậy kết thúc, mặc dù là không có đem Thiên Việt đế quốc diệt, bất quá đối với Thiên Việt đế quốc đả kích cũng là vô cùng chí mạng. Sau một ngày, Huyên Thành trên thành tường thủ tướng, nhìn thấy Bạch Khởi bọn họ đại quân trở về, thanh âm rồn rập vang lên. Nhanh thông báo Chu Du tướng quân, nói cho tướng quân Bạch Khởi tướng quân, Hoa tướng quân, còn có Hoắc tướng quân bọn họ đều trở lại. Mở cửa thành ra, nên tiếp chư vị tướng quân khải toàn. Mở cửa thành ra, nên tiếp chư vị tướng quân khải toàn. Lúc này tướng quân phủ bên trong, Chu Du đang thương lượng, phái ra thám tử từ cái hướng kia thâm nhập thảo nguyên, Hoắc khứ bệnh bọn họ đây. Nghe được đưa tin binh sĩ bẩm báo sau khi, hắn cầm lấy chính mình binh khí, cấp tốc hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Chương 418, chư thành thủ quân trở về. Huyên Thành, bách tính đứng đầy hai bên đường phố, Bạch Khởi, Hoắc khứ bệnh bọn họ xuất lĩnh đại quân vào thành, bách tính không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt kính nể. Mặc dù là hiện tại hai cái cấp 7 đế quốc tấn công Thiên Sở, trong thành Chu Du bọn họ có hiểu biết, có điều bách tính nhưng vẫn là không biết, bọn họ hiện tại đều vì Thiên Sở đại quân đánh bại Thiên Cảng mà cảm thấy hưng phấn. Đại quân vào thành không lâu, Chu Du xuất lĩnh trong thành thủ tướng quá tới đón tiếp. Chu Du có thất viễn nên, hy vọng chư vị tướng quân chớ trách. Bạch Khởi xoài bước về phía trước, cười nhạt một tiếng nói, Chu tướng quân hãn vệ Huyên Thành, càng vất vả công lao càng lớn, chúng ta sao có trách tội lý lẽ. Chư vị tướng quân hiện tại trở về, Chu Du có chuyện quan trọng thương lượng, vốn định phái người đi tới thảo nguyên chư vị tướng quân, bây giờ nhìn lại không cần. Mọi người nghe được Chu Du, đều là vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc tùy tùng Chu Du hướng về thành trung tướng quân phủ phương hướng đi đến. Mấy vạn đại quân ở trong thành chỉnh đốn nghỉ ngơi, Bạch Khởi, Hoắc khứ bệnh bọn họ một chúng tướng lĩnh trở về đạo tướng quân phủ, vừa ở vào chỗ sau khi, Chu Du chính là trực tiếp đem bản lòng trong thành truyền đến tám bách lý kịch liệt quân báo lấy ra. Tất cả mọi người là không hiểu đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, ánh mắt của bọn họ tất cả đều là tìm đến phía Chu Du trong tay quân báo lên. Tại sao lại như vậy? La Thiên đế quốc cùng Độc Lang đế quốc liên hợp phát binh tấn công Thiên Sở. Thực sự là khí sát ta vậy, nhọc nhằn khổ sở công đánh xuống Nam Thông đế quốc, Huyền Diệp đế quốc quốc thổ, liền như thế bị Độc Lang bọn họ chiếm lĩnh. Bạch Khởi cầm trong tay quân báo đưa cho một bên Hoắc khứ bệnh bọn họ quan sát, trên mặt lộ ra vô tận lửa giận, âm thanh tức giận nói rằng: "Bạch Khởi tướng quân, ý của bệ hạ để chư vị giờ khắc này trở về hoàng thành, đã là phát ra ba đạo kịch liệt quân báo. Hiện tại chư vị tướng quân đã trở về, hiện tại nên thương lượng một chút đại quân trở về bản Long thành việc, hai nước đại quân chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ, không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Cấp 7 đế quốc có thể thế nào? Dám phát binh ta Thiên Sở, liền để bọn họ lại tới không về." Hoắc khứ bệnh hào khí trung thiên, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí đến, âm thanh vang dội đầy dây toàn bộ phòng nghị sự. Mọi người đem xem xong quân báo, trả cho Chu Du, Bạch Khởi xoài bước tiến lên, "Chu tướng quân, này Huyên Thành thủ vệ việc, liền giao cho ngươi, chúng ta giờ khắc này liền xuất binh trở về hoàng thành." "Bạch Khởi tướng quân, giờ khắc này Chu Du muốn cùng chư vị tướng quân cùng trở về, cường địch áp sát, ta Chu Du làm sao có thể bỏ mặc? Huyên Thành làm sao bây giờ? Lẽ nào Chu tướng quân có thích hợp thủ thành người?" Bạch Khởi biết Chu Du chính là văn võ toàn tài, Huyên Thành phòng ngự giao cho hắn, không có cái gì nỗi lo về sau, nếu như hắn đồng thời trở về hoàng thành, này Huyên Thành ở trong e sợ không người nào có thể trấn thủ. "Đúng đấy, Chu tướng quân. Chư vị tướng quân yên tâm, trấn thủ Huyên Thành có thích hợp nhân tuyển." Chu Du tiếng nói vừa hạ xuống, liền nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy Đệ Nhị Xông mang theo Âu Dương Thắng xoải bước đi vào. Mặt tướng Đệ Nhị Xông gặp chư vị tướng quân. Thảo dân Âu Dương Thắng gặp chư vị tướng quân. Chu Du bước nhanh về phía trước, đem hai người nâng dậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. "Âu Dương Thắng." Mọi người không có mấy cái nhận thức Âu Dương Thắng, có điều Bạch Khởi, cùng Hoa Hữu Khuyết hai người bọn họ nhưng là khắc sâu ấn tượng, trước Thiên Sở công đánh xuống Nguyên Thành, Lý Thiên Dịch mời Âu Dương Thắng đến Thiên Sở, nhưng là bị hắn từ chối. "Chư vị tướng quân, vị này Âu Dương Thắng, văn thao vũ lược, bách tính kính yêu rất nhiều, quả thật thiên túng anh tài. Chu Du cùng với Thâm Giao đã lâu, lần này đặc biệt xin hắn lại đây chủ trì trong thành đại sự, Chu Mộ Thật cùng đệ nhị tướng quân theo chư vị tướng quân cùng trở về hoàng thành. Chu tướng quân xin mời rời bước. Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn Âu Dương Thắng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Hai người đi tới một bên, Bạch Khởi trực tiếp nói, Chu tướng quân, ngươi cũng biết Âu Dương Thắng đã từng từ chối quá bệ hạ mời, hiện tại dùng nó trấn thủ Uyên Thành, lẽ nào ngươi không lo lắng hắn sẽ trở thành thứ hai Uyên Thành vương sao? Bạch tướng quân, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, Âu Dương Thắng cùng Chu Du ý hợp tâm đầu, ta đã từng mấy lần mời hắn đều bị hắn từ chối, lần này nguy nan thời khắc, Âu Dương Thắng chủ động xin mời anh đồng ý trấn thủ Uyên Thành, để ta cùng đệ nhị tướng quân trở về hoàng thành. Dựa theo tướng quân nói, cái này Âu Dương Thắng đúng là một thức đại nghĩa người, vậy tại sao lúc trước hắn sẽ từ chối bệ hạ mời đây? Bạch tướng quân, đã từng Nguyên Thành Vương đối với Âu Dương Thắng có công ơn nuôi dưỡng, hắn xuất binh chiến bại, cảm giác thẹn với Nguyên Thành Vương, làm sao có thể nương nhờ vào bệ hạ đây? Hiện tại không giống, hắn hiện tại nhưng là thiên sở con dân, đương nhiên sẽ vì thiên sở xuất lực. Hừm, cái kia tất cả liền theo Chu tướng quân tâm ý đi. Chu Du xoải bước đi tới Âu Dương Thắng trước mặt, tầng tầng vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt một tiếng nói, Âu Dương, ngươi đối với Nguyên Thành rõ như lòng bàn tay, nơi này liền giao cho ngươi. Tướng quân yên tâm chính là, Thảo Dân chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nguyên Thành trấn thủ việc đã quyết định, Chu Du mang theo dưới trướng chiến tướng đệ nhị sông cùng 20.000 binh mã tùy tùng Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đại quân, hướng về Bàn Long Thành phương hướng trở về. Lúc này thiên sở chư thành đều là ở điều binh khiển tướng, đi về thiên sở chư thành trên quan đạo hầu như, nhìn thấy đều là thiên sở đại quân ảnh tử. Bàn Long ngoài thành, bốn phương tám hướng truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, trên thành tường thủ thành binh tướng nhìn không ngừng tới gần cây đuốc, đều là lộ ra một chút sợ hãi tâm ý. Nhanh, mau nhanh nổi trống thông báo bệ hạ, hoàng thành bốn phía đều là quân địch. Thủ tướng có chút bối rối thanh âm vang lên, từng trận nổi trống tiếng truyền đến, an bên trong thần điện Lý Thiên Dịch nghe được trầm thấp nổi trống thanh, bước nhanh lao ra ngoài điện. Tiểu đức tử, chuẩn bị ngựa, chấm muốn đi cửa thành. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi vào chuẩn bị ngựa. Lúc này Bàn Long Thành bốn phía đến đây, căn bản là không phải quân địch, mà là chư thành thủ tướng xuất binh đến đây trợ giúp. Bởi vì tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó tăng nhanh hành quân, ở dự định thời gian sớm một ngày đến mà thôi. Nửa nén hương sau khi, Nam Thành trên tường, Lý Thiên Dịch bên người phân biệt là, Nhan Lương, Văn Sửu, Đại Đao Quan Thắng chờ một chúng tướng lĩnh, thần sắc của bọn họ đều là nghiêm nghị cực kỳ, nhìn kỹ không ngừng tới gần đại quân. Bệ hạ, vi thần cho là nên không phải quân địch, như thế đại quy mô quân địch đến đây, chắc chắn có tin tức truyền đến, nghĩ đến hẳn là chư thành thủ tướng xuất binh trở về. Chư thành thủ đem. Chấm sao yêu bất biết bọn họ trở về. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghi hoặc, nhìn bên cạnh bá nha, mở miệng tuân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước nghe nói Độc Lang cùng La Thiên Đế quốc phát binh tấn công thiên sở, thần cùng phòng đại nhân, trương đại nhân bọn họ thương lượng, để chư thành ở có thủ thành quân lực tình huống, từng người phái một vạn nhân mã trở về hoàng thành. Hóa ra là như vậy. Chương 419, hơn 20 vạn thiên sở đại quân. Đen kịt như mực đêm tối, Bàn Long ngoài thành cây đuốc sáng rực, lại như là từng cái di động hỏa long. Báo! Báo! Vài tên binh sĩ rục ngựa cuồng sách với bên dưới thành, phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Báo! Triệu Long tướng quân xuất lĩnh 10.000 thủ binh đến hoàng thành. Báo! Tiễn Hùng tướng quân xuất lĩnh 10.000 thủ binh đến hoàng thành. Báo! Bách Lý Hề tướng quân xuất lĩnh 10.000 thủ binh đến hoàng thành. Báo! Lý Thiết Truy tướng quân xuất lĩnh 10.000 thủ binh đến hoàng thành. Báo! Lý Phạm tướng quân xuất lĩnh 10.000 thủ binh đến hoàng thành. Bên dưới hoàng thành chư thành thám tử đến đây bẩm báo, nghe được những này thám tử thanh âm hùng hậu, Lý Thiên Dịch vẻ mặt mừng rỡ, liếc mắt nhìn bên cạnh Đại Đao Quan Thắng. Quan Thắng tướng quân, mở cửa thành, để các đường đại quân vào thành. Vâng, bệ hạ. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa vang lên, ngoài thành lại là đến rồi tối om om một mảnh binh mã, bọn họ từng cái sát khí lạnh lẽo, giữa hư không tràn ngập khí tức sơ sát. Báo, Thiên Cơ vệ, khinh kỵ binh quân đoàn đến hoàng thành. Nghe được thám tử báo cáo, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, tuấn tú trên mặt treo đầy nụ cười. Ha ha, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, bọn họ cũng đều trở về, Độc Lang, La Thiên là cấp 7 đế quốc có thể thế nào? Cửa thành, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh trong thành chư vị tướng lĩnh xoải bước đi ra ngoài, Triệu Long chờ một chúng tướng lĩnh phi thân nhảy xuống chiến mã, dồn dập tiến lên thi lễ. Mặt tướng Triệu Long bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Tiễn Hùng bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Lý Thiết Truy bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Bách Lý Hề bái kiến bệ hạ. Chư vị tướng quân thanh âm hùng hậu vang vọng hư không, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, nhanh chân tiến lên, đem bọn họ từng cái nâng dậy. Chư vị tướng quân mau mau bình thân, lặn lội đường xa, suốt đêm trở về hoàng thành, đều cực khổ rồi. Lý Thiết Truy, Triệu Long bọn họ đứng dậy, dồn dập đứng Lý Thiên Dịch phía sau, nhìn kỹ không ngừng tới gần Thiên Cơ vệ cùng khinh kỵ binh quân đoàn. Nhanh như phong, liệt như lửa, như vậy kỵ binh coi là thật là cường hãn a. Đúng đấy, cho tới nay ta cho rằng ta dưới trướng kỵ binh quân đoàn cường hãn nhất, nhưng là cùng trước mắt quân đoàn so với, còn có chênh lệch rất lớn đây. Triệu Long, ngươi quân đoàn đương nhiên là không cách nào so sánh được, ngươi đó mới là 10.000 kỵ binh, hiện tại tới được kỵ binh quân đoàn chí ít nhưng là có 60.000 chi chúng đây. Chư vị tướng quân nhìn trước mắt kỵ binh quân đoàn, đều là không ngừng hâm mộ, đều khát đang nhìn mình có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy kỵ binh quân đoàn. Bá, soạt soạt soạt. Thiên Cơ vệ, khinh kỵ binh quân đoàn đến hoàng thành dưới chân, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du, Lệnh Hồ Phát Thiên, Triệu Phá Nô chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã. Mặt tướng, Bạch Khởi bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoa Hữu Khuyết bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nhạc Phi bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Lệnh Hồ Phạt Thiên bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Chu Du bái kiến bệ hạ. Bạch Khởi bọn họ từng cái uy thế hừng hực, tiến lên thi lễ, ở trên người bọn họ cái kia mãnh liệt chiến ý, cùng kiên định trước mắt, để Lý Thiên Dịch trong lòng hào khí vạn trượng. Thiên Sở chư vị tướng quân trở về, cấp 7 đế quốc chấm hà sở sợ hãi. Tiểu Đức Tử, ngươi mang theo chư vị tướng quân đi tới An Thần Điện, chấm sau đó liền đi. Ban Long Thành Nam nơi cửa thành tập kết không xuống 10 vạn đại quân. Bọn họ mênh mông quần quận đều đâu vào đấy tiến vào hoàng thành, Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị đi tới mặt khác ba môn nên tiếp tướng quân vào thành, chỉ thấy mấy chục chiến mã đánh tới chớp nhoáng. Bẩm báo bệ hạ, đông thành môn các thành thủ đem xuất thủ binh đến, nhân số 50.000. Bẩm báo bệ hạ, cửa tây các thành thủ binh đến, nhân số 60.000. Bẩm báo bệ hạ, thành bắc môn Mẫn Nhiệm tướng quân, Vất Chỉ cung tướng quân xuất lĩnh chiến báo quân đoàn, Hùng Sư quân đoàn đến. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới vừa mới qua đi 7-8 tháng mà thôi, các thành thủ binh lại gia tăng rồi nhiều như vậy, hắn có chút không dám tin tưởng, hiện tại Thiên Sở đại quân số lượng đã là vượt qua hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn binh mã, đây chính là vượt qua bất luận cái nào cấp 7 đế quốc thực lực, như vậy đông đảo đại quân, vừa vặn một lần đem Độc Lang đế quốc cùng La Thiên đế quốc diệt. Tối nay bóng đêm vô cùng mê người, tiến vào hoàng thành hết thảy đại quân, tất cả đều là bị thu xếp xong xuôi, Tiểu Đức Tử mang theo Bạch Khởi bọn họ lúc này đã toàn bộ đi tới An Thần Điện, chờ đợi Lý Thiên Dịch đến. Sau nửa canh giờ, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một căn trước, nhìn kỹ phía dưới ngồi ngay ngắn chư vị tướng quân, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Các vị tướng quân, các ngươi hiện tại nên đều là biết rồi, Độc Lang đế quốc, La Thiên đế quốc phát binh tấn công Thiên Sở đi, bọn họ lần này phát binh mục đích chính là muốn đem ta Thiên Sở diệt. Chấm tham gia chiến tướng chọn lựa trên đường trở về, gặp phải hai nước thái tử đánh giết, cũng khắp nơi hỏa viêm trong thành gặp phải Độc Lang đế quốc thần bí tổ chức địa ngục các ma, bọn họ yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm, còn ở hoàng thành ở trong phân tán độc tố. Độc Lang đế quốc lòng ngông dạ thú, phá hủy thành trì tàn sát dân chúng vô tội, bọn họ hành vi làm người giận sôi, quả thực chính là động vật máu lạnh. Lần này phát binh tấn công tứ quốc, Thiên Càn, Thiên Việt mặc dù là không có diện, bất quá bọn hắn đều là chịu đến trọng thương, trong thời gian ngắn rất khó lại có tư cách, cho nên khi trước chủ yếu nhất kẻ địch chính là hai người này cấp 7 đế quốc. La Thiên đại quân nhanh nhất sẽ ở trưa mai đến Long Dương Thành, Tần Quỳnh tướng quân Hung Lang quân đổ cùng Cao Thuận hãm trận doanh liên tục các chiến, e sợ khó có thể chống đối La Thiên. Đại quân, chư vị tướng quân các ngươi vị nào đồng ý xuất binh đi vào trợ rút, chống đối La Thiên đại quân? Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất binh đi tới Long Dương Thành, Tần Quỳnh tướng quân chống đối La Thiên đại quân. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý đi tới Long Dương Thành trợ Tần tướng quân một chút sức lực. Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn hai người đồng thời dựng lên, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Được, nếu hai vị tướng quân chờ lệnh, cái kia chấm liền mệnh hai người người xuất dưới trướng đại quân đi tới Long Dương Thành, cần phải đem La Thiên đế quốc xâm lấn quân địch toàn bộ chém trừ. Đồng thời phải đem mất đi thổ địa đều cướp đoạt lại, sau đó đại quân trưởng khu thẳng vào, trực tiếp tấn công La Thiên hoàng thành, chấm muốn cho La Thiên đế quốc chủ biết, Thiên Sở không phải hắn có thể xâm phạm. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Hoa Hữu Khuyết tướng quân, Chu Du tướng quân, hai vị xuất lĩnh bản bộ nhân mã, đi tới Cổ Lâu Thành, Điển Vi tướng quân chống đối Độc quân địch. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Hoắc tướng quân, Nhạc tướng quân, Quan tướng quân, Nhan tướng quân, Văn tướng quân, Dương Duyên Tự tướng quân, các ngươi sáu cái xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi tới Thiết Sơn Thành, đem Độc Lang đại quân toàn bộ tiêu diệt, đem mất đi thổ địa cho chấm đoạt lại. Bệ hạ, Độc Lang đế quốc thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc quen tay, thần đệ cho rằng một khi là đem Độc Lang đại quân đánh bại sau khi, muốn tiến quân thần tốc xuất lĩnh đại quân đánh vào Độc Lang Đế quốc cảnh nội. Chuẩn. Lý Thiên Dịch không do dự chút nào, âm thanh vô cùng kiên định, nếu không phải là bởi vì cần tịch diệt thảo, luyện chế đan dược, hắn sẽ chính mình đích thân tới tấn công Độc Lang Đế quốc. Chương 420, Giao Nhi tin tức. An bên trong thần điện phát binh việc thương nghị xong xuôi, Bạch Khởi bọn họ dồn dập rời đi, Lý Thiên Dịch để bọn họ ở thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, Minh Thiên Thần thì xuất phát. Hoàng cung ở trong yên tĩnh phi thường, lúc này Lý Thiên Dịch vô cùng uể oải, trong đầu nghĩ, Giao Nhi cùng Cao Đạt bọn họ đến tột cùng là ở nơi nào. Vì sao lại không hề có một chút tin tức? Bệ hạ, nô tài có việc muốn bẩm báo. Ngoài điện tiểu đức tử sắc bén âm thanh truyền đến. Vào đi. Có kẹt. An thần điện môn chậm rãi đẩy ra, tiểu đức tử bước nhanh đi vào. Chuyện gì? Bệ hạ, trong hoàng thành phát hiện lượng lớn địa ngục các ma thành viên, giờ khác này bọn họ chính đang hoàng thành phía tây một chỗ thâm trạch ở trong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn tràn ngập sát ý, thanh âm lạnh như băng vang lên. Địa ngục các ma thành viên. Bọn họ có bao nhiêu người? Hồi bẩm bệ hạ, ám ảnh long vệ tin tức truyền đến nói, nhân số ở khoảng 200 người. 200 người. Nghĩ đến chính là đám người kia, đem độc tố mang tới hoàng thành ở trong. Tiểu đức tử thông báo Hiến Vân Thập Bát Kỵ cùng chiến ứng duệ sĩ, theo chấm đi tới tây, dám ở chấm ngay dưới mắt làm cản, chấm muốn cho bọn họ lại tới không về. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện, vừa mới đi ra ngoài điện, giữa hư không hai cố mạnh mẽ chân khí gợn sóng truyền đến. Bệ hạ, cẩn thận, có thích khách. Tiểu đức tử thân thể lóe lên, trong nháy mắt ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước người, nhìn kỹ giữa hư không bóng người. Bá, bá. Hai bóng người lăng không hạ xuống. Tiểu đức tử cảm nhận được này hai cỗ mạnh mẽ chân khí gọn sóng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Thuộc hạ Huyền Minh nhị lão, bái kiến bệ hạ. Hừm, các người đứng lên đi, hỏa viêm trong thành bách tính hiện tại thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại dân chúng trong thành khôi phục bình thường sinh hoạt, ở trong thành không có ở phát hiện địa ngục các ma thành viên hoạt động. Bọn họ không ở hỏa viêm thành, giờ khác này đã đi tới hoàng thành ở trong, chấm dự định đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, không biết hai vị là hà dự định đây? Bệ hạ. Hai cái đều là trung tâm với bệ hạ dưới mệnh lệnh liền có thể, ta hai người ổn thỏa toàn lực ứng phó, đem những này địa ngục các ma thành viên chém giết. Được. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Huyền Minh nhị lao hai người bọn họ trên người tỏa ra sát ý, thỏa mãn gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, hoàng cung cung cửa, La Thế Tín xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng ngàn tên chiến lương duệ sĩ chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi Lý Thiên Dịch đến. Bệ hạ, hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Được, xuất phát. Lý Thiên Dịch, mang theo Tiểu Đức Tử, La Thế Tín, Hắc Bút Ông, Lộc Trưởng Khách, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, chiến ứng duệ sĩ dục ngựa hướng về thành Tây phương hướng buôn tập mà đi. Có điều vừa đến trung ương phố lớn thời điểm Lý Thiên Dịch dưới thân truy phong mã đột nhiên ngừng lại, móng ngựa trên đất đi qua đi lại, không ngừng phát sinh hí lên âm thanh. Nếu đến rồi, liền đi ra đi. Bá. Giữa hư không nhất đạo chân khí gợn sóng truyền đến, chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh lăng không hạ xuống, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía người đến. Ngươi là người phương nào? Hạc Lao không cần phải lo lắng, nàng là đến tìm chấm. Thế Tín, Tiểu Đức Tử, Huyền Minh nhị lão, các ngươi trước tiên đi thành Tây thâm trạch, cần phải đem những này địa ngục các ma thành viên toàn bộ chém giết. Vâng, bệ hạ. La Thế Tín, Tiểu Đức Tử bọn họ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi tới Mị Linh Nhi trước mặt. Thuộc hạ Mị Linh Nhi bái kiến thần tôn. Đứng lên đi, ngươi đêm khuya đến đây, có phải là có chuyện quan trọng gì bẩm báo? Lý Thiên Dịch ngóng nhìn thương khung, không có nhìn kỹ Mị Linh Nhi, bởi vì Mị Linh Nhi trên người tràn ngập khiến người ta kích động mê hoặc, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ như vậy rời đi tầm mắt. Thân tôn, Giao Nhi cô nương cùng mang về 5 người giờ khắc này chính đang một chiêu kiếm tử lâu. Cái gì? Nhanh, mang chấm qua xem một chút. Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên trở nên hơi kích di chuyển, xoay người nhảy lên chiến mã. Thân tôn, Giao Nhi cô nương tình huống bây giờ không thế nào lạc quan, bị thương nặng. Có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mị Linh Nhi thanh âm êm ái vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, Giao Nhi thực lực, Lý Thiên Dịch hắn là từng trải qua, có thể mang Giao Nhi kích thương như vậy thực lực của đối phương chí ít cũng là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, hoặc là võ tôn cảnh giới. Sau đó Lý Thiên Dịch theo Mị Linh Nhi đi tới một chiêu kiếm tử lâu, đường xá ở trong, Mị Linh Nhi đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản nói cho Lý Thiên Dịch. Trước mấy thiên Giao Nhi cùng Đan Hùng Tín hai người bọn họ áp Cao Đạt, Tần Nhật bọn họ 5 người trở về hoàng thành, trên đường gặp phải địa ngục các ma thành viên phục kích. Bởi vì kẻ địch đông đảo, Giao Nhi bị thương nặng, có điều bị đúng lúc xuất hiện kiếm thu cùng Mị Linh Nhi cứu được, đồng thời đem Cao Đạt bọn họ 5 cái cũng đều mang đi, nhưng Đan Hùng Tín nhưng là bị địa ngục ác ma thành viên bắt đi. Sau đó mấy ngày bên trong, địa ngục ác ma thành viên không ngừng truy sát mấy người, vì an toàn Mị Linh Nhi bọn họ không ngừng mà đổi lại ẩn thân địa điểm, một cho tới hôm nay bọn họ mới trở lại một chiêu kiếm bên trong tiểu lâu. Lý Thiên Dịch ở Mị Linh Nhi dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu phía trước, mới vừa từ trên chiến mã hạ xuống, kiếm thu cùng mặt khác một tên cao thủ liền vọt xuống tới. Thuộc hạ kiếm thu bái kiến thần tôn. Không cần đa lễ, Giao Nhi hiện tại thương thế làm sao? Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về một chiêu kiếm bên trong tiểu lâu đi đến, âm thanh cấp thiết hỏi. Hồi bẩm thần tôn, Giao Nhi cô nương thương thế rất nghiêm trọng, thuộc hạ mặc dù là tìm rất nhiều đại phu, có điều đều là không có bao nhiêu chuyển biến tốt, tình huống không thể lạc quan. Coi như là có một điểm hy vọng, chấm cũng sẽ tận lực đưa nàng cứu tới được. Có kẹt. Cửa phòng bị Lý Thiên Dịch đẩy ra, xông tới mặt chính là nồng đậm mùi thuốc. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ sự cấy sụp bên trên thoi thóp Giao Nhi. Bang đại phu, ngươi nói nhanh lên Giao Nhi cô nương bệnh tình. Các chủ, Giao Nhi cô nương trên người kiếm thương mấy chục nơi, chân khí trôi đi nghiêm trọng, đồng thời trong cơ thể còn có độc tố chống chết, ta cũng là không thể ra sức. Hừng, đều lui ra đi. Lý Thiên Dịch nghe được cái này đại phu sau khi, đối với Độc Lang Đế quốc sự thù hận càng thêm sâu hơn. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, Mị Linh Nhi bọn họ dồn dập lui ra gian phòng. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết cầu thông lên. Tiểu Tuyết, ngươi xem một chút hiện tại Giao Nhi thương thế thế nào rồi, hắn nhưng là hệ thống chế làm ra đến, ngươi cũng không thể liền như thế trơ mắt nhìn nàng chết ta. Tích, Giao Nhi thương thế trên người rất nghiêm trọng, đan điền phá nát, hỗn độn chi khí biến mất hầu như không còn, thêm vào độc tố chống chết, không còn sống lâu nữa. Ta biết, ngươi có biện pháp nào hay không cứu nàng? Đương nhiên là có, ngươi không biết bản hệ thống mạnh mẽ sao? Chỉ có điều lần này khá là khó khăn. Chương 421, Quỷ dị thành Tây. Khó khăn. Làm sao cứu, cần ta làm cái gì? Lý Thiên Dịch thanh âm rồn rập vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Giao Nhi. Cái này Giao Nhi mặc dù là cùng Lý Thiên Dịch thời gian không lâu, có điều Lý Thiên Dịch nhưng là coi nàng là làm em gái của chính mình bình thường đối xử. Muốn cứu Giao Nhi, đầu tiên cần túc chủ đem tinh huyết của ngươi đưa vào đến trong cơ thể hắn, sau đó lợi dụng đế vương long khí chữa trị nàng đan điền. Như vậy mới có thể ổn định tình huống chuyển biến xấu. Mà điểm trọng yếu nhất, chính là chế ra diệt độc đan, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Yên tâm, trước đem Giao Nhi mệnh trước tiên ổn định, cái này diệt độc đan rất nhanh sẽ có thể chế tạo ra. Hiện tại trong cung Nam Cung Lưu Ly cần diệt độc đan, trong triều tuyệt đại bộ phận phân quan chức cần diệt độc đan, bách tính cần diệt độc đan. Lý Thiên Dịch đã có nguy nhất dự định, nếu như Tiêu Sở ở Vạn Dược trong cốc không có tìm được tịch diệt thảo, hắn liền sẽ đích thân đi tới Độc Lang Đế quốc, tịch diệt thảo. Dựa theo Tiểu Tuyết chỉ điểm, Lý Thiên Dịch nhanh chóng đem trong cơ thể mình bàng bạc chân khí đưa vào đến Giao Nhi trong cơ thể, hắn chữa trị bị thương đan điền. Gần như quá khứ một nén hương thời gian, Lý Thiên Dịch cảm giác chân khí trong cơ thể mình hầu như đều tiêu hao hết, lúc này mới dừng lại. Thân thức hơi động, đem càn khôn nhẫn ở trong Long Vương đan lấy ra một viên ăn, đến khôi phục tiêu hao chân khí. Sau đó lợi dụng Trạm Lâu kiếm tướng ngón tay của chính mình cắt ra, khiến tinh huyết tích ở Giao Nhi trong miệng, sau đó Giao Nhi sơ thông kinh mạch. Làm Giao Nhi tình huống ổn định lại sau khi, Lý Thiên Dịch mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu Long Vương đan mạnh mẽ dược hiệu. Một lúc lâu, Lý Thiên Dịch thật dài thổ một khẩu trọc khí, thân thể dựng lên, liếc mắt nhìn nằm ở giường sụp bên trên Giao Nhi, xoài bước hướng về môn đi ra ngoài. Kiếm thu, ngươi phụ trách bảo vệ Giao Nhi an toàn, hiện tại Giao Nhi đã không có nguy hiểm đến tính mạng, làm cho nàng rất tĩnh dưỡng. Mị các chủ, ngươi theo chấm đi tới thành Tây đi, mấy ngày nay bị địa ngục các ma thành viên truy sát nên vô cùng căm tức đi. Hiện tại liền để bọn họ trả giá nên đánh đổi. Mị Linh Nhi cảm nhận được rõ ràng Lý Thiên Dịch trên người mãnh liệt sát khí, khe khẽ gật đầu, cùng sau lưng Lý Thiên Dịch. Thanh Tây, Dạ Phong, gió đêm, gợi lên cảnh cây chập chờn không ngớt, trong không khí tràn ngập khí tức sơ xác. Bá, bá. Lý Thiên Dịch, Mị Linh Nhi hai người bọn họ thân thể lăng không hạ xuống, hai người nhìn kỹ bốn phía động tĩnh, đều là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Yên tĩnh, quá mức yên tĩnh. Lúc này nơi này yên tĩnh thực sự là có chút không bình thường, La Thế Tín bọn họ đã xuất lĩnh chiến ưng duệ sĩ trước tới nơi này, tại sao không có bất cứ động tĩnh gì đây? Bá. Một đạo kình phong kéo tới, Lý Thiên Dịch, Mị Linh Nhi hai người bọn họ quay đầu nhìn lại, có điều không có phát hiện người nào, thế nhưng ở hai người bọn họ trong lòng, đều là cảm giác tựa hồ là có người ở nhìn kỹ chính mình như thế. Lý Thiên Dịch, người rốt cục đến. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, lại như là không có cảm tình ác quỷ giống như vậy. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nhất đạo sương mù màu đen bay tới, lộ ra một hắc ảnh, sau lưng hắc ảnh, có mấy trăm tên địa ngục ác ma thành viên. Lý Thiên Dịch có phải là hơi kinh ngạc, vì sao lại không mất một sợi tóc, mà ngươi người cũng đều đi nơi nào cơ chứ? Ngày hôm nay bản tôn tâm tình không tệ, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi người giờ khắc này hiện tại cũng đã tiến vào mộng hương, e sợ muốn đến sáng sớm ngày mai mới sẽ tỉnh lại. Đi đầu địa ngục các ma thủ lĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên, ở tiếng nói của hắn ở trong, có thể nghe được nồng đậm xem thường tâm ý. Lý Thiên Dịch ngửi nôn chi sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, có điều rất nhanh sẽ là phản ứng lại, âm thanh lạnh nhạt nói, nếu bọn họ không có đem bọn ngươi diệt, như vậy chấm sẽ đích thân đưa các ngươi ra đi. Ha ha, Lý Thiên Dịch đã sớm là nghe nói ngươi sau ngâm cuồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ở Hỏa Viêm trong thành tiểu thắng một hồi, liền lấy vì là vô địch thiên hạ sao? Nguyên bản là không dự định kim thiên sát ngươi, có điều nếu ngươi tự tìm tử lộ, thì đừng trách bổn tọa lòng dạ ác độc, ngươi đầu người nhưng là bệ hạ vô cùng yêu thích lễ vật. Mị Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt người mặc áo đen, trên mặt ngọc lộ ra vẻ nghiêm túc, âm thanh khinh hoán nói rằng, thần tôn, người này thực lực sâu không lường được, kính xin thần tôn nên rời đi trước, nhiên thuộc hạ đến nhờ chủ hán. Chấm rời đi. Nơi này nhưng là chấm hoàng thành, lại há có thể để tiếu tiểu hạ người làm càn. Tối nay chấm dự định khỏe mạnh đánh nhau một trận, coi như là chết trận cũng sẽ không tiếc. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt thủ lĩnh, trực tiếp rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, cả người buộc phát ra mãnh liệt chân khí gọn sóng. Buồn cười a, Lý Thiên Dịch liền ngươi cũng muốn cùng bổn tọa động thủ sao? Quả thực chính là quá không biết tự lượng sức mình đi, ở bản tôn thủ hạ, ngươi e sợ chiêu liền sẽ bị thua. Một chiêu. Ha ha, các hạ có thể thử một lần. Nhìn ngươi là có hay không có một chiêu đánh bại bản lãnh của chấm. Lý Thiên Dịch âm thanh có chút hí ngược, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn chết, cái kia sẽ tắt thành ngươi. Nam tử mặc áo đen thân thể cấp tốc về phía trước lướt tới, lại như là mũi tên rời cung như thế tốc độ. Ẩm. Lý Thiên Dịch hít một hơi thật sâu, đem chạm lô kiếm cắm trên mặt đất, đem trong cơ thể long thần huyết mạch mở ra, mênh mông chân khí toàn bộ ngưng tụ ở song quyền bên trên. Tây Sở Bá Vương quyền triển khai ra, cùng nam tử mặc áo đen nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cùng tên này nam tử mặc áo đen hai người bọn họ thân thể đồng thời về phía sau chợt lui, gần như mấy chục bước sau khi mới giữ vững thân thể. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, thực lực của ngươi chính là những này sao? Nam tử mặc áo đen trong lòng kinh đào hãi lãng, vô cùng khiếp sợ, trong lòng âm thầm nói rằng, hắn không phải là bị đánh thành trọng thương sao? Tại sao nhanh như vậy khôi phục như cũ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thiên Dịch ngươi xác thực là có chút bản lãnh, là bổn tọa coi thường ngươi, có điều liền chút bản lãnh này muốn đối phó bổn tọa, e sợ không đủ đi. Nam tử nói xong chính là lại một lần nữa hướng về Lý Thiên Dịch phát động công kích, Lý Thiên Dịch không chút nào thoái nhượng, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Giữa hư không hai người kích đấu hơn trăm cái hiệp, đều là càng đánh càng dũng, không lùi một phân, Hắc Y thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lý Thiên Dịch thực sự là quá khó chơi. Đột nhiên nam tử mặc áo đen chân khí trong cơ thể bỗng nhiên tăng lên, một trưởng vô gia còn như lũ quét cuốn tới, hướng về Lý Thiên Dịch trên người đánh giết mà đi. Cẩn thận! Mị Linh Nhi trên mặt ngọc lộ ra vẻ sốt sắng, thiên ảnh nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch lao đi. Chương 422, so với ác ma còn như ác ma. Bá! Mị Linh Nhi thiên ảnh kéo tới, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Có điều ngay ở Mị Linh Nhi khoảng cách Lý Thiên Dịch còn cách một đoạn thời điểm. Nhìn thấy ở Lý Thiên Dịch trên người đồng dạng là buộc phát ra, mạnh mẽ vô cùng chân khí. Loại này mạnh mẽ chân khí gọn sóng, để Mị Linh Nhi thiến ảnh ngừng lại, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Tứ tượng liệt phong chuyển. Quát to một tiếng thanh, Lý Thiên Dịch thân thể nhanh như lôi đỉnh, chỗ đi qua, trên đất gạch đá vỡ nát tan cảnh. Đầy trời đá vụn, bụi trần nổi lên bốn phía, bóng người như lưới dao sắc, chợt lóe lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh, chu vi Mị Linh Nhi còn có mấy trăm tên địa ngục các ma thành viên đều là kinh ngạc vạn phần, con mắt đều là nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Dịch cùng Hắc Ý thủ lĩnh hai người bọn họ. Cường hãn, quá cường hãn, thần tôn thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy, này thật là làm cho người ta không nghĩ tới. Mị Linh Nhi có chút kinh hoàng, nàng cho tới nay cho rằng Lý Thiên Dịch thực lực có điều là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp mà thôi. Kim Thiên Tài xem như là chân chính thấy được Lý Thiên Dịch đến thực lực, Mị Linh Nhi biết coi như là chính mình đem hết toàn lực, e sợ cũng không chống đỡ được hiện tại Lý Thiên Dịch phát động này một chiêu. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, hiện tại địa ngục các ma thành viên vô cùng sốt sắng, ở trong lòng bọn họ, cái này thủ lĩnh nhưng là bất bại thần thoại. Lý Thiên Dịch ở bọn họ thủ lĩnh thủ hạ cùng vốn là không thể đi qua một chiêu, nhưng là đến hiện tại nhưng là đánh cho khó phân cao thấp. Trên đất chạm lô kiếm run rẩy không ngớt, mà mọi người trường kiếm trong tay cũng là không ngừng mà run run, tựa hồ lập tức liền muốn tuột tay mà ra. Bá, bá, bá. Rốt cục mọi người không cầm được trường kiếm trong tay, đông đảo trường kiếm bay lơ lửng lên trời, ở giữa hư không lưu lại từng đạo ngân quang hướng về Lý Thiên Dịch bay đi. Mỹ Linh Nhi nhìn trong tay mình lưỡi kiếm bay đi, đôi mắt đẹp đều là thần sắc kinh ngạc, nhìn kỹ ác chiến hai người. Lúc này Hắc Y thủ lĩnh ở Lý Thiên Dịch mãnh liệt thế tiến công dưới, không ngừng lùi bại. Hắc Y thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch phía sau đông đảo ánh kiếm. Trong lòng khiếp sợ không thôi, đen kịt trường bào vung lên, thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Lý Thiên Dịch đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ nam tử, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Các ngươi tàn hại thiên sở bách tính, tàn vi rút, muốn lật đổ chấm thiên hạ, chấm ngày hôm nay hay dùng các ngươi tiên huyết đến tế điện những kia chết thảm bách tính. Vạn kiếm quý tông. Nương theo Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, sau lưng hắn mấy vạn đạo ác liệt ánh kiếm, lại như là lưu tinh vũ giống như vậy, nhanh chóng hướng về Hắc Y thủ lao đi. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Ác liệt ánh kiếm không ngừng đánh giết nam tử mặc áo đen, lúc này Hắc Y thủ lĩnh trước người có thật khí cháo bảo vệ, để ngăn cản ánh kiếm, có điều ở trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ, sau lưng hắn vách tường đã vỡ vụn không thể tả. Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Hắc Y thủ lĩnh bạo nộ thanh âm vang lên, thân thể nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, lại như là phát rồ giống như dã thú, tùy ý kiếm khi bén nhọn công kích chính mình. Hắc Y thủ lĩnh hắn hiện tại đã là tức giận rồi, người đang tức giận thời điểm rất dễ dàng phạm sai lầm, vì lẽ đó hắn hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đến song quyền xuất hiện một chút sai lệch. Cuồng phong đột kích, quyền phong cuồng bạo. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, thân thể còn giống như quỷ mị, biến hóa thất thường, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Hắc Y Dị thủ lĩnh mắt hổ trợn lao đại, vẻ mặt dữ tợn đầy mặt sự phẫn nộ, trong miệng không ngừng mà phun ra tiên huyết, nghiễm nhiên chính là mất đi lý trí dã thú, muốn xé xác Lý Thiên Dịch như thế. Bá. Lý Thiên Dịch cánh tay vung lên, chạm lô kiếm đi dạo mà qua, trở lại trong tay hắn, nhìn kỹ cách đó không xa Hắc Y Dị thủ lĩnh, cười lạnh nói, làm sao, vậy thì để ngươi này trái tim của cao thủ cảnh tan vỡ sao? Ngươi thực sự là quá để chấm thất vọng rồi. Hiện tại liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Bá. Lý Thiên Dịch cánh tay chấn động, trong tay chạm lô kiếm phát sinh từng trận khét đều. Ác liệt ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu hư không tầng tầng cách trở, ở Hắc Y thủ lĩnh vai xẹt qua, mang theo máu bắn tung tóe. Hắc Y thủ lĩnh vẻ mặt dữ tợn, thân thể về phía trước, mặc kệ Lý Thiên Dịch đâm lại trên người trường kiếm, trên lòng bàn tay ẩn chứa chân khí, mạnh mẽ một trường về phía trước, sau đó chỉ thấy thân thể hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Ha ha, Lý Thiên Dịch ngươi vẫn là quá non một điểm, liền ngươi còn muốn giết bổn tọa. Vì lẽ đó người nghe lệnh, đem Lý Thiên Dịch chém giết, chém thành muôn mảnh. Hắc Y thủ lĩnh gian nan từ dưới đất bò dậy, thanh âm rét lạnh truyền đến. Những địa ngục đó ác ma thành viên lúc này còn đều là rơi vào ở, vừa hai người giao chiến khiếp sợ ở trong, nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh sau khi, dồn dập nhặt lên đến trên đất binh khí, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Ha ha, liền các ngươi những này tiểu lâu là còn muốn đồ long. Các ngươi đã như thế yêu thích chịu chết, chấm sẽ tác thành các ngươi, để cho các ngươi cùng nhau lên đường. Máu me khắp người Lý Thiên Dịch từ trên mặt đất dựng lên, thanh âm lạnh như băng vang vọng đêm tối, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt như là huyết nhân Lý Thiên Dịch, đi tới bước tiến đều là ngừng lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Không, không thể. Hắn không phải là bị ta trọng thương sao? Làm sao có khả năng còn bỏ lên đây? Không thể, này không phải thật sự. Hắc Y thủ lĩnh vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được sự thực trước mắt, lẩm bẩm nói nhỏ. Thân tôn, những người này giao cho thuộc hạ là được. Không cần thần tôn tự mình động thủ. Không cần, trong thành độc tố chính là bọn họ phân tán, chẳng muốn tự tay đưa chúng nó chém giết. Mỹ Linh Nhi nhìn ra hiện tại Lý Thiên Dịch đã là bị thương nặng, bất quá đối với hắn mệnh lệnh chỉ có thể là yên lặng tiếp thu, thiến ảnh lui qua một bên. Đều đi chết đi. Lý Thiên Dịch trong tay nắm chặt chạm lô kiếm, thân thể có chút chập chờn xông về phía trước, địa ngục các ma thành viên từng cái hai mặt nhìn nhau, thân thể không ngừng về phía sau. Lý Thiên Dịch hiện tại có điều là cường chống đỡ mà thôi. Các ngươi đồng thời động thủ, trực tiếp là có thể đem chém giết. Ha ha. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt như là nhìn kỹ người chết giống như vậy, phất tay chính là một chiêu kiếm, ác liệt ánh kiếm ở phía trước trên đất, lưu lại nhất đạo, một trượng đến rộng vết kiếm. Vết kiếm phần cuối chính là Hắc Y Diệt thủ lĩnh, có điều lúc này Hắc Y Diệt thủ lĩnh đã là đầu một nơi thân một nẻo, đầu của hắn bị Lý Thiên Dịch vừa một luồng ánh kiếm chém xuống. Ngươi phí lời quá hơn nhiều, hiện tại ngươi nên là biết, chấm đến cùng có phải là cường chịu đựng đi. Một chiêu kiếm chém giết thủ lĩnh, đông đảo địa ngục các ma thành viên trong lòng hoảng sợ vạn phần. Giờ khắc này Lý Thiên Dịch ở trong mắt bọn họ chính là ác ma, so với ác ma đều muốn, dồn dập thay đổi phương hướng, chung quanh chạy trốn, nơi nào còn có dũng khí đi chém giết Lý Thiên Dịch. Chương 423, bệ hạ vô sự. Trên đường phố Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay chạm lô kiếm không ngừng đi về phía trước, lúc này địa ngục ác ma thành viên, đều hận không thể chính mình bao dài mấy chân. Mùi chết chóc đem mọi người bao phủ, mông lung ánh trăng xuống địa ngục ác ma thành viên tứ tán chạy trốn, có điều từ hắc ám ngõ nhỏ ở trong, nhưng là lao ra hơn 10 hắc ảnh. Tiến Vân Thập Bát Kỵ, đem những người này vây nốt, không nên để cho bọn họ rời đi. Thanh âm lạnh như băng, lại như là tuyên án như thế, nói xong Lý Thiên Dịch nhanh chóng về phía trước lao đi, tàn sát địa ngục ác ma thành viên. Ánh kiếm gào thét mà qua, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai, Lý Thiên Dịch thân thể trôi đi qua, địa ngục ác ma thành viên đều là ngã vào trong vũng máu. Đây chính là một trường giết chóc, rất đơn giản tàn sát, mặc dù là những này địa ngục ác ma thành viên có sắp tới 200 người, có điều không có thời gian một chén trà, tất cả đều là chết ở Lý Thiên Dịch chạm lô dưới kiếm. Tí tách. Lý Thiên Dịch đeo kiếm mà đứng, chạm lô kiếm trên tiên huyết không ngừng chạy xuôi hạ xuống, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngã vào trong vũng máu địa ngục ác ma thành viên, phát hiện đã không có ai còn sống. Dám ở ta hoàng thành làm càn, chấm tất phải giết. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, cảm giác được mắt tối sầm lại, thân thể ầm ầm ngã vào trong vũng máu. Bệ hạ, bệ hạ. Thần tôn. Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Mị Linh Nhi đồng thời nhắm phía Lý Thiên Dịch, đầy mặt vẻ lo âu. Máu nhuộm đường phố, khắp cả địa thi thể, dưới màn đêm hoàng thành lại khôi phục yên tĩnh, có điều trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, nhưng là thật lâu không tiêu tan. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang, không khí đầy dây sóng nhiệt, An Thần Điện ở ngoài, các vị tướng quân đều là vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ cách Lý Thiên Dịch trở về trong cung đã qua hơn 10 canh giờ, thần y Lý Hoa Đà ha ha Lý Thiên Dịch đem quá mạch, nói hắn chỉ có điều chính là chân khí tiêu hao quá nhiều, cũng không cái gì quá đáng lo, cần đa đa nghỉ ngơi. Có điều hiện tại đều qua hơn 10 canh giờ, Kim Thiên Hoàng đế không có tảo triều, trong triều bách quan đều là không bình tĩnh, mấy canh giờ trước, tiền tuyến truyền đến khẩn cấp quân báo. Ở cổ lâu thành trấn thủ Quách Gia cùng Điển Vi chiến bại, cổ lâu thành bị La Thiên đế quốc chiếm lĩnh. Trương Lương quân sư, ngươi đúng là ra cái chủ ý à, bệ hạ thật sự nếu không tỉnh lại, e sợ La Thiên đại quân của đế quốc liền muốn đánh tới bên dưới thành. Quân sư Trương Lương nghe được âm thanh này sau khi, quay đầu lại liếc mắt nhìn, người nói chuyện là lễ bộ thượng thư, chỉ thấy Trương Lương trên mặt lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Còn đánh tới bên dưới thành. Lễ bộ thượng thư đại nhân ngươi đây là nghe ai nói? Bệ hạ, đã phái đi Chu tướng quân, Hoa tướng quân bọn họ đi vào cổ lâu thành. Hiện tại ta Thiên Sở cùng La Thiên Đế quốc đại chiến chỉ có điều chính là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi vạn không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Lễ bộ thượng thư, hắn là Thiên Sở lão thần, tư tưởng vô cùng bảo thủ cùng cổ hủ, nghe nói hai cái cấp 7 đế quốc tấn công Thiên Sở, đã sớm là bị dọa đến không được. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch trở về hoàng thành, cái này lễ bộ thượng thư cùng một ít nhát gan lão thần, đã sớm là chạy mất dép. Lần này bọn họ đến đây hoàng cung chính là nhìn Lý Thiên Dịch tình huống bây giờ. Nếu như đúng là hôn mê bất tỉnh, lễ bộ thượng thư thương lượng với hắn tốt một ít lao thần, bọn họ liền dự định nhân cơ hội trốn Ly Thiên Sở. Quân sư nói không sai, hiện tại chư thành thủ đem xuất binh trở về, ta Thiên Sở đại quân 20 vạn chi chúng, coi như là La Thiên đại quân đánh tới bên dưới thành, cũng chắc chắn để bọn họ lại tới không về, chẳng lẽ nói ta Thiên Sở lao thần, đều là nhát gan hạng người. Nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, văn võ bá quan quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên cung nữ đỡ Nam Cung Lưu Ly chính chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly đi tới, mọi người đều là tiến lên thi lễ, Nam Cung Lưu Ly cái này hoàng hậu có thể nói là tận thiện tận mỹ. Trước mấy thiên bản Long Thành Lý Thiên Dịch vẫn không có trở về, bên trong hoàng thành đột nhiên vì rút truyền bá lên, bách tính đều là khủng hoảng không ngớt, dân tâm hỗn loạn, lời đồn đại chuyện nhảm. Nam Cung Lưu Ly biết sau khi tự mình đi tới hoàng thành trên đường phố, một trận kịch liệt ngôn tử, mới đưa trong thành bách tính ổn định lại. Khi đó Trương Lương, Phong Huyền Linh Bá Nha mấy người bọn hắn cùng đi. Bọn họ đều là bị Nam Cung Lưu Ly thâm minh đại nghĩa, mẫu nghi thiên hạ phong thái chết phục. Chúng thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Đều đứng lên đi. Nam Cung Lưu Ly ho nhẹ một tiếng để các vị đại thần bình thân, ở cung nữ nâng đỡ, đi tới an trước thần điện. Trương quân sư, bệ hạ vẫn không có tỉnh lại. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã mê man hơn 10 canh giờ, đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Chúng thần không dám tùy tiện đi vào an bên trong thần điện, vì lẽ đó chỉ có thể là ở chỗ này chờ bệ hạ thức tỉnh. Hiện tại Thiên Sở đang đứng ở thời buổi rối loạn, bệ hạ đi suốt đêm trở về Thiên Sở, xử lý các loại sự tình, đã là thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, trước hết để hắn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Trương quân sư, hiện tại tiền tuyến tình hình trận chiến làm sao? Nam Cung Lưu Ly lúc này mặc dù là trọng bệnh tại người, có điều nàng âm thanh nhưng là len ken mạnh mẽ. Bẩm nương nương, Hiện tại tiền tuyến chiến sự đối với quân ta phi thường bất lợi, hai nước quân địch thanh thế hùng vĩ, quân ta tướng sĩ liên tục các chiến, đã sớm là cả người bề ngoài, vì lẽ đó truyền về tin tức nhiều là chiến bại. Chiến bại. Được, hiện tại thiên sở cần chính là chiến bại. Mọi người nghe được Nam Cung Lưu Ly nói thiên sở cần chiến bại sau khi, đều là khiếp sợ vạn phần, thiên sở chiến bại có thể nói là thiên đại chuyện xấu, bọn họ đều là không hiểu tại sao Nam Cung Lưu Ly rốt cuộc là ý gì. Bá Nha, Trương Lương hai người bọn họ trong mắt đều là lộ ra thần sắc tán thưởng, bọn họ đều là không nghĩ tới Hoàng hậu lại một lời liền nói chúng rồi thiên sở bên trong nơi sâu xa nhất tai hại. Hoàng hậu nương nương, ngươi thoại là ý gì? Tại sao ta thiên sở cần chiến bại? Nếu như chiến bại, ta thiên sở e sợ Giang Sơn khó bảo toàn. Đại nhân, có chút nghiêm trọng. Thiên sở phát triển đến ngày hôm nay mức độ, cho tới nay đều là vô cùng thuận lợi, căn bản cũng không có được đến bất kỳ đả kích. Thiên sở đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chưa bao giờ chiến bại quá, chính là kiêu binh thất bại. Lần này chiến bại, đối với ta thiên sở là chuyện tốt, để ba quân binh sĩ biết, thiên sở đại quân cũng không phải thiên hạ mạnh nhất. Hay, hay, tốt. Lưu Ly ở lâu hậu cung, một chút liền có thể thấy được quân ta nơi sâu xa tai hại, coi là thật để chấm mặc cảm không bằng. Thanh âm hùng hậu từ an bên trong thần điện truyền ra, cửa điện từ từ mở ra, Lý Thiên Dịch rộng bước ra ngoài. Bái kiến bệ hạ. Chư vị ái khanh không cần đa lễ. Trương quân sư, bá đại nhân, triệu tướng quân, mông tướng quân theo chấm đi vào, mọi người đi đầu lui ra đi. Một đám đại thần nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, không mất một sợi tóc, trong nháy mắt chính là có người hoan hỉ, có người ưu sầu lên. Lý Thiên Dịch nhìn một chút lễ bộ thượng thư một chút, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoài bước tiến lên phủ Nam Cung Lưu Ly, hướng về điện bên trong đi đến. Chương 424, Cổ La Thành viện quân đến. An bên trong thần điện. Mọi người vào chỗ sau khi, Lý Thiên Dịch đỡ Nam Cung Lưu Ly ngồi ở bên cạnh chính mình, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Vân, mở miệng nói, Trương quân sư, nói một chút phía trước chiến sự. Hồi bẩm bệ hạ, Cổ Lâu Thành bị chiếm đóng, Điển Vi tướng quân cùng Quách quân sư lui giữ đến Dô Lên Thành. Thiết Sơn Thành truyền đến khẩn cấp quân báo, Độc Lang Đế quốc 10 vạn thiết kỵ đã đến bên dưới thành, nghĩ đến lúc này nên đã bị chiếm đóng. Trương Lương vẻ mặt có chút trầm thấp, âm thanh chán nản nói. Áo. Cổ Lâu Thành La Thiên đại quân không có cái gì đáng sợ, Chu Du tướng quân, Hoa Hữu Khuyết tướng quân, thêm thượng Quách gia quân sư, Điển Vi tướng quân bọn họ, nhất định lấy đại hoạch toàn thắng. Độc Lang Đế quốc phát binh lại đây 10 vạn đại quân, thực sự là trận thế thật to a. Lý Thiên Dịch nói thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía sau địa đồ, suy nghĩ chốc lát, dựa theo thời gian tính toán, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân bọn họ nên ở Long Hải Thành cùng quân địch gặp gỡ, xem ra Long Hải Thành mới là quyết thắng nơi. Độc Lang Đế quốc lần này thanh thế hùng vĩ, chấm dự định ngự giá thân trình, tự mình đi tới Long Hải Thành, đem Độc Lang chính là 10 vạn đại quân toàn bộ ăn đi, nếu không, đối với ta thiên sở chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bệ hạ, hiện tại trong thành độc bệnh lan tràn, bách tính lòng người bàng hoàng, chính là thiếu hụt thắng một trận, đến ổn định dân tâm. Bệ hạ ngự giá thân trình đi tới Long Hải Thành, các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, trận chiến này chiến thắng, là có thể tiêu diệt Độc Lang Đế quốc nhuệ khí. Lý Thiên Dịch nghe được Nam Cung Lưu Ly, nghiêng người liếc mắt nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh nàng, hai mắt ở trong hiện lên một vẻ chịu mến vẻ. Bá đại nhân, Trương quân sư, hai người các ngươi đều là chấm phụ tá đắc lực, chấm rời đi hoàng thành sau khi, trong thành công việc liền giao cho hai vị. Tiêu Sở hộ vệ trở về bản Long Thành, để hắn đem tịch diệt thảo giao cho Hoa Đả Ngự Y, hắn có biện pháp có thể mang độc tố thanh trừ. Nếu như Tiêu hộ vệ không có đem tịch diệt thảo mang về, cần phải thông báo chấm. Lý Thiên Dịch trong lòng đã quyết định. Nếu như Tiêu Sở ở Vạn Dược Cốc không có tìm được tịch diệt thảo, hắn sẽ ở đánh bại Độc Lang Đế quốc sau khi tự mình đi tới Cô Hồn Cốc tịch diệt thảo. Bệ hạ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hiện tại tình hình trận chiến khẩn cấp, chấm vậy thì muốn xuất binh đi tới Long Hải Thành. Triệu tướng quân, Huyền Minh nhị lão, Thế Tín bọn họ có hay không trở về? Bệ hạ, bọn họ giờ khắc này đều ở bên ngoài hoàng cung quỷ chờ bệ hạ trách phạt. Nghe được Triệu Vân, Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, nhìn phía sau cung nữ. Âm thanh chất phác nói rằng, đem hoàng hậu đuổi về Tử Hương cung bên trong, định phải cẩn thận chăm sóc, nếu như hoàng hậu có bất kỳ sơ thất nào, bọn ngươi chấm định chém không dung tha. Bệ hạ, thần thiếp thân thể cũng không lo ngại, ngươi yên tâm rời đi đi, lần này Long Hải Thành hành trình nguy hiểm, ngươi muốn khỏe mạnh bảo trọng chính mình. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoài bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, này thời hoàng cung ở ngoài, La Thế Tín, Huyền Minh nhị lão, Chiến Ưng Duệ sĩ đều là ngã quỵ ở mặt đất. Không nhúc nhích chờ đợi Lý Thiên Dịch trách phạt. Nghe được tiếng bước chân truyền đến sau khi, mọi người ngẩng đầu phát hiện Lý Thiên Dịch chính nhanh chân đi đến. Thế Tín, Huyền Minh nhị lão, đối với chuyện tối ngày hôm qua, tiểu đức tử đã cùng chấm nói rồi, việc này cũng không trách các ngươi, chỉ có thể nói Độc Lang Đế quốc người quá mức giảo hoạt cùng nham hiểm. Lần này chấm sẽ không giáng tội cho các ngươi, hy vọng các ngươi sau đó ở phía trên chiến trường giết nhiều kẻ địch. Bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn lập công chủ tội, giết nhiều Độc Lang Đế quốc đến địch. Triệu tướng quân, ngươi mang theo 18 kỵ đi tới một chiêu kiếm tử lâu, đem Cao Đạt, Tần Nhật hai người bọn họ mang tới hoàng thành ở ngoài. La hộ vệ, ngươi mang theo chiến ưng duệ sĩ trước tiên đi hoàng thành ở ngoài chờ đợi, chấm trước tiên xử lý một chút sự tình, sau đó liền đi. La Thế Tín mang theo ngàn tên chiến ưng duệ sĩ trước hướng ngoài thành, Triệu Vân đi một chiêu kiếm tử lâu tiếp người, mà Lý Thiên Dịch mang theo Hạc Bút ông cùng Lộc Trượng Khách hai người bọn họ đi tới Hoa Đà phủ đệ. Hắn dự định lần này trước khi rời đi, đem chống lại huyết thanh cũng chính là Lý Thiên Dịch dòng máu của chính mình lưu lại, nếu như Tiêu Sở mang về tịch diệt thảo, Hoa Đà trực tiếp là có thể luyện chế diệt độc đan. Làm Lý Thiên Dịch rời đi hoàng thành thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây, Lý Thiên Dịch bọn họ ba nhân sách mã lao nhanh, ở hoàng thành ở ngoài tròi nghỉ mát ở trong, Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ đã là chờ đợi một lúc lâu. Lý Thiên Dịch đến tròi nghỉ mát sau khi, ánh mắt đứng ở Cao Đạt cùng Tần Nhật bọn họ trên người của hai người. Huyền Minh nhị lão hai người các ngươi mang theo Tần Nhật đi tới Long Dương Thành, đem Tần Nhật giao cho Bạch Khởi tướng quân. Tần Nhật nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, lớn tiếng gầm hét lên, Lý Thiên Dịch ngươi nếu là thông minh, mau chóng đem bản thái tử thả, bằng không La Thiên gót sắt binh lâm thành hạ, ngươi sẽ không chết tử tế được. Đa tạ thái tử thế chấm suy nghĩ, có điều hiện tại thái tử tình cảnh, nên nhiều vì chính mình ngẫm lại đi. Lý Thiên Dịch nói xong, trực tiếp xoài bước tiến lên, một trưởng kích đánh vào Tần Nhật trên cổ, đưa nó kích ngất đi. Huyền Minh nhị lão mang theo hôn mê Tần Nhật rời đi sau khi, Lý Thiên Dịch đầy hứng thú nhìn một chút Cao Đạt, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, xuất phát. Cao Đạt bị bỏ vào trên lưng ngựa, đoàn người mênh mông quần quận hướng về Long Hải thành phương hướng buôn tập mà đi. Cổ La bên dưới thành, La Thiên đại quân của đế quốc đã đến, trên tường thành Quách Gia cùng Điển Vi bọn họ nhìn kỹ không ngừng tới gần La Thiên đại quân, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Cổ lâu thành vì sao lại bị chiếm đóng? Nguyên nhân chủ yếu chính là La Thiên đại quân của đế quốc số lượng, là Thiên Sở đại quân 2 lần trở lên, hiện tại lùi tới cổ La Thành, nhưng là đối phương đuổi đánh tới cùng, binh lực không đủ đây là Thiên Sở chỗ chí mạng. Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết nếu như là không có viện quân lại đây trợ giúp, cái này cổ La Thành, chỉ sợ cũng phải rất nhanh bị công phá. Tướng quân, quân sư, viện quân đến rồi. Trong thành phía dưới truyền đến nhất đạo thanh âm hưng phấn, Điển Vi, Quách Gia hai người cấp tốc hướng về bên dưới thành đi đến. Người nào xuất lĩnh đến đây trợ giúp? Hồi bẩm quân sư, là Chu Du tướng quân cùng Hoa Hữu Khuyết tướng quân. Chu Du, Hoa Hữu Khuyết. Quách Gia tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hắn biết Chu Du cùng Hoa Hữu Khuyết hai người bọn họ xuất binh đến đây, như vậy cổ La Thành đã không còn đáng ngại. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy bên dưới thành Hoa Hữu Khuyết, Đệ Nhị Sông, Chu Du còn có mấy vị tướng lĩnh dục ngựa đánh tới chớp nhoáng, mấy người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về thành mặt trên đi đến. Ha ha, mấy vị tướng quân đến rồi, hiện tại song phương binh lực không có bao nhiêu chênh lệch, rốt cục có thể khỏe mạnh đánh nhau một trận. Quách quân sư yên tâm, chúng ta đến đây giúp đỡ, ổn thỏa để những này xâm lấn chi địch toàn bộ chu diệt với này. Hoa Hữu Khuyết, thân thể thẳng tắp như kiếm, nhìn kỹ bên dưới thành không ngừng tới gần quân địch, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng. Chương 425, miễn chiến bại, nghỉ ngơi một đêm. Ánh tà dương như máu. Càn khôn trong lúc đó bắt đầu trở nên hơi tối tăm, lúc này La Thiên đại quân của đế quốc đã đem cổ La Thành vi nước chảy không lọt. Trên tường thành Hoa Hữu Khuyết lạnh lùng nhìn quân địch, lộ ra một nụ cười mở miệng nói, Điển Vi tướng quân, tối nay nghỉ ngơi làm sao? Treo ra miễn chiến bài. Nghỉ ngơi. Tướng quân có phải là đang nói đùa, quân địch khí thế hùng hổ mà đến, hiện tại quải miễn chiến bài, bọn họ định là muốn công thành. Điển Vi mặc dù là dũng mãnh cực kỳ, bất quá đối với mưu lược phương diện vô cùng không đủ. Vì lẽ đó hắn vốn là không có rõ ràng Hoa Hữu Khuyết trong lời nói ý tứ. Quải miễn chiến bài, đây là bóng khói, nếu như quân địch hay là muốn tiếp tục công thành, vậy thì không thể tốt hơn. Tất cả mọi người đều là không hiểu Hoa Hữu Khuyết rốt cuộc là ý gì, ánh mắt đều là tìm đến phía trên người hắn. Hoa tướng quân, ngươi có cái gì kế sách, nói ra để mọi người hiểu rõ làm sao. Hiện tại địch ta hai quân thực lực không sai biệt, coi như là hiện tại nên chiến, cũng là không sợ hãi chút nào. Quân sư, mấy vị tướng quân, bệ hạ đã từng ban cho mãnh hổ quân đoàn một ít trang bị, vẫn luôn không dùng như thế nào, nếu như có thể không tốn sức chút nào giết địch, tại sao còn muốn liều mạng đây? Hoa tướng quân nói chính là quải tử mã. Quách Gia đột nhiên nghĩ tới, ánh mắt nhìn về phía Hoa Văn Khuyết, chỉ nghe Hoa Hữu Khuyết chất phát mạnh mẽ âm thanh nói rằng, đúng, chính là quải tử mã cùng thiết phù đồ. Có quải tử mã cùng thiết phù đồ, quân địch đã là đủ không được uy hiếp. Quách Gia mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng. Chu Du mặc dù là chưa từng nghe nói quải tử mã cùng thiết phù đồ, có điều xem Hoa Hữu Khuyết cùng Quách Gia tự tin, cũng đoán được này trang bị tuyệt đối bất phàm. Nếu lời như vậy, hiện tại liền giết ra thành đi à, mấy ngày nay bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, vẫn bị đuổi theo đánh, đã sớm là nổi giận trong bụng, hiện tại quyết một trận tử chiến đi, cũng đừng kéo dài tới ngày mai. Điển Vi vẻ mặt tức giận, âm thanh giận không nhịn nổi nói rằng. Điển Vi tướng quân, hiện tại đã là trời tối, đối với quải tử mã cùng thiết phù đồ, có rất lớn tai hại, vì lẽ đó vẫn là đợi được sáng sớm ngày mai ở quyết chiến đi. Điển Vi là cái xương tên tính tình nóng nảy, Quách Gia nhìn thấy Điển Vi lại muốn mở miệng xin mời chiến sau khi, trực tiếp mở miệng nói rằng, Điển Vi tướng quân, hiện tại hạ lệnh đem miễn chiến bài treo ra đi, ngày mai ở quyết chiến. Bên dưới thành quân địch không ngừng mà gọi giết, Điển Vi mặc dù là không cam tâm, có điều cuối cùng vẫn để cho sĩ binh tướng miễn chiến bài treo đi ra ngoài. Bên ngoài thành trì, một người cao lớn uy mãnh chiến mã bên trên, quân địch chủ soái ngồi ngay ngắn, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt thành trì, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng, tả vệ phó tướng, ngươi xem một chút cái kia có phải là miễn chiến bài. Tướng quân, không sai, là miễn chiến bài. Ha ha, hiện tại quải miễn chiến bài, chỉ sợ là thiên sở đại quân bị đánh sợ. Tướng quân, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh một đám người công thành, không ra một canh giờ định có thể đem Cổ La Thành công đánh xuống. Hữu vệ phó tướng nhìn Cổ La Thành mặt trên mang theo miễn chiến bài, âm thanh hồng lượng nói rằng. Duyên hổ không nên vọng động, thiên sở đại quân từ trước đến giờ đều là quỷ kế đa đoan, bổn tướng quân e sợ có trò lừa. Hiện tại chuyện bổn tướng quân quân lệnh, đại quân lùi về sau 15 dặm, dựng trại đóng quân, ngày mai thần hy đang tấn công thành trì. La Thiên Đế quốc chủ soái tên là Bắc Môn Liệt, chính là Đức Nặc chiến bị học viện tướng lĩnh, rất hiếm thấy văn võ toàn tài hạng người, mà hắn lần này xuất lĩnh cũng là La Thiên Đế quốc tam đại quân chủ lực đoàn ngàn tường quân đoàn. Ngàn tường quân đoàn chiến sĩ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh, không sợ sinh tử, bằng không điển vi trọng kỵ binh quân đoàn cũng không thể bị đánh bại. Bắc Môn Liệt ra lệnh một tiếng, ngàn tường quân đoàn chiến sĩ bắt đầu trật tự tỉnh nhiên về phía sau lui lại, trên tường thành Chu Du, Hoa Hưu Khuyết hai người bọn họ nhìn thấy tỉnh có thứ tự lui lại quân địch, đều là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lui lại trật tự không loạn, đều đâu vào đấy, xem ra này chi quân đoàn cũng không phải hạng người tầm thường. Hừm, ngày mai một trận chiến e sợ sẽ là một cuộc các chiến A, hay là muốn khỏe mạnh chuẩn bị một phen. Chu Du, Quách Gia, Đệ Nhị Sông, Hoa Hữu Khuyết chờ người đi xuống tường thành, phản hồi tướng quân phủ, bắt đầu thương lượng ngày mai đối địch phương pháp. Màn đêm buông xuống, trong thành ít ỏi bách tính, đã sớm là tướng môn song đóng chặt, tiến vào mộng đẹp ở trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Một đêm thời gian vội vã mà qua, loáng một cái chính là đến ngày thứ hai ánh bình minh, lúc này trên tường thành thủ binh đại đa số còn đang ngủ say, ngoài thành ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, đại địa đều là theo bắt đầu run rẩy. Một tên binh lính bình thường giật mình tỉnh lại, hướng về thành nhìn ra ngoài, phát hiện ngày hôm qua lui lại quân địch lại một lần nữa giết tới. Không tốt, quân địch bắt đầu công thành. Đốc vệ, quân địch bắt đầu công thành, nhanh lên một chút lên A. Ngủ say thủ thành đốc vệ nghe được binh sĩ âm thanh sau khi, trong miệng lầm bầm một câu, quân địch công thành, liền đi minh kim A, để bản đốc vệ lại ngủ một hồi. Đốc vệ lời mới vừa nói xong, trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại, nghiêng người dựa vào thân thể bỗng nhiên dựng lên. Âm thanh có chút run rẩy hô, nổi trống, thông báo, chư vị tướng quân, nhanh đi nổi trống. Không cần thông báo, đã đến rồi. Người đến, đưa nó áp xuống, thân là thủ thành đốc vệ, lại ở đây ngủ say, ngươi có biết trong thành phòng vệ ở trong tay ngươi, trận chiến này sau khi bổn tướng quân sẽ khỏe mạnh xử trí ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đốc vệ, thay thế được hắn quân chức, nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay không muốn phát sinh nữa, nếu không, bổn tướng quân chắc chắn tầng tầng trách phạt. Cái kia nhắc nhở đốc vệ binh lính trong nháy mắt chính là mừng rỡ vạn phần, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu tiểu cử động, càng sẽ để vận mệnh của mình phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Hoa Hữu Khuyết vốn là không có xem người binh sĩ này, xoài bước đi về phía trước, nhìn kỹ ngoài thành không ngừng tới gần quân địch, âm thanh chất phác nói rằng, quân sư nói quả nhiên không sai, quân địch trận hình vẫn là cùng tạc thiên nhất dạng. Quách Gia khe khẽ gật đầu, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Hoa tướng quân, Điển tướng quân, Chu tướng quân, Đệ Nhị tướng quân, còn lại liền dựa vào các ngươi. Ừm. Hầu Bạch, Tất Kiếm, Vũ Hoa, Viên Giã, các ngươi bốn người xuất lĩnh ngàn tên thiết phủ đồ chuẩn bị. Đệ Nhị Sông, Lâm Phong, Tô Bạch Thế các ngươi ba người theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên chiến, trận chiến này không thể hàm chiến, quân địch nếu truy sát lập tức trở về. Điển Vi, Chu Du, hai người các ngươi từng người xuất lĩnh 20.000 đại quân, từ Đông Môn, Tây Môn giết ra. Ở quân địch hai bên đem bọn họ trận hình quấy rầy. Mọi người gật đầu tiếp khiến, dồn dập đi xuống thành trì, bắt đầu chuẩn bị. Lúc này ngoài thành nghe được quân địch gọi chiến âm thanh truyền đến, lúc này quân địch hung hăng cực kỳ, trong mắt căn bản cũng không có đem Thiên Sở đại quân coi là chuyện đáng kể. Ra khỏi thành, nên chiến. Hoa Hữu Khuyết xuất lĩnh đệ nhị sông cùng 10.000 binh sĩ từ cửa thành giết ra. Lúc này gọi chiến hữu vệ phó tướng Duyên Hổ đẩy mặt vẻ trào phúng. Tướng quân, quân địch ra khỏi thành, mặt tướng vậy thì đi vào đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Chương 426, Ngông Cuồng La Thiên tướng lĩnh. Đạp đạp đạp đạp. Hoa Hữu Khuyết, đệ nhị sông, Lâm Phong, Tô Bạch Thế xuất 10.000 đại quân binh trận hình triển khai cùng La Thiên đại quân triển khai thế giằng co. Hữu vệ phó tướng Duyên Hổ nghe lệnh, bổ tướng quân mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ 10.000 nhân mã, đi vào đối lập, đem quân địch tướng lĩnh chém giết. Tướng quân yên tâm, đồ lục quân địch tướng lĩnh như đồ kê tể cầu giống như vậy, không có chút hồi hộp nào. Duyên Hổ cầm trong tay to lớn chiến phủ, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, nhìn một chút trước mắt Hoa Hữu Khuyết bọn họ, âm thanh chất phác nói rằng: "Các tướng sĩ nghe, theo bổn tướng quân đi vào đem quân địch đồ lục sạch sẽ, đoạt được Cổ La Thành đây chính là tốt đẹp kiến công cơ hội. Đồ lục Thiên Sở quân, công hãm Cổ La Thành." Nghe được La Thiên đại quân binh sĩ cái kia hung hăng tiếng la, Hoa Hữu Khuyết vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ quân địch trận doanh. "Quân địch ngông cuồng như vậy, bọn ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, đem quân địch đánh bại, đánh ra ta Thiên Sở đại quân hùng vĩ. Tướng quân yên tâm chính là kiêu binh thất bại, mặt tướng chờ lệnh đầu chiến." Đệ nhị sông ánh mắt vẫn đứng ở Duyên Hổ trên người, cả người sát khí mãnh liệt đáng sợ, nắm chặt trong tay Long Vũ Hổ Nha Thang, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Này sát khí cũng quá chứ. Đã từng sự tình tất cả mọi người là rõ ràng trước mắt, Uyên Thành bên dưới thành, đệ nhị sông cùng Nam Cung hùng ác chiến, Long Vũ Hổ Nha Thang hoành tạo thiên quân, lại như là phát sinh ở Tạc Thiên nhất dạng." Hoa Hữu Khuyết gật gật đầu. "Trận đầu vô cùng trọng yếu, đệ nhị tướng quân cẩn tắc vô ưu, chớ khinh địch." Hoa tướng quân yên tâm chính là, đệ nhị sông lên trước. Giữa hư không vang vọng đệ nhị sông chất phát mạnh mẽ âm thanh, đệ nhị sông rục ngựa chạy như điên, móng ngựa bay vụt, lúc này ở đối diện nhưng là có 10.000 quân địch, có điều đệ nhị sông nhưng là không sợ chút nào. "Được, tới thật đúng lúc, bổn tướng quân trong tay binh khí, nhưng là cả ngày không có giết người." "Giết?" Duyên Hổ trên người đồng dạng là buộc phát ra mãnh liệt sát khí, nhìn đến đây địch tướng lại không phải đã từng cùng mình giao thủ Điện Vi, trong mắt lộ ra một tia xem thường ánh mắt, thúc ngựa về phía trước đánh tới. Đệ nhị sông nhìn thấy Duyên Hổ đánh tới, vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, trong cơ thể thần lực tất cả đều là ngưng tụ ở trên hai cánh tay, trong tay Long Vũ Hổ Nha Thang bay lên, trực tiếp đón nhận chém giết mà đến cự phủ. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tứ tung, giữa hư không cuồng bạo chân khí gợn sóng, hai người dưới thân chiến mã đều là phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng. Duyên Hổ trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn vốn cho là chính mình một lưỡi búa là có thể đem đệ nhị sông đánh bại, nhưng là không nghĩ tới, này vừa giao chiến, đệ nhị sông biểu hiện ra thực lực, lại cùng mình ở sàn sàn với nhau. Hai người dồn dập quay đầu ngựa lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đối phương, trong không khí tràn ngập mãnh liệt khí tức sơ sát. "Địch tướng người phương nào, bổn tướng quân thủ hạ bất tử hạ người vô danh." "Thiên Sở, đệ nhị sông." Âm thanh vang dội vang lên, đệ nhị sông ngồi ngay ngắn ở lưng ngựa bên trên, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh thong dong, chút nào không có đem Duyên Hổ để ở trong lòng. "Không nghĩ tới ở Thiên Sở ngay trong đại quân sẽ có như ngươi vậy cường hãn chiến tướng, có thể ở bổn tướng quân thủ hạ hoàn hảo đi qua một chiêu." Duyên Hổ thanh âm phách lối vang lên, lúc này Điển Vi không ở nơi này, nếu như Điển Vi ở đây, đã sớm là ồn ào cười to. Trước hai quân giao chiến, Duyên Hổ ở Điển Vi trong tay không tới 5 cái hiệp chính là thất bại, nếu như không phải quân địch đột nhiên giết tới, người đông thế mạnh, Điển Vi căn bản là không thể đem Cổ Lâu Thành làm mất đi. "Nhìn thấy như ngươi vậy tướng lĩnh, ta thực sự là hiếu kỳ, các ngươi là làm sao đem Cổ Lâu Thành đánh xuống? Dựa vào nhiều người sao? Chiến thuật biển người?" "Ha ha." Đệ nhị sông Tứ Vô Kỵ Đạn cười to lên, Điển Vi cường hãn thực lực, đệ nhị sông nhưng là biết đến, chính là chính hắn cũng không thể đánh thắng được Điển Vi, chớ nói chi là trước mắt cái này Duyên Hổ. Nếu như không phải là Thiên Đế quốc người đông thế mạnh, binh lực ở Điển Vi trọng kỵ binh 2 lần bên trên, Duyên Hổ loại rác rưởi này chiến tướng căn bản là không thể đặt xuống Cổ Lâu Thành. "Xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn, lại dám coi thường bổn tướng quân." Duyên Hổ thần sắc dữ tợn mà nhìn đệ nhị sông, nắm chặt trong tay cự phủ, lại một lần nữa về phía trước đánh tới. "Ha ha, ở tiếp ta một hồi thử xem, nhìn ngươi đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự." Bác Môn Liệt nhìn thúc ngựa về phía trước hai người, lộ ra một tia vẻ lo âu, trầm giọng nói rằng: "Duyên Hổ cuồng ngạo bất kham, không coi ai ra gì, mà cái này Thiên Sở tướng lĩnh trầm ổn đại khí, nghĩ đến ta sắp sửa mất đi một tên chiến tướng. Tướng quân sao lại nói lời ấy, chẳng lẽ nói Duyên Hổ không địch lại người này sao? Nếu không ta quá khứ đem hắn đổi lại." Bác Môn Liệt bên cạnh một tên lông mày rậm mắt to, trên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay rộng đao tướng lĩnh âm thanh gấp gáp nói rằng: "Lục Huyền, hiện tại thực đã muộn, cái kia Thiên Sở tướng lĩnh chỉ sợ sẽ không cho Duyên Hổ sống sót cơ hội." Bác Môn Liệt biết Duyên Hổ ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù là bây giờ cách đệ nhị sông bọn họ có 100 mét, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đệ nhị sông trên người đáng sợ kia sát khí. Có thể nắm giữ như vậy sát khí chiến tướng, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, Duyên Hổ chết ở đệ nhị sông trong tay, đúng là bình thường. Bác Môn Liệt liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Huyền mở miệng nói rằng: "Lục Huyền, nếu là Duyên Hổ chiến bại, mau chóng xông tới giết, không muốn mất đi thời cơ chiến đấu, nếu không, đối với quân ta tinh thần ảnh hưởng rất lớn." "Vâng, tướng quân, mặt tướng rõ ràng." "Vâng." Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, ánh mắt của mọi người tất cả đều là đứng ở song phương giao chiến trên người, lúc này đệ nhị sông cùng Duyên Hổ binh khí mạnh mẽ đánh vào nhau, dưới thân chiến mã buôn đằng không thôi. Ầm ầm ầm ầm. Binh khí tiếng va chạm không ngừng truyền đến, hai người thân thể bị bay tán loạn bụi trần thôn phệ. Hưu muốn chạy trốn, an ta một thang. Đệ nhị sông cuồng bạo quát lớn thanh truyền đến, chỉ thấy Duyên Hổ trong tay đã không gặp binh khí, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, rục ngựa lui về phía sau. La Thiên tướng sĩ nghe lệnh, giết. Bác Môn Liệt biết Duyên Hổ e sợ khó thoát khỏi cái chết, nắm chặt trong tay Tử Long thương nhanh chóng xông về phía trước. Đệ nhị sông nhìn thấy quân địch xông về phía trước, mắt hổ ở trong thoáng hiện một vệt vẻ kiên định, không sợ hãi chút nào hướng về Duyên Hổ truy sát mà đi. Đệ nhị tướng quân thật kích động à, quân địch giết tới, tiếp tục như vậy, e sợ sẽ đem chết trận. Hoa Hữu Khuyết mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ, trong tay binh khí bị nắm văng lên, nhìn chằm chằm đệ nhị sông bóng người. A! Nhất đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, đệ nhị sông trong tay Long Vũ Hổ Nha Thang bay ra, trực tiếp bắn trúng Duyên Hổ phía sau lưng, thân thể bỗng nhiên từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài. Bắn cung, đem địch tướng bắn chết. Chương 427, Thiết Phủ Đổ Dương Uy. Vèo vèo vèo vèo. Bác Môn Liệt ra lệnh một tiếng, phía trước 10.000 tên tướng sĩ dồn dập đáp cung bắn tên, dày đặc mưa tên hướng về đệ nhị sông đánh giết mà đến, đệ nhị sông thập lên chính mình binh khí, quay đầu ngựa lại cấp tốc lui về phía sau. Dày đặc địa mũi tên toàn bộ bắn ở đệ nhị sông phía sau trên đất, nhìn trên đất những kia dày đặc mũi tên, Hoa Hữu Khuyết bọn họ đều là kinh hãi không ngớt. Đệ nhị sông bình an trở về, Hoa Hữu Khuyết chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, chật lui giữ hai bên bên dưới thành. Xuất trận 10.000 Thiên Sở đại quân nhanh chóng ân hướng về cửa thành hai bên tối lui, Bác Môn Liệt cho rằng Hoa Hữu Khuyết bọn họ muốn lui trở về trong thành, tức giận không ngớt, nhanh chóng về phía trước lao đi. Hoa Hữu Khuyết mặc dù là hạ lệnh lui lại, có điều không phải lui trở về trong thành, mà là lui giữ ở dưới thành. 10.000 Thiên Sở quân hướng về hai bên thối lui sau khi, 1.000 tên Thiết Phù Đồ binh cùng 1.000 tên Quải Tử Mã binh cấp tốc từ trong thành rẽ ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tướng quân, từ trong thành lao ra đến tột cùng là cái gì quân đoàn? Lục Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn kỹ cổ La Thành cửa thành, chỉ thấy ngàn tên chiến sĩ thân mặc màu đen trọng giáp, chỉ có một song con mắt lộ ra ở bên ngoài mà thôi, bọn họ mỗi cái cầm trong tay chiến mâu. Dưới thân chiến mã, cũng đều là bị hắc thiết chiến giáp bao vây. Người, mã đều là trên người chịu trọng giáp, xích sắt liên tiếp, Thiên Sở đây là cái gì quân đoàn, tại sao như thế quỷ dị? Phô trương thanh thế mà thôi, Lục Huyền, xuất lĩnh tướng sĩ môn giết tới, cần phải đem cổ La thành công đánh xuống. Bác Môn Liệt lúc nào từng nhìn thấy thiết phù đồ như vậy quân đoàn, hắn cho rằng những này chiến sĩ cùng chiến mã trên người chịu trọng giáp, còn có xích sắt liên tiếp, tốc độ tuyệt đối là không địch lại chính mình kỵ binh. Chỉ cần vọt một cái mà đi, định có thể mang thiết phù đồ đánh bại, công phá cổ La Thành ngay trong tầm tay. Giết, giết, giết. Lục Huyền xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn xông về phía trước giết mà đi, có điều trước mắt thiết phù đồ quân đoàn lại như là, nhất đạo buôn đằng màu đen thiết tháp như thế, nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Đối diện mấy vạn kỵ binh, ngàn tên chiến sĩ không sợ hãi chút nào, trong tay chiến mâu vung lên, một hồi đồ lục cuộc chiến liền triển khai như vậy. Ầm ầm ầm. Lục Huyền xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn xung phong mà đến. Trong tay bọn họ chiến mâu, trường thương đâm vào thiết phù đồ chiến giáp bên trên, phát sinh từng trận tiếng va chạm, hỏa tinh bay vụt, có điều thiết phù đồ nhưng là không chút nào bị thương. Lục Huyền vẻ mặt sợ hãi cực kỳ, như là thiết phù đồ như vậy quân đoàn, căn bản là phá không đến phòng ngự của bọn họ, ở thiết phù đồ trên người bọn họ chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài. Con mắt là duy nhất nhược điểm, vì lẽ đó chỉ có thể là công kích bọn họ con mắt, nhưng là vẫn không có chạm tới thiết phù đồ chiến sĩ con mắt thời điểm. La Thiên tướng sĩ đã sớm là bị chiến mâu đâm chết rồi. Thiết phù đồ rồi cùng hiện tại chiến tranh tạ như thế, thân thể phụ trọng, có trọng giáp bảo vệ, mặc dù là tốc độ hạ thấp, bất quá bọn hắn nếu là xung phong lên, căn bản không thể ngăn cản được. Như là thiết phù đồ như vậy trọng giáp kỵ binh, ở bình nguyên đúng đúng bộ binh, chuyện này quả là chính là sự tồn tại vô địch, bọn họ đối phó kỵ binh, trên tốc độ là rất lớn thế yếu. Có điều hiện tại La Thiên đại quân bọn họ kỵ binh, vốn là không có phát huy được ưu thế của bọn họ, cũng chính là tốc độ. Giờ khắc này ngàn tên thiết phù đồ chính đang biểu diễn tàn sát, từng vòng va chạm, chỉ thấy La Thiên đế quốc kỵ binh không ngừng ngã xuống, bọn họ vốn là không chống đỡ được xung kích lên thiết phù đồ. Thiết phù đồ, di động thiết tháp, như vậy trọng giáp kỵ binh, coi là thật là cường hãn, trận chiến này thắng bại, e sợ toàn dựa vào bọn họ. Cổ La Thành trên, Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ phía dưới thiết phù đồ, lẩm bẩm nói nhỏ. Nhìn mình dưới trướng kỵ binh không ngừng ngã xuống, Bác Môn Liệt vẻ mặt kinh hoàng không ngớt. Trong lòng âm thầm nói rằng, này chi quân đoàn bọn họ nhân hòa mã đều là bị trọng giáp bảo vệ, căn bản là không thể chống đối, thiên sở tại sao có thể có mãnh liệt như vậy trọng giáp kỵ binh, lẽ nào thật sự chính là muốn thất bại sao? Muốn đến nơi này Bác Môn Liệt vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, hắn không thể tiếp tục như vậy, chờ đợi chính mình kỵ binh bị đổ lục sạch sẽ. Lui lại, Lục Huyền, xuất binh lui lại. Bác Môn Liệt tức đến nổ phổi địa âm thanh vang vọng vân tiêu, Lục Huyền nghe vậy, lớn tiếng gầm hét lên, lui lại, toàn quân lui lại. Hiện tại đã là đại chiến triển khai, thiên sở đại quân làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền buông tha La Thiên đại quân. Ở La Thiên đại quân chuẩn bị lúc rút lui, đột nhiên từ bọn họ hai bên trái phải giết ra đến rồi mấy vạn thiên sở đại quân. Đột nhiên mênh mông quần quận thiên sở đại quân từ hai bên giết vào, lại như là buôn đằng dòng lũ. Bác Môn Liệt vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xung phong mà đến thiên sở đại quân. Hắn biết đây chính là thiên sở viện quân, e sợ hiện tại chiến sự đã sớm là ở thiên sở dự liệu làm bên trong. Hiện tại thiên sở tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí tăng vọt cực kỳ, rất nhanh sẽ là xung phong đến ngay trong đại quân, kỵ binh quân đoàn hầu như là đều bị đổ lục sạch sẽ. Còn lại chỉ có bộ binh, đối diện chạy như điên tới thiên sở kỵ binh, Bác Môn Liệt biết bộ binh muốn tránh được kỵ binh truy sát là không thể, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể là liều mạng chống lại. Có điều vừa nghĩ tới vừa thiết phù đồ tàn sát tình cảnh đáng sợ, Bác Môn Liệt trong lòng có không rõ dấu hiệu. Lục Huyền, xuất lĩnh 2 vạn nhân mã từ bên trái xung phong quân địch. Tứ đại đốc vệ, các ngươi xuất lĩnh 2 vạn nhân mã từ phía bên phải trùng sát thiên sở quân địch. Những người còn lại mã theo bổn tướng quân đối kháng trước mắt trọng giáp kỵ binh. Chiến thuẫn binh về phía trước, người cầm đao sau đó, cung nô thủ loạn tiễn công kích, trận chiến này thành bại ở đây giơ lên, thất bại, toàn bộ đều phải táng thân với này. Bác Môn Liệt tử chiến đến cùng. La Thiên tướng sĩ vẻ mặt kiên định, nhanh chóng dựa theo Bắc Môn Liệt chỉ huy, bài binh bố trận. Có điều chiến thuẫn binh muốn chống lại thiết phù đồ quả thực là không thể, ở thiết phù đồ va chạm một hồi, chiến thuẫn binh dồn dập bị va bay ra ngoài, lạnh lẽo chiến mâu không ngừng mà cướp đoạt La Thiên đế quốc sĩ binh sinh mệnh. Đáng ghét đến cực điểm. Bắc Môn Liệt vẻ mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, hắn nhưng là trải qua đại đại tiểu tiểu chiến tranh không dưới 100 lần, lúc nào như vậy chật vật quá, nhìn thấy trước mắt đều là thủ hạ mình binh lính bị tàn sát. Cổ La bên dưới thành, chiến mã tiếng hí, chống trận tiếng sấm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, vang vọng phía chân trời. Vùng thế giới này lại như là địa ngục tàn sát giống như vậy, dòng máu đỏ sấm đem đại địa nhuộm đỏ, giết chóc không ngừng trình diễn. Quách Gia nhìn kỹ trước mắt tàn sát, vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, bởi vì chiến tranh phát sinh, bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết thảm, bao nhiêu cái hạnh phúc gia đình hạnh phúc bị chia rẽ. Nhưng là phát sinh hết thảy đều là không thể thay đổi, chỉ có chân chính thống nhất, tất cả mới sẽ tốt lên. La Thiên ngay trong đại quân Bắc Môn Liệt đang cùng Chu Du bọn họ thề liều chết, Quách Gia trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, ở Quách Gia trong lòng đối với cái này địch tướng là vô cùng khâm phục. Chương 428, Nham hiểm quân địch. Đại chiến kết thúc, máu chảy thành sông. Cổ La Thành đại chiến kéo dài mấy canh giờ, thiên sở đại quân binh La Thiên đại quân đánh bại, thống suất Bắc Môn Liệt đều là không nghĩ tới, chính mình chung có một ngày sẽ đánh bại trượng, trở thành người khác tù nhân. Mắt thường có thể nhìn thấy, tất cả đều là thi thể. Hoa hữu khuyết, điển vi, đệ nhị sông còn có mấy vạn thiên sở đại quân binh sĩ, bọn họ bên cạnh tràn đầy huyết ô. Máu nhuộm chiến giáp, đao kiếm nhỏ máu, mấy vị tướng quân nhanh chân đi đến đông đảo tù binh trước mặt, La Thiên đại quân thảm bại, bọn họ không nghĩ tới một đường tới nay đều là đại hoạch toàn thắng, lần này nhưng là bại thê thảm như thế. Bác Môn Liệt trên đầu khôi giáp đã sớm là không biết tung tích tích, trên người chiến giáp cũng là vết máu loang lổ, nắm chặt trong tay tử long thân thương thể thẳng tắp mà đứng. Không sợ hãi chút nào sinh tử rằng rớp. Bẩm báo tướng quân, nay tù binh lô quân địch hơn 6.000 người, tướng lĩnh 4 tên. Một tên binh lính tiến lên thi lễ, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng. Ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Bắc Môn Liệt trên người, Điển Vi vẻ mặt tức giận, xoài bước đi về phía trước, mắt hổ căm tức Bắc Môn Liệt, cầm trong tay còn đang chảy máu song thiết chiến kích giơ lên thật cao, như muốn chém giết. Điển Vi tướng quân, lưu hắn một mạng. Nhất đạo có vội vàng thanh âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quách Gia xoải bước đi về phía trước, mọi người đều là một bộ nghi hoặc răng rớp, không hiểu tại sao Quách Gia muốn nói, lưu lại Bắc Môn Liệt một cái sinh lộ. Quân sư đây là ý gì? Điển Vi lúc này tâm tình vô cùng không thích, mắt hổ nhìn kỹ Quách Gia, âm thanh hồng lượng tuân hỏi. Điển Vi tướng quân, Bắc Môn Liệt không thể giết, hắn mặc dù là chiến bại, nhưng cũng là bong bong thiết cốt. Bệ hạ chính là yêu nhân tài người, hiện tại ta Thiên Sở cùng La Thiên đại chiến chỉ có điều là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bắc Môn Liệt đối với La Thiên đế quốc tin tức hiểu rõ rất nhiều, vì lẽ đó lưu lại sẽ có tác dụng lớn. Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn kỹ Bắc Môn Liệt, âm thanh lạnh nhạt nói. Nghe được Quách Gia sau khi, Đệ Nhị Sông, Chu Du, Hoa Hữu Khuyết bọn họ đều là gật đầu tán đồng, biết lời nói của hắn phi thường có đạo lý, rõ ràng Quách Gia lưu lại Bắc Môn Liệt một mạng, là đối với Thiên Sở có lợi ích to lớn. Bắc Môn Liệt liên tục tấn công ta Thiên Sở thành trì, quân ta binh mã không đủ, hắn đuổi đánh tới cùng, ta không đem hắn chém giết, trong lòng không dễ chịu. Chiến tranh đều là có thua có thắng, đây chính là chiến tranh, lại như lần này đại bại La Thiên đại quân, chém giết quân địch mấy vạn, Điển Vi tướng quân cần gì phải như vậy chấp nhất đây. Trước mắt lưu lại Bắc Môn Liệt một mạng, đối với ta Thiên Sở có không ít chỗ tốt, Điển tướng quân chính là thức đại nghĩa người, hy vọng ngươi có thể lý giải, không muốn vì vậy mà tức giận phi thường. Quách Gia nói, có thể nói là cái nào một câu đều vô cùng có đạo lý, hắn không chỉ là muốn lưu lại Bắc Môn Liệt mệnh, còn nhất định phải bận tâm Điển Vi tử, dù sao Điển Vi nhưng là ít có hán tướng. Điển tướng quân, không muốn chấp nhất, nghe quân sư đi. Hoa Hữu Khuyết xoài bước tiến lên vỗ vỗ Điển Vi vai, trầm giọng nói rằng. Ta Điển Vi, chính là một kẻ thô lỗ, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ, tất cả dựa theo quân sư sắp xếp đi. Đem hết thể tù binh đưa đến trong thành, đem Bắc Môn Liệt đơn độc giam giữ, đến thời điểm đem hắn đuổi về hoàng thành, giao cho bệ hạ xử trí. Hoa Hữu Khuyết bắt đầu hạ lệnh, các binh sĩ bắt đầu áp giải tù binh tiến vào cổ La Thành. Lần này đại chiến kết thúc, đây là Thiên Sở đối chiến La Thiên Đế quốc đạt được lần thứ nhất thắng lợi. Một trận đại chiến kết thúc, mà mặt khác Vạn Lý Chi ở ngoài đại chiến mới chịu bắt đầu. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi bọn họ xuất binh cùng Độc Lang Đế quốc ngắn ngủi ác chiến sau khi, chính là lui trở về Long Hải Thành bên trong. Long Hải Thành, Độc Lang Đế quốc đại quân binh lâm thành hạ, 10 vạn đại quân ép thành, lít nha lít nhít một mảnh, trên tường thành chư vị tướng lĩnh nhìn không ngừng tới gần quân địch, trên người giải đều là bay lên ý chí chiến đấu dày đặc. Nhạc Phi tướng quân, mặc dù là Độc Lang đại quân có 10 vạn, có điều trong bóng tối nhưng là có chút thần bí thế lực giúp đỡ, hiện tại nên làm sao ứng phó sau đó đại chiến đây? Nay 10 vạn đại quân đúng là không có cái gì đáng sợ, trước giao phong ngắn ngủi, liền có thể thấy được quân ta rõ ràng mạnh hơn quân địch, có điều những kia ẩn giấu trong đó thần bí thế lực thành viên mới là nguy hiểm nhất. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, mang theo tức giận, hắn không nghĩ tới Độc Lang đế quốc lại sẽ như vậy nham hiểm, hai nước quân tiên phong gặp lại để giang hồ thế lực hôn ở trong đó. Đây chính là ở mọi người không ứng phó kịp. Báo. Bẩm báo chư vị tướng quân, bệ hạ xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh đến đây, không ra thời gian một nén hương, là có thể đến bên dưới thành. Bệ hạ tự mình lại đây. Hẳn là bệ hạ biết Thiết Sơn thành bị chiếm đóng, cho nên mới phải ngự giá thân chinh. Đi thôi, đi nên đón bệ hạ vào thành. Hoắc Khứ Bệnh lời mới vừa nói xong cũng không lâu lắm, Long Hải trong thành trên đường phố truyền đến từng trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa, mọi người thuận thanh nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên chiến ương duệ sĩ rục ngựa buôn đằng mà tới. Đi tới thành trì bên dưới, Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ sốt ruột bộ đi xuống Hoắc Khứ Bệnh bọn họ. Mặt tướng Nhạc Phi bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh bái kiến bệ hạ. Chư vị tướng quân không cần đa lễ, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào rồi? Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ bình thân. Hồi bẩm bệ hạ, Thiết Sơn thành bị Độc Lang đại quân công hãm, hiện tại đã đến bên dưới thành. Có điều vẫn không có phát động tiến công. Hoắc Khứ Bệnh tiến lên thi lễ, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Độc Lang đế quốc tốc độ rất nhanh, không chỉ là đem Huyền Diệp đế quốc thành trì đều chiếm lĩnh, hiện tại đã đánh tới ta Thiên Sở trên đất. Độc Lang đế quốc muốn diệt ta Thiên Sở, chấm liền muốn xem thử xem hắn Độc Lang đế quốc đại quân có phải là còn như thiên thần giống như vậy, mọc ra ba đầu sáu tay. Triệu tướng quân, áp cao đạt ở đây hầu, chấm lên thành tường nhìn tình huống. Lý Thiên Dịch ở trong lòng đã sớm là đối với Độc Lang đế quốc hận thấu xương, hắn xưa nay đều là không có như thế mãnh liệt ý nghĩ muốn diệt một cái quốc gia, Độc Lang đế quốc hành động đã là đem Lý Thiên Dịch triệt để làm tức giận. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi bọn họ theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, xoài bước hướng về trên tường thành đi đến, lần này đổi làm là đế quốc, Lý Thiên Dịch sẽ không hôn xưa nay. Thế nhưng cái này Độc Lang đế quốc, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, biện pháp gì đều dùng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ không yên lòng. Bệ hạ. Ngoài thành Độc Lang 10 vạn đại quân không có cái gì đáng sợ, chỉ có điều trong này ẩn giấu một chút giang hồ cao thủ, thực lực của bọn họ, căn bản là không phải binh sĩ có thể chống lại. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Những này giang hồ cao thủ, bọn họ quyết đoán mãnh liệt, nghiêm chỉnh huấn luyện, tựa hồ là vì là giết người mà sinh như thế. Nghe được Nhạc Phi sau khi, Lý Thiên Dịch minh bạch Nhạc Phi bọn họ lần thứ nhất cùng quân địch giao chiến, bị đánh bại cũng là rất bình thường, dù sao ẩn giấu ở quân địch nhưng là địa ngục các ma thành viên. Đi, ra khỏi thành gặp gỡ một lần bọn họ. Long Hải thành cửa thành mở ra, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi chờ một chúng tướng lĩnh, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ buôn tập mà ra. Chương 429, có bí mật cho biết. Ai muốn ý đi vào đem địch tướng chém giết? Mặt tướng đồng ý đi vào. Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, Độc Lang Đế quốc ngay trong đại quân một vị hơn 50 tuổi lão tướng quân, nhìn về phía chủ soái chờ lệnh nói. Độc Lang Đế quốc đại quân chủ soái nhìn một chút tên này lão tướng quân, ánh mắt ở trong thoáng hiện vẻ đắc ý vẻ, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lão tướng quân càng già càng dẻo dai, nhất định lấy địch tướng thủ cấp. Lục Vân, Khúc Kiểu, Cơ Vũ, ba người các ngươi theo Lý Quảng lão tướng quân cùng đi vào, định muốn chém giết địch tướng. Lý Quảng bốn người bọn họ xuất lĩnh 10.000 kỵ binh nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Ở Lý Quảng bọn họ mới vừa rời đi, Độc Lang ngay trong đại quân một tên tuổi trẻ tướng lĩnh mở miệng nói rằng, đại tướng quân, thiên sở đại tướng đều là dũng mãnh hạng người, Lý Lao tướng quân có thể hay không không địch lại đây. Này hai quân đấu tướng, thất bại có thể là phi thường đả kích quân tâm. Ha ha, Lý Quảng Lao tướng quân ở ta Độc Lang đế quốc ở trong ít có người có thể địch, hắn chiến trường giết địch thời điểm ngươi nhưng là còn đều là hài từ đâu. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Chờ xem kịch vui là tốt rồi. Độc Lang đế quốc tất cả mọi người biết, thống suất Vũ Văn Vân, là bởi vì quan hệ ngạnh mới phải nhận được thống suất vị trí, Vũ Văn Vân tỷ tỷ của hắn là Hoàng đế Sùng Phi. Vũ Văn gia cái Lý gia hai người bọn họ có thể nói là thủy hỏa bất dung, người thông minh cũng có thể nghĩ đến, Vũ Văn Vân như thế làm đơn giản chính là muốn lợi dụng thiên sở tướng lĩnh, đem Lý Quảng Lao tướng quân diệt trừ. Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết này chút sự tình. Hắn nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch, tuấn tú trên mặt nở một nụ cười. Nhan Lương nói cho đối phương biết tướng lĩnh, bọn họ thái tử Cao Đạt giờ khắc này ngay ở châm trong tay, nếu như không muốn để cho Cao Đạt chết thảm, để bọn họ lập tức đầu hàng. Nhan Lương cuồng bạo tiếng la vang vọng vân tiêu, Vũ Văn Vân ngửi ngôn chi sắc vẻ mặt có chút hoang mang, bắt đầu không biết làm sao lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn thân mặc màu đen áo choàng nam tử. Tôn giả, hiện tại phải làm gì? Bệ hạ thâm minh đại nghĩa. Thiên sở đại quân muốn lợi dụng Cao Đạt thái tử đến uy hiếp quân ta đầu hàng thực sự là buồn cười đến cực điểm. Vũ Văn Vân nói cho Lý Thiên Dịch, Cao Đạt thái tử mệnh, hắn muốn lấy đi liền nắm, ngày hôm nay ta Độc Lang đại quân ổn thỏa công phá Long Hải Thành. Vũ Văn Vân sắc mặt lúc khó coi, nếu như thật sự đem Cao Đạt bức tử, quốc chủ nổi giận, này không phải là hắn có thể chịu đựng. Hắn cũng không muốn cho mình rước lấy phiền phức, thế nhưng cái này địa ngục các ma tuân giả, nhưng là Độc Lang quốc chủ phụ tá đắc lực, lời của hắn nói. Vũ Văn Vân không dám không nghe theo, trong lúc nhất thời để hắn rơi vào đến tiến thối lưỡng nan. Vũ Văn Vân ngươi lẽ nào là muốn chống lại bản tôn mệnh lệnh sao? Cao Đạt thái tử bị Lý Thiên Dịch bắt được, có thể nói là mọi người đều biết, bệ hạ phái người đa lễ cứu viện không có kết quả, bệ hạ muốn chính là đem thiên sở diệt, Cao Đạt thái tử mệnh đã không có trọng yếu như vậy. Dưới quân lệnh đi, ngày hôm nay công phá Long Hải Thành. Vâng. Vũ Văn Vân mặc dù là đại quân thống suất, có điều còn phải xem tên này tôn giả ánh mắt làm việc. Bởi vì hắn biết tôn giả ở bệ hạ trong lòng địa vị. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Nhan Lương gọi hàng sau khi, Độc Lang đại quân không đơn thuần là không để ý đến hắn, trái lại là mệnh lệnh đại quân về phía trước, xoay người liếc mắt nhìn phía sau Cao Đạt. Cao Đạt, xem ra ngươi cái này thái tử ở Độc Lang đế quốc không có địa vị gì, ba quân thống soái cũng có thể không để ý tính mạng của ngươi, ngươi đã không có giá trị, chấm muốn đưa ngươi đi Tây Thiên. Lý Thiên Dịch ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Ta liền đem Độc Lang đế quốc bí mật nói cho ngươi. Độc Lang đế quốc bí mật. Cao Đạt thái tử, ngươi chính là như thế rất sợ chết mà, ngươi có thể không nên quên, ngươi chính là Độc Lang đế quốc thái tử à. Lý Thiên Dịch nhìn Cao Đạt, trên mặt lộ ra một chút thần sắc khinh thường. Đúng, liền bởi vì thân phận của ta, vì lẽ đó ta mới chịu đem bí mật nói cho ngươi. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc, hắn đúng là bắt đầu hiếu kỳ, Cao Đạt dự định cho mình nói đến tột cùng là bí mật như thế nào đây. Giơ tay ra hiệu đem Cao Đạt thái tử đuổi về đến trong thành, tạm thời lưu hắn một mạng. Chết! Địa ngục các ma tôn giả nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ dự định lui lại sau khi, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí, âm thanh có chút tức giận quát, Vũ Văn Vân, hạ lệnh hiện tại công thành, tuyệt không thể để cho bọn họ lui về. Giết! Giết! Vũ Văn Vân nghe được tôn giả âm thanh, lập tức rơi xuống mệnh lệnh, xuất lĩnh đại quân cấp tốc về phía trước giết đi. Lý Thiên Dịch bọn họ trở lại trong thành sau khi, để Triệu Tử Long trước tiên mang theo Cao Đạt rời đi, hắn nhưng là cấp tốc xông lên tường thành. Phá không mà đến mũi tên gào thét mà qua, Lý Thiên Dịch trốn ở thuẫn bài binh mặt sau, nhìn kỹ không ngừng áp sát Độc Lang đại quân. Cung tiễn thủ chuẩn bị, quân địch đến phạm vi bắn giết bên trong, lập tức phản kích, tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần tường thành. Vèo vèo vèo vèo. Độc Lang đế quốc lít nha lít nhít mũi tên áp chế, công thành khí giới cùng Vân Thê đã tới bên dưới thành, Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, trên tường thành thiên sở tướng sĩ bắt đầu phản kích, thả ra lệnh leo mũi tên hướng phía dưới đánh giết mà đi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng, chỉ có điều chính là quá khứ một đợt mưa tên mà thôi, bên dưới thành Độc Lang đại quân chính là tổn thất nặng nề, trực tiếp bị bức lui. Tôn giả, Long Hải trong thành quân địch cùng quân ta nhân mã, kém không có mấy, hiện tại bọn họ có tường thành dựa vào, đối với quân ta vô cùng bất lợi, hiện tại vẫn là rút quân đi, chờ thương lượng ra phá thành biện pháp, ở lại đây công thành. Được, rút quân. Đại quân lui lại 15 dặm, dựng trại đóng quân, tối nay bản tôn giả nhất định phải để trong thành quấy rầy, để trong thành quân địch chủ động ra khỏi thành đầu hàng. Tôn giả thánh minh. Nhìn quân địch bắt đầu lui lại, điều này làm cho Lý Thiên Dịch rất là giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng quân địch sẽ phát động mãnh liệt công kích đây, làm sao tưởng tượng nổi, lại sẽ như vậy dễ dàng liền lui lại.